Lý Gia Hoa viên nội. Ca lang, ngươi đáp ứng ta sao, ngươi liền đáp ứng ta sao. Lý Cẩm Dung túm Hạ Hiên Nghệ vào áo, làm nũng bán manh. Thu Tứ Nhu lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh, tiếu lệ khuôn mặt giật ôn nhu tươi cười. Đừng nháo tính trẻ con, mau thả ta ra quần áo. Hạ Hiên Nghệ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta nói vô dụng, đi tìm đại ca ngươi đồng ý là được. Không được, tìm đại ca, hắn khẳng định không đáp ứng. Lý Cẩm Dung tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt, ca lang, ngươi giúp ta khuyên nhủ đại ca bái, đại ca khẳng định nguyện ý nghe ngươi nói, ca lang ngươi đáp ứng ta sao? Ngươi quá để mắt ta. Hạ Hiên Nghệ bất động rực rỡ xả hồi tay áo, nhàn nhạt nói, đại ca ngươi tính cách ngươi lại không phải không biết, hắn không đồng ý sự tình, ai cũng vô pháp khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Ta mới không tin, ca lang ngươi nhất định có thể. Lý Cẩm Dung chuẩn bị chơi xấu rốt cuộc. Hiên Nghệ công tử, Dung Nhi biểu mội chủ ý không tồi, ngươi sao không giúp giúp nàng? Thu Tứ Nhu nhẹ nhàng mà nói. Chính là. Lý Cẩm Dung gật gật đầu, dành trước đáp lại, ca lang, biểu tỷ đều nói ta chủ ý không tồi, ngươi liền giúp ta bái. Tìm đại ca ngươi nói đi, hắn nguyện ý duy trì khẳng định chính là ý kiến hay. Hạ Hiên Nghệ không dao động. Thu Tứ Nhu khinh thanh tế ngữ nói, Hiên Nghệ công tử, Dung Nhi biểu mội chủ yếu là tưởng trợ giúp Cẩm Thư biểu đệ, cũng tưởng cấp Cẩm Thư biểu đệ một kinh hỉ. Theo ta thấy, không bằng Hiên Nghệ công tử trực tiếp âm thầm duy trì Dung Nhi biểu muội. Cái này chủ ý hảo. Lý Cẩm Dung vui vẻ cực kỳ, chờ mong mà nhìn hắn, ca lang, ta biết ngươi có biện pháp hướng đại ca lấy hóa, ngươi giúp ta lấy được không? Làm vậy. Hạ Hiên Nghệ nhíu mày, ngữ khí phai nhạt xuống dưới, ngươi không nghĩ bị đại ca ngươi thu thập, tốt nhất đừng nháo những việc này. Ca lang. Hảo, ta còn có mặt khác sự, đừng nháo. Không đãi bọn họ nói cái gì, Hạ Hiên Nghệ cất bước rời đi. Ca lang. Nhìn hắn bóng dáng, Lý Cẩm Dung tức giận đến rậm rậm chân, lại không dám tiếp tục dây dưa đi xuống. Thu Tứ Nhu nửa hạp mí mắt, thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc. A, a, a. Thống khổ mà lại mang theo áp lực thanh âm từ Bắc Đường Hạo văn phòng ngủ truyền ra. Lúc này, mồ hôi đầy đầu hắn sắc mặt dữ tợn, phảng phất là bị cực đại khổ hình. Đột ngột, từng đợt vô cùng ma khí từ trong miệng hắn phun trào mà ra. Hắn phía sau hư không nhấc lên quần quận ma khí. Xuất hiện một đạo đáng sợ ma ảnh. Giống. Nung liệt hát sắc ma khí chung, bỏ túi ma ảnh, hướng về phía hư không tê thanh bảo khiếu. Bác Đường Hạo Văn có thể cảm giác được, một cổ thô bạo ý niệm, ở trong đầu vang lên, mang theo uy hiếp hương vị. Thể tưởng. Bác Đường Hạo Văn cắn răng, hung hăng mà gầm rú. Giống, giống. Một tia cổ xưa, mênh ngông, lang giá với vạn vật phía trên cường đại hơi thở, phảng phất là xuyên thấu qua thời không chi môn, khuyết tán ra tới. A a. Bác Đường Hạo Văn thống khổ thanh âm không ngừng truyền đến, ma khí càng ngày càng đùng. Văn Hạo, bảo trì thanh tỉnh, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, đừng từ bỏ, không được từ bỏ, có nghe thấy không? Sở lão đầu nhi gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lớn tiếng dặn dò hắn. Lý tiểu tử, còn không nhanh lên lại đây. Một đạo vang dội thanh âm ở Lý gia trên không nổ vang. Không ít người trước tiên phát lại đây. Lý Cẩm Thư thân ảnh cũng thực mau xuất hiện, nhìn thấy trên giường người, hơi hơi ngẩn ra một chút. Thật là tự tìm tử lộ a. Thấy rõ ràng Bắc Đường Hạo Văn ma hóa nguyên nhân, tức giận mà nói. Sở lão đầu nhi kêu to, Lý tiểu tử, đường bực, mau ra tay, Văn Hạo sắp chịu đựng không nổi. Hừ, chịu đựng không nổi cũng là xứng đáng, ai kêu hắn tự tìm khổ ăn. Lý Cẩm Thư ngăn chặn xoay người liền đi ý niệm, lại không thể không hướng trên giường người đi đến. Hảo hài tử, đừng tức giận, mau hỗ trợ. Đại tiểu tử, đường bực tính tình. Mau giúp ngươi sở ra ra. Lý lão gia tử không mở miệng không được, hắn đồng dạng lo lắng Bắc Đường Hạo Văn xuất hiện vấn đề gì. Sợ cái gì, hắn tưởng biến ma khiến cho hắn biến chính là. Trong miệng nói oán giận nói nhi, Lý Cẩm Thư vẫn là tới sát. Tả hữu vung, một đoàn màu tím quang mang bắn thẳng đến hư không nghe ma ảnh. Giống. Đinh hai nhức góc thanh âm tràn ngập thống khổ, chỉ thấy ma ảnh lập tức phai nhạt không ít. Giống. Tựa hồ biết có thể nó có uy hiếp người là Lý Cẩm Thư, ma ảnh hướng về phía hắn gầm rú. Hừ. Đơn giản là tìm chết ta. Lý Cẩm Thư cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời, hắn liên tục lại ném mấy đoàn màu tím chân khí qua đi. Giống, giống, giống, giống. Thống khổ tiếng kêu càng lúc càng mờ nhạt, ma ảnh hoàn toàn biến mất. Bác Đường Hạo Văn vẫn cứ vẻ mặt thống khổ, thân là ma khí quần quận không ngừng ra bên ngoài mạo. Lòng bàn tay trực tiếp ấn ở hắn phía sau lưng, một cổ khổng lồ chân khí từ từ chuyển vào trong thân thể hắn. Phần 123. Mọi người đều nhìn sắc mặt của hắn. Theo thời gian càng ngày càng trường, Bác Đường Hạo Văn trên mặt ma khí chậm rãi biến mất. Nhìn thấy một màn này, Sở lão đầu nhi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau một lúc lâu, Bác Đường Hạo Văn chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt một đạo hồng quang hiện lên. Cẩm Thư tiểu ca, làm phiền ngươi. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc, ngươi muốn tìm cái chết, đừng liên lụy người khác được chưa? Bác Đường Hạo Văn biểu tình cứng lại, sán sán nói, xin lỗi. Không dám, tiểu sinh nào dám làm Ngũ Hoàng tử điện hạ xin lỗi. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, lần sau Ngũ Hoàng tử điện hạ chơi loại trò chơi này thời điểm, vạn nhất có cái gì sai lầm, chúng ta nhưng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Lý tiểu tử, lần này chỉ là cái ngoài ý muốn. Sở lão nhân tiệt nói chuyện đề, ngươi đừng nóng giận, Văn Hạo hắn cũng không nghĩ náo thành như vậy. Sở lão nhân, xem ra ngươi là đem ta coi thành đứng ốc. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang, hành, nếu các ngươi nói là ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn đi. Ngay sau đó, hắn thân ảnh chợt lóe, biến mất ở trước mặt mọi người. Ở đây mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau. Ai? Sở lão nhân lo lắng sốt ruột thở dài, lại không có nói cái gì nữa. Tiểu tử này cáu kỉnh, chờ hắn hết giận liền hảo. Lý lão gia tử mở miệng nói, là ta khuyết điểm. Bác Đường Hạo Văn tái nhợt gương mặt lộ ra cười khổ, tại hạ sẽ cho Cẩm Thư tiểu ca bồi tội. Lý lão gia tử trong mắt hơi hơi hiện lên một tia dị sắc, trấn an nói, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Mọi người cũng mở miệng an ủi một phen, liền sôi nổi rời đi. Ngươi tiểu tử này thật hồ nháo. Sở lão nhân sắc mặt trầm xuống dưới, quát lên một tiếng lớn, ngươi biết do áp không được, hà tất chủ động đi trêu chọc nó. Lão sư, ta sai rồi. Bác Đường Hạo Văn nhận sai, môi ngập ngừng vài cái, lại nói, ta có thể cảm giác đến nó lại chuẩn bị muốn cắn nuốt ta, liền nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường. Ngươi trong lòng có dựa vào, biết Lý tiểu tử có thể giúp ngươi áp chế, mới chủ động trêu chọc nó. Sở lão nhân trực tiếp chỉ ra tâm tư của hắn, tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, lão đầu nhi sớm giao đãi quá ngươi, đừng tính kế Lý tiểu tử, chọc giận hắn ngươi không hảo trái cây ăn. Lão sư, ta. Hảo, ngươi hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Sở lão nhân phất phất tay đánh gây hắn nói, không nghĩ bị tiểu tử này đuổi ra môn, chạy nhanh nghĩ cách thảo hắn niềm vui. Ách, hảo. Lý Cẩm Thư lẹ ra khách lâu, liền gặp được nên diện mà đến người. Lý Dược Sư hảo chút thời gian không thấy, nhưng hảo. An trưởng lão mỉm cười hỏi. An Vân Phong trong mắt xẹt qua hận ý, nhấp miệng không nói. Có việc. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt địa đạo. Không có gì quan trọng sự. An trưởng lão cười tủm tỉm nói, nghe nói Lý Dược Sư kiếm pháp cao siêu, không biết lão phu có thể hay không hướng Lý Dược Sư lãnh giáo một phen. Người hướng ta lãnh giáo. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, cười như không cười nói, An trưởng lão không có nói giỡn. Đương nhiên không có, thỉnh Lý Dược Sư chỉ giáo. An trưởng lão vẫn cứ vẻ mặt ý cười. Hành, đương nhiên không thể làm An trưởng lão thất vọng. Đối phương đánh cái quỷ gì chủ ý, Lý Cẩm Thư rất rõ ràng, hắn lại một ngụm đáp ứng xuống dưới. Rất tốt. An trưởng lão gật gật đầu, lại hỏi, nơi này, vẫn là bên ngoài. Đương nhiên là nơi này. Lý Cẩm Thư câu môi cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh nhạt, An trưởng lão cứ việc ra tay, không cần có cái gì cố kỵ. Không thành vấn đề, Lý Dược Sư cẩn thận. An trưởng lão trên người chân khí trong phút chốc dâng lên mà ra. Chỉ thấy hắn bàn tay vừa lật, tùy ý đẩy, giống như nham thạch giống nhau che xuống dưới. Không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, cũng không có tế khởi tuyệt học. Liền giống như nông dân luyện hoa màu kỹ năng tùy ý đẩy, lại làm Lý Cẩm Thư cảnh giác lên. Một cổ chân khí từ hắn thân nội khuyết tán mở ra, hóa thành chân khí vách tường, đem chính mình bao quanh bao vây. Và anh, An trưởng lão lực một kích, Lý Cẩm Thư không chút sức mẻ, chân khí vách tường chỉ là chấn động một chút, mặt ngoài phiếm khai rất nhiều sóng gợn. Ngươi là linh đế. An trưởng lão kinh nghi bất định nhìn hắn. Linh đế. Lý lão gia tử thân ảnh cùng với thanh âm xuất hiện, kinh ngạc ánh mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trên người. Theo sát mà đến những người khác, toàn lộ ra không thể tin được biểu tình. 17 tuổi linh đế, vui đùa cái gì vậy? 153 quyết đấu. Biểu tỷ lại muốn tìm đường chết. Lý Cẩm Thư không để ý đến người khác, lạnh lùng nhìn trước mắt người, An trưởng lão, ta không có làm ngươi thất vọng có phải hay không? Lý Dược Sư quả nhiên là thiên phú dị bẩm, lão phu bội phục. An trưởng lão thân hình nhoáng lên, tức khắc hóa thành một đạo màu đen tật điện, lại tiếp một chút lão phu này nhất chiêu. Bàn tay như rủ, che trời, hướng về Lý Cẩm Thư doanh đi. Một trường bính ra sắc bén chân khí, giống như thủy triều, phát thiên cái địa, nên đón mà thượng. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, chung quanh hồn hậu chân khí bị tầng tầng nổ tung, nhất nhất dập nát. An trưởng lão kêu lên một tiếng, thân mình mau lui mấy trượng xa. Lý Cẩm Thư chỉ lui lại mấy bước, thần sắc như cũ. Quan khán mọi người ngây dại. Đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cẩm Thư ra tay thu ra cùng Bạch Gia huynh muội, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Quá ra ngoài bọn họ dự kiến. An Vân Phong trên mặt hiện lên vẻ mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư ánh mắt, hận ý càng đậm vài phần. Thế nào, còn muốn tiếp tục? Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, lấy ra thực lực của ngươi lực ứng phó, nếu không ta nhưng không có hứng thú đổi ngươi tiếp tục chơi. Hảo! An trưởng lão đồng tử co rút lại, trong mắt phụt ra ra một cổ nùng liệt hàn quang, Lý Dược Sư cẩn thận. Hắn đôi tay vũ động, nháy mắt phát hỏa ra màu đỏ đậm đùa chú, tản mát ra nhàn nhạt đỏ sẫm quang mang, tản mát ra một cổ lăng giá thiên địa nhàn nhạt uy áp. Lý lão gia tử mày nhăn lại, phóng xuất ra một cổ lạnh băng sát khí. Gia gia yên tâm, Lang Nhi sẽ không có việc gì. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng nói. Ách! Lý lão gia tử nhẹ liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi thu hồi sát ý. Đỏ sậm tuyệt bùa chú quang mang càng lúc càng lớn, giống như một cái lưới lớn, từ không trung tới xuống. Lý Cẩm Thư thẳng đứng thẳng, ngửa đầu, vẫn không nhúc nhích, tùy ý lá bùa chú này phi rơi xuống. Mọi người biểu tình một mảnh ngưng trọng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm một màn này. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư trong tay trống rông xuất hiện một phen một kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy một đạo cầu vồng hóa thành hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao sắc bén. Huyết khiếu, lập lòe ra lóa mắt quang mang, hiệp thiên địa chi uy tới. Ầm vang, hư không chấn động, bùng nổ một mảnh lộng lây đến cực điểm quang mang, phù văn như mưa xuống. Phúc, An trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không lùi mà vào, giống như sao băng giống nhau, lấy lôi đỉnh vạn quân chi tốc, hướng về Lý Cẩm Thư nơi vị trí hoành đi. Hắn lộ ra một tia âm âm cười lạnh, thật giống như nhìn chằm chằm sắp tới tay con mồi giống nhau. Đột ngột tập kích tới. Bàng quan mọi người sắc mặt sôi nổi đột biến, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lý Cẩm Thư trong mắt xẹt qua một tia lanh quang, hắn thân hình vừa động, lập tức chính là động nếu thỏ chạy, nhanh như tia chớp. Liền tại đây điện quang thạch hỏa chi gian, trong tay hắn một kiếm không chút do dự hướng đối phương huy đi. A! Thống khổ kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, cùng với một trận huyết vũ sái lạc. Ngươi! An trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, che lại đã đứt rớt cánh tay phải, trong mắt sát khí bạo bán, hảo ngon độc. Ngươi đủ vô sỉ. Lý Cẩm Thư trong mắt xẹt qua một tia sắc bén quang mang, không biết xấu hổ đánh lén, dục tưởng bắt ta đương con tin, đáng tiếc ngươi không có cái này năng lực. Ngươi, nói bậy. Mặt già đỏ lên, An trưởng lão thể thốt phủ nhận. Có hay không nói bậy ngươi trong lòng rất rõ ràng. Lý Cẩm Thư tươi cười bỗng nhiên sát khí bính hiện, ngươi biết được ta vì Bắc Đường Hạo Văn chữa thương. Nhận định ta lúc này suy yếu bất ham, nhân cơ hội xuống tay, tìm kiếm cơ hội chạy thoát, ta nhưng có nói sai. Mọi người nghe vậy, rốt cuộc minh bạch sao lại thế này. Lao Đông Tây, người gan chó không nhỏ. Lạnh băng thanh âm vang lên, Hạ Hiên Nghệ sừng sững hư không, xem người chết nhìn chằm chằm hắn, nên vì ngươi vô sỉ trả giá đại giới. Ngay sau đó, hắn khinh phiêu phiêu mà đánh ra một trường, một cổ vô hình chân khí, giống như thiên thạch giống nhau, hướng tới đối phương oanh rơi xuống. An trưởng lão cảm giác được một cổ đáng sợ uy áp, không kịp phản ứng, hắn như cành khô lá úa giống nhau, rất xa bay đi ra ngoài, máu tươi phụt lên, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Thúc ra, An Vân Phong gầm rú một tiếng, nhào tới. Khu khu khu. An trưởng lão vẻ mặt màu xám, mồ hôi lạnh từng viên từ trên trán toát ra, ta không có việc gì. Thúc ra, mau dùng đan dược. An Vân Phong hoang mang rối loạn móc ra một quả đan dược, nhét vào trong miệng hắn. Hắn không chết được. Hạ Hiên Nghệ đạm nhiên mà nói. Lý Cẩm Thư đi theo nói, đã chết liền không đáng giá tiền. Các ngươi muốn thế nào? An Vân Phong trong ánh mắt bắn ra thật sâu thù hận. Khu khu. An trưởng lão lau một phen khỏe miệng vết máu, lộ ra thê thảm tươi cười. Lý Dược Sư nói không tồi, người chết tự nhiên không giá trị. Các ngươi an ra người liền không thể an phận một chút. Sở lão đầu nhi như mày, lạnh giọng khiển trách. Quốc sư. An trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hiện lên một mạt hổ thẹn. Hừ. Các ngươi an ra thật là càng ngày càng tiên đồ. An trưởng lão cúi thấp đầu xuống, không dám lên tiếng. An Vân Phong càng là mở miệng nói chuyện dũng khí đều không có. Không tiền đồ đồ vật, còn không mau cút đi trở về chữa thương. Sở lão nhân lại lần nữa mắng chửi. Trọng thương an trưởng lão bị An Vân Phong nâng rời đi. Nhu nhi, ta không biết ngươi sử dụng cái gì kế hoạch, bất quá. Thu Trương Hoa nhíu mày, chần chờ một chút, lại nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ tương đối thỏa đáng. Huynh muội hai người chậm rãi bước hành tẩu hành lang gấp khúc, nhẹ giọng mà nói chuyện với nhau. Từ bỏ. Thu Tứ Nhu lắc lắc đầu, kiên định nói, không được, ta sẽ không từ bỏ. Vừa rồi tình huống ngươi hẳn là nhìn ra được tới, Cẩm Thư biểu đệ chúng ta không thể trêu vào. Thu Trương Hoa đánh đáy lòng không nghĩ cùng Lý Cẩm Thư nháo phiên. Chỉ dựa vào quốc sư đối thái độ của hắn, hắn liền biết vị này biểu đệ tuyệt không đơn giản. Ca, ngươi nói Cẩm Thư biểu đệ thật là linh đế tu vi sao? Thu Tứ Nhu lộ ra hoài nghi chi sắc. Theo ta thấy, 89 phần 10. Thu Trương Hoa trong mắt hiện lên suy tư thần sắc, bằng không, hắn như thế nào có thể đánh bại An trưởng lão? Chính là hắn mới 17 tuổi. Đúng vậy, hắn mới 17 tuổi. Thu Trương Hoa trong ánh mắt bắn ra một cổ sáng ngời quan mang, ngữ khí có chút kích động, hắn không chỉ có là dược tề sư, vẫn là linh đế tu vi, quả thực là quá kinh người, khó trách quốc sư nói hắn là yêu nghiệt thiên tài. Thu Tứ Nhu tay háo hạ đôi tay dùng sức mà nắm chặt nắm tay, nhẹ giọng nói, hắn giống như không có sư phụ, hắn là như thế nào tu luyện, có thể hay không? Mặc kệ hắn như thế nào tu luyện, thực lực của hắn chân thật đáng tin. Thu Trương Hoa vẻ mặt nghiêm túc, Nhu Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là khuyên ngươi từ bỏ, có hiểu hay không? Ca, ta biết ngươi lo lắng cái gì? Thu Tứ Nhu dương môi cười, giữa mày lộ ra đắc ý chi sắc, ngươi yên tâm, liền tính là hắn đã biết, ta cũng có nắm chắc Cẩm Thư biểu đệ sẽ không trách ta. Nhu Nhi, ngươi, ca, ta có tin tưởng, ngươi nhưng đừng kéo ta chân sau. Hy vọng ngươi không cần chơi với lửa có ngày chết cháy. Ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi muội muội? Ngươi nha, tính, tóm lại, đừng nháo đến quá phận. Càng ngày càng nhiều người tới Hồ Lô thôn, chợ khu vực càng ngày càng náo nhiệt. Phần 124. Phòng ốc nội. Nồng đậm mùi hoa vị tràn ngập toàn bộ lầu các. Trên mặt bàn bày mấy chục cái bình sứ, Lý Cẩm Thư cầm lấy một con bình sứ, nhẹ nhàng nghe thấy một chút, hoa quế vị, không tồi. Trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, hắn lại cầm lấy mặt khác một con bình sứ, ngửi ngửi, hoa hương vị, cũng không tồi. Chanh vị, bạc hà vị, đinh hương vị. Ngàn thốc cẩm hương quả nhiên là thứ tốt, sử mỗi loại hương khí đặc biệt thuần túy, cuối cùng không có làm ta thất vọng. Tiểu ngoạn ý nhi, không tính cái gì thứ tốt. Hòn đá nhỏ mở miệng nói, thư nhi, nếu ngươi tưởng này đó nước hoa càng được hoan nghênh, ngươi có thể tăng thêm một ít linh thủy đi vào. Tăng thêm linh thủy? Vì sao? Lý Cẩm Thư vẻ mặt khó hiểu. Hắc hắc, ngươi này đó nước hoa vốn là bình thường chi vật. Hòn đá nhỏ đĩnh đạc mà nói, giống nhau nữ nhân khẳng định sẽ thức thích, đối với những cái đó nữ tu giả tới nói, lại quá mức với bình thường. Ách, tiếp tục nói. Lý Cẩm Thư nhướng nhướng mày. Chân chính có tiền nữ nhân, trừ bỏ đại gia tộc ở ngoài, chính là nữ tu giả nhóm ngươi nói xem nếu xuất hiện tăng thêm có linh thủy nước hoa, các nàng sẽ thế nào? Nước hoa thêm linh thủy, hiệu quả không phải một thêm một đơn giản như vậy, đối với nữ tu giả có chí mạng lực hấp dẫn. Không tồi, chính là như vậy. Ách, có người tìm ngươi. Hòn đá nhỏ lập tức cùng hắn cắt đứt giao lưu. Hào nùng mùi hoa vị. Hạ Hiên Nghệ thân ảnh xuất hiện, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, Lang Nhi, ngươi làm cho hương liệu ra tới. Lộng một ít. Lý Cẩm Thư biên thu bình sứ biên đáp lại. Xem ra lại nhiều hạng nhất thu vào. Hạ Hiên Nghệ tứ thái nhẹ nhàng, thần thái thong dong, có loại nói không nên lời phiêu giật tiêu sái. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trận pháp dọn xong. Ngươi có thời gian đi gặp, hy vọng ngươi sẽ vừa lòng. Hiện giờ tụ linh trận pháp, có theo ý kiến của ngươi, linh dược cỡ nào mới có thể lột sắc thành thánh dược? Lý Cẩm Thư dò hỏi. Lang Nhi ý tứ là muốn những cái đó linh dược biến thánh dược. Như thế nào? Không được. Không phải không được, mà là rất khó. Cho dù là có tụ linh trận, cũng yêu cầu mười mấy năm lúc sau mới có khả năng xuất hiện thánh dược. Thời gian có điểm lâu. Lý Cẩm Thư ninh mày, vừa muốn nói gì, ánh mắt không tự chủ được hướng ra phía ngoài đầu đi. Hạ Hiên Nghệ đi theo hắn tầm mắt mà vọng. Mặc quản gia thân ảnh xuất hiện ở bọn họ mí mắt bên trong, chỉ thấy hắn chắp tay nói, đại công tử, hạ công tử. Mặc thúc, phát sinh chuyện gì? Lý Cẩm Thư mở miệng hỏi. Đại công tử, vừa rồi trong thôn phát sinh xung đột, chúng ta người bị thương mấy cái. Mặc quản gia thần sắc ngưng trọng, hung thủ đã bị vạn giảm trưởng lão bắt trở về, không biết đại công tử chuẩn bị như thế nào xử lý. Bọn họ thương thế nào? Lý Cẩm Thư trong mắt hàn mang chợt lóe, có nặng lắm không, có hay không cho bọn hắn ăn vào nước thuốc? Đối phương ra tay âm ngoan cực kỳ, gân mạch đoạn, thu vi bị phế. Bọn họ là người nào? Hạ Hiên Nghệ đột nhiên hỏi. Mặc quản gia tôn kính mà đáp lại, hạ công tử, bọn họ là Thiên Sơn Tông người. Lại là Thiên Sơn Tông. Lý Cẩm Thư trong mắt bắn ra một mặt nguy hiểm lanh quang, nói cho vạn giảm ra ra, bọn họ dám thương chúng ta người, lấy bọn họ mệnh bồi thường. Là. Nghe được tràn ngập sát ý mệnh lệnh, mặc quản gia không chút nào ngoài ý muốn, đại công tử, hạ công tử, còn có cái gì phân phó? Nói cho bị thương hộ vệ không cần lo lắng, an tâm chữa thương, ta sẽ giúp bọn hắn khôi phục tu vi. Lý Cẩm Thư nói. Là, lão nô sẽ giao đái đi xuống. Mặc quản gia gật gật đầu, lại hỏi, đại công tử, còn có cái gì phân phó? Không có, mặc thúc, ngươi đi trước vội. Lão nô cáo lui. Nhìn theo mặc quản gia sau khi rời đi, Hạ Hiên Nghệ phát hiện bên người người gắt gao nhăn mày, ngưng thần mặc tưởng, lang nhi tưởng cái gì? Lý Cẩm Thư thu hồi suy nghĩ, nâng mục liếc nhìn hắn một cái, nói, chân bảo các người còn không có xuất hiện, trong thôn An chỉ dựa vào trong nhà các hộ vệ, phát sinh cái gì xung đột, bọn họ liền thành người khác người chịu tội thay. Lang Nhi ý tứ. Hạ Hiên Nghệ cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, nói, ngươi là trận pháp sư, ngươi tự nhiên có biện pháp giải quyết vấn đề này, có phải hay không? Hay là ngươi muốn ta đề cao thực lực của bọn họ? Ngươi có năng lực này. Duy chỉ ngươi. Ta không phải thần tiên không có pháp thuật. Hạ Hiên Nghệ nhún vai, thứ ta bất lực. Không, ngươi có biện pháp, xem ngươi có nguyện ý hay không làm mà thôi. Lang Nhi nói xem. Giả ngu giả ngơ Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, đừng quên, ngươi là cái trận pháp sư. Ách! 154 tưởng bài sư, học trận pháp. Hạ Hiên Nghệ lập tức minh bạch trong đó ý tứ, Lang Nhi ý tứ minh khắc có được phòng ngự bảo hộ tác dụng trận pháp tùy thân chi vật. Thông minh! Lý Cẩm Thư gật gật đầu, nói, thế nào, chuyện này đối với ngươi mà nói chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ vuốt cằm bắt đầu cân nhắc một chút, lại nói, Lang Nhi chuẩn bị dùng cái gì tài liệu vi chủ thể. Tài liệu càng tốt phòng ngự năng lực càng cường, sử dụng số lần càng nhiều. Ngọc Thạch. Lý Cẩm Thư suy nghĩ một chút, lại nói, thuận tiện lộng một ít hảo một chút. Hảo một chút. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt vừa chuyển, mỉm cười nói, ngươi là chuẩn bị cấp Dung Nhi. Cấp người trong nhà đều lộng một cái, ngàn phòng vạn phòng, cấp nhà khó phòng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lý Cẩm Thư trong mắt quang mang chợt lóe, đặc biệt là mẫu thân cùng Dung Nhi, miễn cho bị người ám toán cũng không biết. Sắc thật yêu cầu phòng bị. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, tin tưởng Lang Nhi chắc chắn có thứ tốt, tài liệu giao cho ngươi tới nghĩ cách. Ngươi không thể thu phục. Ta trong tay không có gì tài liệu, bình thường Ngọc Thạch lại chịu tải không dậy nổi, liền tính có thể minh khắc ra tới, chỉ dùng một lần hoặc là hai lần. Lý Cẩm Thư đau đầu, trong tay hắn thứ tốt đều bị không gian ăn rớt, hiện giờ hắn cũng không có gì biện pháp. Quá mấy ngày lại cho ngươi. Không thành vấn đề. Đại ca. Ca Lang. Tiếng quát tháo truyền đến. Lý Cẩm Dung cùng Thu Tứ Nhu hai người đã đi tới. Cẩm Thư biểu đệ, Hiên Nghệ công tử. Thu Tứ Nhu trên mặt treo thân thiết nhu hòa tươi cười. Dung Nhi, biểu tỷ, các ngươi đi đâu vậy? Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười. Lý Cẩm Thư cười hì hì nói, hì hì, đại ca, ta cùng biểu tỷ vừa rồi đi trong thôn đi dạo một vòng mới trở về. Thu Tứ Nhu cười mà không nói. Nga, các ngươi đi trong thôn. Lý Cẩm Thư nhìn bọn họ, biểu tình lại rất đạm nhiên hỏi. Trong thôn có hay không phát sinh chuyện gì? Giống như có người nháo sự, bị Vạn Giảm ra ra thu thập, đại ca, làm sao vậy? Lý Cẩm Dung vẻ mặt kinh ngạc. Không có gì, các ngươi tiểu tâm một chút. Sợ cái gì, có Vạn Giảm ra ra tòa chấn, ai dám nháo sự? Không cần thô tâm đại ý, nên tiểu tâm liền phải cẩn thận. Đã biết. Lý Cẩm Dung trên mặt rào rạt vui vẻ tươi cười, đại ca, trong thôn khách nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta cửa hàng có phải hay không có thể bắt đầu buôn bán? Ngươi chuẩn bị buôn bán. Lý Cẩm Thư bị cả ngoài ý muốn. Lý Cẩm Dung chớp chớp mắt, nói, đại ca, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi sẽ không đổi ý đi. Các ngươi liêu, ta đi trước một bước. Hạ Hiên Nghệ chợt mở miệng, đánh gãy bọn họ huynh muội đối thoại. Lý Cẩm Dung kia trương thanh lệ thoát tục mặt đẹp, mang theo vài phần hơi hơi giận ý, ca lang, ngươi muốn vội cái gì, giúp ta chảo chảo chủ ý sao? Xin ý thượng sự tình ta không hiểu, các ngươi thương lượng đó là. Hạ Hiên Nghệ đi được dứt khoát lưu loát. Không cho nàng giữ lại cơ hội. Bên cạnh Thu Tứ Nhu đi theo nói, Cẩm Thư biểu đệ, Dung Nhi biểu muội, ta tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Biểu tỷ, ngươi Lý Cẩm Dung ngoài ý muốn nhìn nàng. Dung Nhi biểu muội, buổi chiều ta lại bồi ngươi tốt không? Thu Tứ Nhu ngượng ngùng mà cười cười. Vậy được rồi. Cẩm Thư biểu đệ, Dung Nhi biểu muội, ta đi trước một bước. Thu Tứ Nhu hướng về phía bọn họ huynh muội cười cười, xoay người liền rời đi. Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, như suy tư gì. Đại ca, ngươi đáp ứng ta được không, ta bảo đảm sẽ không lỗ vốn. Ngươi nghĩ ra bán cái gì vật phẩm? Nước thuốc, đại ca, nước thuốc nhất kiếm tiền, chúng ta cửa hàng chuyên môn bán ra nước thuốc. Dịch dược, ai cho ngươi ra chủ ý? Hiên Nghệ công tử thỉnh chờ một lát. Tiếng quát tháo từ phía sau truyền đến, Hạ Hiên Nghệ dừng nệ bước. Quay đầu mà vọng, Thu Tứ Nhu thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Thu tiểu thư có gì phân phó? Hạ Hiên Nghệ trên người toát ra một cổ nhàn nhạt mới lạ. Ta. Thu Tứ Nhu hàm răng cắn đến môi dưới trắng bệnh, một đôi ngập nước con người yên lặng nhìn chăm chú hắn. Hạ Hiên Nghệ mày kiếm nhăn lại, kêu to, Thu tiểu thư. Ách, xin lỗi tiểu nữ tử thất lễ. Thu Tứ Nhu mặt đẹp đỏ lên, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Hạ Hiên Nghệ thật sâu mà liếc hắn một cái, không nói một lời, cất bước mà đi. Hiên Nghệ công tử. Thu Tứ Nhu mãnh nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó bước nhanh xông lên đi, ngăn trở đối phương lộ. nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn nói, Hiên Nghệ công tử, quấy rầy một chút. Nói, Hạ Hiên Nghệ phun ra một chữ. Ta có cái thỉnh cầu. Do dự hồi lâu, Thu Tứ Nhu sắc mặt phiếm hồng, thanh âm càng thêm yếu ớt mỗi nột, Hiên Nghệ công tử, tiểu nữ tử có thể hay không bái ngươi vi sư? Ngươi nói cái gì? Hiên Nghệ công tử, ta thật là hy vọng bái ngươi vi sư, ta muốn học trận pháp. Thu Tứ Nhu thần sắc có vài phần quấn bách, gầy yếu bả vai hơi hơi phát run, hy vọng Hiên Nghệ công tử đáp ứng tiểu nữ tử. Ngươi muốn học trận pháp? Hạ Hiên Nghệ cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi cho rằng người nào đều có thể học trận pháp? Ngươi cũng xứng. Ta. Thu Tứ Nhu sắc mặt tức khắc trắng bệnh, mắt hạnh nổi lên lệ quang, thoạt nhìn phải có nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên dòng nước lạnh, lạnh nhạt nói, thanh thản ổn định đương ngươi khách nhân, tưởng không động đậy nên động ý niệm. Tiểu nữ tử, tu luyện thiên phú không tốt, chỉ nghĩ thử một lần có hay không mặt khác thiên phú. Lâu xúc với hốc mắt nước mắt rốt cuộc rào rạt mà rơi, Thu Tứ Nhu nghẹn ngào nói, tiểu nữ tử nghĩ thầm vì phụ mẫu tranh khẩu khí, vọng tưởng trở thành giống Hiên Nghệ công tử giống nhau trận pháp sư, thỉnh Hiên Nghệ công tử không lấy làm phiền lòng. Hạ Hiên Nghệ gương mặt chịu vài cái, xác thật là vọng tưởng. Hiên Nghệ công tử. Thu Tứ Nhu trực tiếp quỳ xuống, biên dập đầu biên khóc dòng nói, Hiên Nghệ công tử, cầu ngươi chỉ điểm một chút, ta cầu xin ngươi. Lên. Hạ Hiên Nghệ sắc mặt trầm xuống dưới. Không, Hiên Nghệ công tử, ta cầu xin ngươi, mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, tiểu nữ tử đều đáp ứng, thỉnh ngươi không cần cự tuyệt. Ngươi cầu xin cũng vô dụng, đứng lên đi. Hạ Hiên Nghệ mày kiếm gắt gao nhăn lại, ngữ khí càng ngày càng lạnh nhạt. Hiên Nghệ công tử. Sao lại thế này? Nghi hoặc thanh âm truyền đến. Lý Thu Thị hầu nghi ánh mắt ở hai người trên người đảo quanh, Hiên Nghệ, Nhu Nhi, các ngươi đây là. Nhạc mẫu, ta không có việc gì. Hạ Hiên Nghệ chắp tay đáp lại. Không có việc gì. Lý Thu Thị ngắm ngắm hắn, lại nhìn nhìn mặt lau nước mắt trâu người, Nhu Nhi, ngươi làm sao vậy? Cô. Thu Tứ Nhu nhỏ giọng kêu to một tiếng. Ngươi đây là. Nhìn nhà mình chất nữ hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương bộ dáng, Lý Thu Thị sắc mặt có vài phần khó coi. Cô, ta. Ta cũng không có gì. Thu Tứ Nhu mặt đẹp nổi lên một mặt khả nghi đỏ ửng, nàng thẹn thùng túi thấp đầu xuống. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, đừng có lệ ta. Phần 125. Lý Thu Thị tức giận, khiển trách, Hiên Nghệ, ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cô, không thể trách Hiên Nghệ công tử. Thu Tứ Nhu bay nhanh ngẩng đầu lên, giành trước đáp lại, là ta tưởng bái Hiên Nghệ công tử vi sư. Cái gì, ngươi muốn bái sư? Lý Thu Thị ngạc nhiên. Nhu Nhi, ngươi là nói muốn bái Hiên Nghệ vi sư. Vì cái gì? Ta không có đáp ứng. Hạ Hiên Nghệ đạm nhiên mở miệng nói, cũng sẽ không đáp ứng. Nhạc mẫu, ta có việc trước rời đi. Nga, hảo. Lý Thu Thị giật mình, gật gật đầu. Ở hai người nhìn theo Hạ Hiên Nghệ bước ưu nhãn nện bước rời đi. Nhu Nhi. Lý Thu Thị nhíu mày đầu, hoang mang hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Vì sao phải bái Hiên Nghệ vi sư? Cô, đương nhiên là học hắn bản lĩnh. Thu Tứ Nhu xinh đẹp cười, nâng nàng khuỷu tay, cười duyên nói, cô, ta từ nhỏ liền thích các loại khúc, từ nghe qua Hiên Nghệ công tử thổi khúc, ta liền quên không được, cho nên liền động bái Hiên Nghệ công tử vi sư ý niệm. Chỉ vì khúc, Lý Thu Thị cảm thấy có điểm vớ vẩn. Đúng vậy, bằng không, có thể vì cái gì? Thu Tứ Nhu vểnh lên cái miệng nhỏ, ta đảo suy nghĩ cùng Hiên Nghệ công tử học trận pháp, hắn nói ta vọng tưởng. Ngươi còn muốn học trận pháp? Lý Thu Thị cho rằng chính mình nghe lầm. Ân. Thu Tứ Nhu thật mạnh gật gật đầu, hai mắt lập lòe lượng lệ quan mang, cô, ta nếu có thể trở thành trận pháp sư, ai dám lại coi khinh chúng ta thu ra người. Ách! Đáng tiếc Hiên Nghệ công tử không muốn thu ta vì đồ đệ. Hắn đương nhiên không đáp ứng. Lý Thu Thị biết rõ ràng sao lại thế này, nàng rốt cuộc an tâm xuống dưới, lộ ra một mặt ý cười, các ngươi đều là tuổi tương đương người, tính lên hắn là ngươi đệ phu, sao có thể thu ngươi vì đồ đệ, huống chi? Cô, huống chi cái gì? Trở thành trận pháp sư phải có đặc biệt thiên phú, đều không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, hắn cự tuyệt ngươi là thực bình thường. Thu Tứ Nhu có chút không cam lòng, liền tính không thể học tập trận pháp, có thể dạy ta khúc, chẳng lẽ điểm này hắn đều không muốn dạy ta. Cái này, hắn có hắn suy xét đi. Cô, ngài giúp ta được không, làm ơn ngài cô, ta thật sự thực thích Hiên Nghệ công tử khúc, cô. Các ngươi người trẻ tuổi sự, ta không hảo nhúng tay. Có thể, cô ngài có thể giúp ta. Thu Tứ Nhu không ngừng loạn choạng cánh tay hắn, bán manh làm nũng. Hảo, đừng riêu. Lý Thu Thị bất đắc dĩ mà cười cười, ta có thể hỏi một chút hắn ý tứ, nếu hắn không muốn ngươi cũng đừng náo loạn. Không náo ngải, khẳng định không náo ngải. người đứa nhỏ này. Hai người nắm tay mà đi, thanh âm dần dần biến mất ở hành lang gấp khúc. Đại công tử, Ngũ hoàng tử lại tới nữa. Hoa Kiều Mị tiểu tâm ngắm hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng bẩm báo. Tại đây mấy ngày thời gian, Bác Đường Hạo Văn một ngày xuất hiện hắn trong phòng 4-5 lần, cầu hắn thấy một mặt. Hôm nay đã là kinh là 3 lần cầu kiến. Đang ở bận rộn người không có ngẩng đầu, tựa hồ không có nghe thấy. Nô tỳ đi tống cổ hắn rời đi. Hoa Kiều Mị hành lễ, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lý Cẩm Thư thanh âm vang lên, phân phó hắn tiến vào. Là. Một lát, Lý Cẩm Thư ngẩng đầu lên, xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên. Trên mặt hơi mang mỏi mệt thái độ, đi ra chính mình thư phòng. Cẩm Thư tiểu ca. Bác Đường Hạo Văn đứng dậy đón chào, khuôn mặt tuấn tú treo ôn hòa tươi cười, chắp tay nói, tại hạ quấy rầy Cẩm Thư tiểu ca. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, tầm mắt dừng ở trên mặt bàn hộp, bồi tội chi vật. Đúng vậy. Hy vọng Cẩm Thư tiểu ca có thể vừa lòng. Bác Đường Hạo Văn cười cười. Không hài lòng. Xem đều không có xem hộp bên trong đồ vật, Lý Cẩm Thư trực tiếp đáp lại. Bác Đường Hạo Văn ngẩn ra một chút, cười khổ, không biết như thế nào mới có thể làm Cẩm Thư tiểu ca nguyện ý tại hạ. Người muốn biết. Tưởng. Hảo. Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh, vung tay lên, một đạo quang mang bắn thẳng đến hướng hắn. Bác Đường Hạo Văn bản năng muốn tránh lóe, lại ngạnh sinh sinh khống chế chính mình. A. Bác Đường Hạo Văn thất thanh kêu to một tiếng. Giờ phút này, sắc mặt của hắn có vẻ thập phần thống khổ, bộ mặt cũng tùy theo trở nên dữ tợn lên. Ở hắn kia trương tuấn lãng, lược hiện tái nhợt trên mặt, nhanh chóng thẩm thấu ra một tầng rậm rạp thật nhỏ mồ hôi. Thế nào, dễ chịu sao? Lý Cẩm Thư nhuyễn miệng cười, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Bác Đường Hạo Văn cắn chặt hàm răng, nói, ở, tại hạ còn có thể chịu đựng. Tiếp tục. Hắn đôi tay nắm chặt thành nắm tay, thân mình ở hơi hơi rung động, có vẻ thập phần thống khổ. Ngồi ở bên kia Lý Cẩm Thư phảng phất cái gì cũng chưa thấy, lẳng lặng mà uống hương trà. A, hắn nhịn không được quát khẽ một tiếng, đôi tay gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay, từng điều gân xanh giống như con rắn nhỏ bạo khởi. Trên người mồ hôi giống như nước mưa chảy xuống, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc cũng đã thân ướt đẫm. 155 tiết Trung Thu, Quốc Khánh tiết. Không biết qua bao lâu, liền ở Bắc Đường Hạo Văn sắp ngất thời điểm, rốt cuộc nhìn đến hắn ra tay. Hảo, ngươi có thể đi trở về. Lý Cẩm Thư đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Bác Đường Hạo Văn sắc mặt trắng bệnh như tuyết, trên mặt lại toát ra vui vẻ tươi cười. Hắn biết chính mình chống được. Trạng vạng. Kim sắc quang mang sái lạc cả nhân gian. Lúc này, một trận ưu nhã khúc từ trong rừng trúc phiêu ra tới, giống như kia róc rách tranh tranh u cốc gian chi dòng nước lạnh, lạnh leo chảy nhỏ giọt chi tế lưu. Giai điệu thoát thần thoát hiện, hãy còn thấy núi cao đỉnh, mây mù lượn lờ, mơ hồ vô định. Đứng ở rừng trúc nội Hạ Hiên Nghệ thần thái tự nhiên, động tác ưu nhã, toàn thân để lộ ra một cổ cao quý hơi thở. Lý Cẩm Thư nhắm hai mắt, lẳng lặng nghe. Lang Nhi, này đầu khúc thế nào, ta chuyên môn vì ngươi phổ khúc. Hạ Hiên Nghệ ôn nhu thanh âm vang lên. Chậm rãi mở hai mắt, Lý Cẩm Thư nhướng mày, cho ta phổ khúc. Đúng vậy. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, thế nào, có dễ nghe hay không? Còn hành. Lý Cẩm Thư cười mà gật đầu, lại thổi một lần. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ miệng đầy đáp ứng, ngay sau đó lại thổi khởi vừa rồi khúc. Mỹ không thể nói khúc lại lần nữa vang lên, cùng từng trận tiếng gió ở trong rừng trúc quanh quẩn, trong thiên địa vạn vật tựa hồ phát ra hài hòa ngâm sướng. Giờ khắc này, tựa như giống một cổ cam tuyển, vẫn luôn thấm nhập người nghe tâm linh chỗ sâu trong. Một khúc thổi xong, Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Này đầu khúc tên gọi là gì? Lý Cẩm Thư nên thanh hắn ánh mắt, nhẹ giọng dò hỏi. Không lấy tên. Hạ Hiên Nghệ cười nói, chờ Lang Nhi lấy tên. Ta lấy. Lý Cẩm Thư ánh mắt lóe một chút, ngươi phổ khúc, ngươi mới biết được lấy tên là gì thích hợp. Ta phổ nhạc tử, ngươi lấy tên. Hạ Hiên Nghệ trong mắt tràn ra nhu tình, khẽ cười nói, Lang Nhi sẽ không làm ta thất vọng, có phải hay không? Làm ra vẻ. Lý Cẩm Thư mặt tướng đỏ, khẽ gắt một ngụm, làm ta đặt tên, ngươi đừng hối hận liền thành. Không sao. Lang Nhi cao hứng liền hảo. Hiên Nghệ ngạo cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. Lý Cẩm Thư chừng hắn một cái sau, ngưng thần suy tư một lát, Thanh Phong Hy Nguyệt, thế nào? Thanh Phong Hy Nguyệt. Hạ Hiên Nghệ trên mặt tươi cười càng đậm, gật đầu nói, hảo, này đầu khúc đã kêu Thanh Phong Hy Nguyệt. Lý Cẩm Thư hơi hơi đỡ chán, Hy Nguyệt, ai Tết Trung Thu mau tới rồi. Tết Trung Thu? Đó là cái gì? Hạ Hiên Nghệ lộ ra nghi hoặc ánh mắt nhìn trước mắt người. Nói đến cái này địa phương không có ngày hội. Lý Cẩm Thư phảng phất tới hứng thú, Tết Trung Thu chính là đoàn viên ngày, là người một nhà ở bên nhau nhật tử, cùng ngày còn sẽ ăn bánh Trung Thu đâu. Đương nhiên năm nay Tết Trung Thu ngày đó còn có quốc khánh tiết, bất quá Lý Cẩm Thư khó được cùng hắn giải thích. Kia Lang Nhi muốn lễ vật sao? Hạ Hiên ngậy hỏi. Tùy ngươi. Cần phải trở về. Lý Cẩm Thư không trả lời, đứng lên, hướng tới ra phương hướng đi đến. Hảo, trở về. Hai người sóng vai đi ra rừng trúc, khoác ánh nắng chiều chậm rãi bước hướng Ninh Trạch mà đến. Đúng rồi, Thu Tứ Nhu muốn bái ngươi vi sư. Lý Cẩm Thư ghé mắt lén người bên cạnh, trêu chọc nói, mị nữ đồ đệ, xem ra ngươi thật có phúc. Nàng không tư cách này. Hạ Hiên Nghệ mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên không thích cái này đề tài. Nhìn dáng vẻ ngươi yêu cầu quá cao. Lý Cẩm Thư tâm tình càng thêm vui sướng, đại mỹ nữ ngươi cũng trứng mắt. Coi trọng một cái, chỉ sợ hắn không đáp ứng. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày nói. Coi trọng. Lý Cẩm Thư bên miệng ý cười dần dần thu hồi, ngữ khí bất biến, muốn hay không ta cho ngươi an bài một chút. Hảo A, phiền toái Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt ý cười càng đậm. Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy, không thành vấn đề, nói đi, là ai? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Lý Cẩm Thư ngây người một chút. Ngay sau đó phát hiện trước mắt người nghẹn ý cười, tức khắc liền minh bạch sao lại thế này. Ngươi chơi ta có phải hay không? Đương nhiên không phải, ta nói chính là lời nói thật. Hạ Hiên Nghệ cười tủm tỉm nói, Lang Nhi dục muốn học tập trận pháp, bái ta làm thầy, như thế nào? Nam mơ. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái xem thường, muốn làm sư phó của ta, kiếp sau lại nói. Hành, đời này ta là ngươi Lang Quân, kiếp sau lại đương sư phó của ngươi. Vô sỉ. Lang Nhi dùng sai tử, cái này kêu duyên phận. Đi ngươi duyên phận. Hai người một đường đấu võ mồm, thực mau trở lại Lý gia. Đại ca, đáp ứng ta sao? Đại ca, ngươi nói chuyện không thể không tính toán gì hết. Đại ca, ta thật không có lừa ngươi, trong thôn đã tới không ít khách nhân. Chúng ta cửa hàng thật sự có thể buôn bán. Đại ca, sấn những người khác cửa hàng còn không có buôn bán, chính là chúng ta kiếm tiền cơ hội tốt. Đại ca, ngươi liền đáp ứng sao? Lý Cẩm Dung thật giống như giống một con mật ong, ở Lý Cẩm Thư bên người ong ong mà kêu không ngừng. Hảo! Lý Cẩm Thư nâng mục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm ngươi khai phô cũng đúng, cho ngươi 10 ngày thời gian, buôn bán kim ngạch không đạt được yêu cầu của ta, lập tức đem cửa hàng cấp đóng. Hành Lý Cẩm Dung vui vẻ gật đầu nói, đại ca, ngươi nói thế nào liền thế nào? Ừ. Đại ca, ngươi chuẩn bị làm ta bán thứ gì, là nước thuốc sao? Không phải. Không phải. Lý Cẩm Dung ngẩn ra một chút, đại ca, không phải nước thuốc, vậy ngươi làm ta bán cái gì? Tổng không phải là rau dưa hoặc là gia cụ đi. Ngươi tưởng bán rau dưa, hoặc là gia cụ cũng đúng. Không cần. Lý Cẩm Dung tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt, đại ca, ở thôn không thích hợp bán rau dưa, gia cụ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nước thuốc khẳng định không được. Lý Cẩm Thư khỏe miệng lại lặng yên dơ lên một mạt động lòng người cười khẽ. Đại ca, ngươi khi dễ người. Ta khi nào khi dễ ngươi? Đại ca. Lý Cẩm Dung tức giận đến thẳng dậm chân, thị uy dường như dơ lên tiểu nắm tay. Đại ca, ngươi náo loạn được không? Không phải ta nháo, là ngươi nháo. Lý Cẩm Thư nhịn cười ý. Hảo, ta cho ngươi giống nhau vật phẩm bán ra. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian thử việc. Không thể làm ta vừa lòng ngươi đừng nghĩ lại ta nơi này lấy hóa. Đại ca, là cái gì? Lý Cẩm Dung ánh mắt lộ ra tập mong đợi quan mang. Đương nhiên là thứ tốt. Lý Cẩm Thư vứt cho một cái không gian túi thơm, bán ra đồ vật ở chỗ này, chính ngươi nhìn làm. Thật tốt quá. Lý Cẩm Dung tiếp nhận túi thơm, hoan huýt lên. Phần 126. Các ngươi huynh muội đang nói chuyện cái gì cao hứng như vậy? Mẫu thân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Huynh muội hai người nghe tiếng mà vọng. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nương, như thế nào cùng biểu tỷ tới, còn có Bạch tiểu thư. Lý Cẩm Dung mặt mày hớn hở mà đánh chiêu huýt. Trừ bỏ Thu Tứ Nhu ở ngoài, Bạch Tiên Nguyệt cũng đi theo xuất hiện. Nương, ngài như thế nào tới? Lý Cẩm Thư đứng dậy đón chào, hướng về phía mặt khác hai người gật gật đầu, ngồi xuống liêu. Đến xem các ngươi. Lý Thu Thị lôi kéo Lý Cẩm Thư tay, cùng nhau ở ngồi xuống. Lý Cẩm Dung lập tức làm nũng cáo trạng, nương. Đại ca vừa rồi khi dễ ta. Ngươi nha đầu này tịnh nói bậy, ngươi không làm ầm ĩ đại ca ngươi tính không tồi, hắn sao có thể khi dễ ngươi. Lý Thu Thị cười mắng, vẻ mặt không tin. Lý Cẩm Dung đô khởi cái miệng nhỏ, căm giận bất bình nói, nương, ngài bất công. Là, ta bất công, không thích ngươi, chỉ thích đại ca ngươi. Lý Thu Thị tốn quá nữ nhi, duỗi tay chọc chọc hắn cái chán, ngươi cái này không lương tâm hư nha đầu, nương xem như bạch thương ngươi. Hi hi, nương. Ta đây là nói dẫn sao. Hai người mặt mang mỉm cười, lặng lặng mà xem trước mắt ấm áp một màn. Đúng rồi. Lý Thu Thị tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu đối với Lý Cẩm Thư nói, Thư Nhi, biểu tỷ có việc cùng ngươi nói. Nga, biểu tỷ có việc. Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn nhìn hắn. Ta biết. Lý Cẩm Dung dành trước nói, biểu tỷ tưởng bái Ca Lang vi sư, hy vọng tỷ tỷ thuyết phục Ca Lang nhận lấy biểu tỷ cái này đồ đệ. Nói tới đây, nàng đắc ý rào rạt vọng mọi người liếc mắt một cái, lại nói, ta nói không sai đi. Ngươi nha đầu này, ái chọn sự. Lý Thu Thị cười lắc đầu. Nương, ta nơi nào ái chọn sự. Hảo, đừng làm ầm ĩ, đừng quấy rầy đại ca ngươi nói chuyện. Cẩm Thư biểu đệ, ta xác thật là có việc muốn nhờ. Thu Tứ Nhu ngượng ngùng mà cười cười, thất lễ, vọng Cẩm Thư biểu đệ không lấy làm phiền lòng. Không biết ra sao sự, biểu tỷ nói xem. Lý Cẩm Thư nhấp nhấp miệng, ngữ khí không nóng không lạnh, tận ta có khả năng không cho biểu tỷ thất vọng chính là. Ách! Thu Tứ Nhu tươi cười cứng lại, có chút thẹn thùng nói, ta thực thích các loại khúc, hy vọng biểu đệ có thể giúp ta hỏi một chút Hiên Nghệ công tử, có không dạy ta phổ nhạc tử. Phổ nhạc tử! Lý Cẩm Thư nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt quái dị quan mang. Gật đầu nói, không thành vấn đề, ta có thể cùng hắn nhắc tới, đến nỗi hắn có nguyện ý hay không giáo ngươi, cùng ta không quan hệ. Hiên Nghệ công tử từ trước đến nay nghe theo Cẩm Thư biểu đệ lời nói nhi, hắn định sẽ không cự tuyệt Cẩm Thư biểu đệ yêu cầu. Thu Tứ Nhu cười khanh khách mà nói, biểu tỷ lý giải sai rồi. Lý Cẩm Thư cười cười, ta có thể vì ngươi truyền đạt ngươi ý tứ, lại sẽ không đi miễn cưỡng nhân ra. Ta không có muốn miễn cưỡng Hiên Nghệ công tử ý tứ, ta... Thu Tứ Nhu hai mắt nháy mắt nổi lên lệ quang, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nước mắt nhi tức khắc như mưa xuống, phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Lý Cẩm Thư thấy thế, cảm thấy trong lòng vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh. Ai nha, Nhu Nhi, ngươi này nha đồ ngốc, khóc cái gì nha. Lý Thu Thị đau lòng không thôi, mở miệng an ủi, này lại không phải cái gì đại sự, đừng khóc, tiểu tâm bị thương đôi mắt. Biểu tỷ, ngươi làm gì muốn khóc nhẹ. Lý Cẩm Dung chớp chớp mắt tỉnh. Khó hiểu nói, Ca Lang không muốn dạy ngươi lời nói, cùng lắm thì không học bái, này có cái gì hảo khóc. Ngươi đứa nhỏ này, đừng nói chuyện lung tung. Lý Thu Thị khiển trách một câu, tiếp theo lại đối với Thu Tứ Nhu nói, Nhu Nhi, Hiên Nghệ không có phương tiện giáo ngươi, còn có Thư Nhi đâu, ngươi muốn học cái gì, têu Thư Nhi giáo ngươi. Cẩm Thư biểu đệ nguyện ý sao? Thu Tứ Nhu lau một phen nước mắt, chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Ta giáo cái gì? Lý Cẩm Thư nhăn lại mày. Đừng nói giỡn. Lý Cẩm Dung vẻ mặt kinh ngạc, biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi tưởng bái ta đại ca vi sư? Không phải, ta. Thu Tứ Nhu trong mắt mong đợi ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, nước mắt không tiếng động lướt qua gương mặt, thất thần mà lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta cái gì cũng đều không hiểu, ta có thể học cái gì? Nhu Nhi không cần thương tâm. Lý Thu Thị trong mắt hiện lên không đành lòng, nói, ngươi muốn học cái gì đi học cái gì, người trong nhà không cần khách khí. Nói tới đây, hắn ghé mắt nhìn người bên cạnh, Thư Nhi, làm ngươi biểu tỷ đi theo ngươi, học phối dược cái gì linh tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nương ý tứ làm biểu tỷ học y dược thuật. Lý Cẩm Thư trong mắt vừa chuyển, không thành vấn đề, chỉ cần biểu tỷ nguyện ý, cùng ta học y dược thuật, đến nỗi mặt khác ta không hiểu, không có biện pháp giúp được biểu tỷ. Y dược thuật cũng hảo. Lý Thu Thị gật gật đầu, mỉm cười đối Thu Tứ Nhu dò hỏi, Nhu Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, chỉ cần Cẩm Thư biểu đệ đáp ứng liền hảo. Thu Tứ Nhu nhuẩn miệng cười, khinh thanh tế ngữ hỏi, Cẩm Thư biểu đệ, ta ngày mai bắt đầu liền tới tìm ngươi, được không? Đánh, quay dày một chút. Bạch Tiên Nguyệt đột ngột mở miệng, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở trên người nàng. 156 lại bái sư. Chỉ thấy hắn ngượng ngùng mà mở miệng, Lý Dược Sư, ta có thể hay không bái ngươi vi sư? Ngươi muốn bái ta làm thầy. Lý Cẩm Thư sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nói, ngươi không có nói giỡn. Hôm nay là ngày mấy? Như thế nào xuất hiện tổ chức thành đoàn thể bái sư tiết tấu? Không, ta không có nói giỡn, ta là nghiêm túc. Bạch Tiên Nguyệt manh nhiên đứng lên, thần sắc có điểm sốt ruột, giải thích nói, ta, muốn học thế nào thuần phục sủng vật, ngươi có thể hay không dạy ta? Ách! Lý Cẩm Thư không nói gì. Gia hỏa này yêu cầu không khỏi quá cao. Lý Cẩm Dung trong mắt trừng, kinh ngạc mà nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi tưởng trở thành triệu hoán sư? Không phải. Bạch Tiên Nguyệt lắc lắc đầu. Khoe mắt ngắm ngắm không nói một lời người, ta thực thích tiểu hồ ly, ta cũng muốn một con thuộc về chính mình linh sủng, cho nên ngươi muốn bái ta đại ca vi sư. Ân, giống như không phải người nào đều có thể trở thành triệu hoán sư đi. Lý Cẩm Dung chớp chớp mắt, quay đầu tới, lại nói, đại ca, ta nói không đúng. Xác thật như thế. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta không tư cách thu đồ đệ, cũng không tính toán thu đồ đệ, xin lỗi. Ta Bạch Tiên Nguyệt mặt đỏ lợi hại, đôi tay vận lộng góc áo nửa ngày, buông xuống đầu lúng ta lung tung nói, ta thật sự thích tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly không có khả năng cho ngươi. Lý Cẩm Thư cảm thấy có điểm đau đầu, trầm giọng hỏi, ngươi muốn linh sủng đúng không? Ân, đúng vậy. Bạch Tiên Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, lóe sáng con ngươi nhìn hắn. Dễ làm, về sau ta có linh sủng bán cho ngươi. Thật sự, thật tốt quá. Cẩm Thư biểu đệ Thu Tứ Nhu biểu tình có điểm xấu hổ, ta cũng muốn linh sủng. Hảo nha. Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười, có cơ hội nói, cấp biểu tỷ một con linh sủng cũng đúng. Cảm ơn Cẩm Thư biểu đệ. Một đám mặt giãn ra cười vui, nói chuyện phiếm càng ngày càng vui sướng, đề tài cũng càng ngày càng nhiều, tiểu trong phòng khách không khí sung sướng tương hòa, nhất thời cực kỳ hòa hợp. Lý tiểu tử. Thanh âm cùng với bóng người xuất hiện, Sở lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao vậy? Lý Cẩm Thư nhướng nhướng mày, ngài lại có chuyện gì? Sở lão nhân không cao hứng nói, lão đầu nhi ta không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Lý Cẩm Thư ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi không có việc gì sẽ tìm đến ta mới là lạ, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Lý tiểu tử, ngươi như thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ngươi hôm nay là tới cấp ta tặng lễ vật. Ngươi tiểu tử này, cả ngày nhìn chằm chằm lão đầu nhi ta trên tay đồ vật. Sở lão đầu nhi dở khóc dở cười, ném cho hắn một cái không gian túi thơm, lẩm bẩm nói, liền biết ngươi này Lý tiểu tử không hảo tống cổ. Không tồi, không tồi. Lý Cẩm Thư ngắm một chút bên trong đồ vật, vừa lòng gật gật đầu, nói đi, chuyện gì? Lý tiểu tử, nghe nói ngươi nhận lấy hai cái đồ đệ. Sở lão đầu nhi hỏi, ai nói ta thu đồ đệ? Lý Cẩm Thư giật mình, tiếp theo mắt trợn trắng, đừng nói hiệu nói vượng, không thể nào đừng nói bừa. Lý tiểu tử, ngươi không thành thật, không phải nói ngươi đã đem Thu Gia Nha Đầu cùng Bạch Gia Nha Đầu nhận lấy đương đồ đệ sao? Sở lão đầu nhi chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi này Lý tiểu tử đừng quá bất công, nếu nhận lấy bọn họ, ngươi cũng cấp lão đầu nhi một cái mặt mũi, lại thu một cái đồ đệ. Ta thật tịch thu đồ đệ. Lý Cẩm Thư buồn bực cực kỳ. Như thế nào, ngươi thật sự đánh bắt không cho lão đầu nhi mặt mũi? Sở lão nhân, ta nói chính là lời nói thật. Quản ngươi có phải hay không lời nói thật, tóm lại, ngươi đem Bắc Đường tiểu tử cũng nhận lấy. Cái gì? Lý Cẩm Thư cho rằng chính mình nghe lầm, ý của ngươi là kêu Bắc Đường Hạo Văn bái ta làm thầy. Hắn không phải ngươi đồ đệ sao? Ngươi vui đùa cái gì vậy? Không nói giỡn. Sở lão đầu nhi nghiêm trang mà nói, ngươi cùng Hiên Nghệ tiểu tử đều có tư cách đương hắn sư phó, bái ngươi nhóm vi sư thì thế nào? Sở lão nhân, ngươi uống lộn thuốc đi. Lão đầu nhi ta không có nói giỡn, Lý tiểu tử, nhận lấy Bắc Đường tiểu tử. Ta xem ngươi là điên rồi. Lý Cẩm Thư nhăn mày đầu, nói thẳng nói, dù sao ta không có thu đồ đệ, cũng sẽ không thu đồ đệ. Lý tiểu tử, ngươi không cho lão đầu nhi mặt mũi. Sở lão nhân sắc mặt trầm xuống dưới. Sở lão nhân, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Lý Cẩm Thư tâm tình thực khó chịu, ngữ khí lạnh xuống dưới. Sở lão nhân nhíu mày, trong lòng đã tin tưởng hắn nói, ngươi thật không có thu đồ đệ. Thu Gia Nha Đầu cùng Bạch Gia Nha Đầu là chuyện như thế nào? Các nàng nhàm chán, Thu biểu tỷ muốn học y y thuật, đến nỗi tiểu quận chúa chẳng qua muốn linh sủng, căn bản tịch thu cái gì đồ đệ. Lý Cẩm Thư thấy hắn vẫn cứ không quá tin tưởng, không cấm trợn trắng mắt, bọn họ xác thật nhắc tới bái sư việc, bất quá ta không đáp ứng. Đáng tiếc. Sở lão nhân tạp tạp miệng, lộ ra tiếc nuối chi sắc, Lý tiểu tử, ngươi không thu bọn họ, vậy đem Bắc Đường Hạo Văn nhận lấy, thế nào? Không thu. Lý Cẩm Thư bĩu môi, cười lạnh nói, Sở lão nhân, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý, đó là không có khả năng sự tình. Lão đầu nhi ta có cái gì chủ ý, tịnh nói bừa. Sở lão nhân chột dạ rời đi ánh mắt, lập tức nói sang chuyện khác, Lý tiểu tử, ngươi trong tay còn có hay không nguyên thần đan dược dịch? Làm sao vậy? Lý Cẩm Thư nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi lại tìm được nguyên thần đan dược tài. Khu khu, không có. Sở lão nhân mặt già đỏ lên, sán sán nói, lần trước đều giao cho ngươi, mặt khác dược liệu yêu cầu quá đoạn thời gian mới có thể đưa tới. Nga. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, như vậy, quá đoạn thời gian lại nói bái. Lý tiểu tử, lão đầu nhi trước hướng ngươi mượn mấy bình nguyên thần đan dược dịch, dược liệu sẽ bổ còn cho ngươi. Xin lỗi, ta trên tay cũng đã không có. Ngươi cũng đã không có. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Lý Cẩm Thư ngữ khí như cũ đạm nhiên, ngươi cho rằng nhà ta dược liệu chính là cải trắng. Muốn nhiều ít liền có bao nhiêu? Ách! Sở lão nhân không lời gì để nói. Hắn tự nhiên biết nguyên thần đan dược liệu toàn gần tiếp thánh dược, có mấy vị dược liệu đặc biệt khó tìm tìm, bằng không, nguyên thần đan sẽ không như thế chân quý. Lý tiểu tử, về đế đô trận pháp. Sở lão nhân, ngươi tìm lầm người. ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, ngươi nên đi tìm Hạ Hiên Nghệ nói việc này. Phần 127. Một lát, Sở lão nhân huệ phải không mau rời đi. Thư Nhi, ngươi làm gì không đáp ứng Sở lão nhân, thu Bắc Đường Hạo Văn vì đồ đệ, ngươi nếu là nhận lấy hắn liền hảo chơi. Hòn đá nhỏ thanh âm vang lên. Không hảo chơi. Lý Cẩm Thư suy mà một tiếng cười, ngươi lại không phải không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, tâm tư bất chính người, thu tới làm gì. Huống chi, một đám tuổi so với ta đại, bọn họ không biết xấu hổ bái sư, ta nhưng không cái này ra mặt thu đồ đệ. Nói tới đây, Lý Cẩm Thư híp mắt cười nói, nói không chừng, bên ngoài nhân vi ta ham bọn họ thân phận địa vị đâu, hà tất tự tìm phiền thoái. Hắc hắc, như thế sự thật. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, lại hỏi, ngươi biết rõ bọn họ bụng dạ khó lường, vì cái gì giáo thu tứ nhu y y thuật. Nàng! Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy, nhàn nhạt nói, vì giảm bất phiền thoái mà thôi, không cho nàng tìm điểm sự tình, ai biết nàng lại nháo cái gì sao Nga tử. Nhắc tới chính mình vị này ôn nhu thiện lương mỹ lệ hào phóng biểu tỷ, hắn trong đầu liền xuất hiện một đóa nở rộ bạch liên hoa, hận không thể trực tiếp đem này đóa hoa nhi véo thành cặn bã, miễn cho chọc chính mình phiền lòng. Hòn đá nhỏ biết hắn tưởng cái gì, vui sướng khi người gặp hòa nói, hắc hắc, nàng có ngươi mẫu thân che chở, ngươi không động đậy nàng. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng thốt, nàng tốt nhất có tự mình hiểu lấy, nếu không ta không ngại làm nàng ở chỗ này ngốc không được. Làm nàng tiếp tục diễn kịch sao, bằng không chúng ta không diễn xem. Thư Nhi, ngươi nói Bắc Đường Hạo Văn bái sư là chính hắn ý tứ, vẫn là Sở lão đầu nhi ý tứ. Dùng ngón chân đầu tưởng một chút liền biết là Sở lão đầu nhi mưu ma trước quỷ. Lý Cẩm Thư gương mặt không tự chủ được chịu chịu, cười lạnh nói. Lợi dụng một cái thầy trò danh phận liền đem ta cấp chặt chẽ bộ trụ. Về sau bọn họ đưa ra cái gì, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt, quả thực chính là tay không bộ bạch lang đâu. Nay Sở lão đầu nhi quả nhiên là cáo giả xảo quyệt, may mắn ngươi không có đáp ứng, nếu không không lỗ chết mới là lạ. Không tồi, cái gì đều ăn, tuyệt không có hại. Thư Nhi, theo ta thấy, Sở lão nhân chủ yếu mục đích khẳng định là vì nguyên thần đan dược dịch, mục thần thụ cùng thượng phẩm linh thạch, bằng không hắn sẽ không đem Bắc Đường Hạo Văn đẩy cho ngươi. Ta không đáp ứng, mặc kệ hắn đánh cái gì chủ ý cũng chưa dùng. Không tồi, ngươi không thượng bộ, hắn miễn cưỡng không được ngươi. Hòn đá nhỏ tán đồng gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, đúng rồi, Thư Nhi, ý của ngươi là chuẩn bị bán ra sủng linh. Đừng quên chúng ta trong tay không linh sủng nhãi con, ngươi chuẩn bị cho nhân ra như thế nào giao đãi. Linh sủng việc không cần sốt ruột, về sau lại nói. Lý Cẩm Thư không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, hỏi, thổi tuyết thế nào? Nó khi nào mới có thể thanh tỉnh? Yên tâm, nó thương đã hảo không sai biệt lắm. Tùy thời có thể tỉnh lại, bất quá ta không làm nó thanh tỉnh. Vì cái gì? Đương nhiên là vì nó tính toán. Hòn đá nhỏ khó được cẩn thận vì hắn giải thích, nó bị trọng thương, ngươi lại cho nó ăn vào niết bàn đan dược dịch cùng kim tủy hoàn nước thuốc, đúng là nó tốt nhất lột xác thời kỳ. Lại nói, An gia giao ra đây bảo bối cùng Sở lão nhân đưa tới đồ vật, cũng đủ làm không gian lại mở rộng một lần, nói không chừng tiểu lang vương cũng có vận khí thăng cấp trở thành đại linh yêu. Chuyện tốt, thổi tuyết vận khí không tồi. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, truy vấn nói, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu? Không đổi, lại quá mấy ngày lại nói. Tùy ngươi. Mùa thu ngày mưa ngoại cách rất lạnh, tựa hồ nói cho thế nhân, trời đông giá rét sắp xảy ra. Đại ca, 10 ngày buôn bán kim ngạch là 538 vạn lượng, thế nào, ngươi vừa lòng sao? Lý Cẩm Dung chớp hai mắt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn chính mình đại ca. Còn hành. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, thần sắc bất biến, không tính quá hảo. Lấy người bán ra phân lượng tới nói, ít nhất yêu cầu 1.000 vạn trở lên mới đủ tư cách. 1.000 vạn. Lý Cẩm Dung trong mắt chừng đến đại đại, khó có thể tin mà kêu lên, đại ca, ta mới bán đi 60 hơn bình, sao có thể bán ra 1.000 vạn lượng? Như thế nào không được? Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, muốn hay không ta tới thử một lần. Đại ca, ngươi ra ngựa khẳng định lại không giống nhau. Lý Cẩm Dung quá rõ ràng chính mình đại ca năng lực, ở trong tay hắn tựa hồ không có gì không có khả năng. Đại ca, lại cho ta 10 ngày thời gian, được không? Ngươi không nhận thua. Đại ca, ta bảo đảm ở 10 ngày nội kiếm đủ 1.000 vạn lượng được không? Ngươi cho ta một cái cơ hội sao? Đại ca, nếu là kiếm không đủ đâu? Ta định có thể kiếm đủ 1.000 vạn, nhất định có thể. Hành, lại cho ngươi một lần cơ hội, 10 ngày sau, buôn bán kim ngạch thiếu với 1.000 vạn, ngươi cũng đừng tưởng chơi. Đại ca yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ném xuống lời nói nhi. Lý Cẩm Dung vội vàng nhất thiết mà rời đi. Lý Cẩm Thư banh gương mặt lộ ra một mặt ý cười, ngay sau đó, hắn thu hồi ý cười, tầm mắt đầu hướng ngoài cửa. Cẩm Thư biểu đệ. 157 Lý gia lại bị nghĩ cách. một đạo kiều nhu làm ra vẻ thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, Cẩm Thư tiểu ca, quấy rầy. Lại một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện, Bác Đường Hạo Văn nho nhã lễ độ địa đạo. Lý Cẩm Thư xem hai người liếc mắt một cái, thanh âm không nóng không lạnh, vào đi. Thu Tứ Nhu thoái nhượng một bên, Bác Đường Hạo Văn hướng hắn gật gật đầu, cất bước mà nhập. Nàng theo sau đi theo mà nhập. Hoa Kiều Mị lập tức cấp hai người đưa lên một ly nóng hôi hổi hương trà. Hai vị có việc? Lý Cẩm Thư buông chung trà, hỏi. Thu Tứ Nhu cúi đầu không nói, phảng phất đem chính mình trở thành trong suốt người. Bác Đường Hạo Văn không tiếng động mà cười cười, không có gì quan trọng sự, tại hạ nói cho Cẩm Thư tiểu ca một tiếng, chân bảo các phái gia đệ nhất phái người viên, gần hai ngày đuổi đến. Ân. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, nhàn nhạt nói, bọn họ sớm nên xuất hiện. Cẩm Thư tiểu ca thứ lỗi, lần trước Thiên Sơn tông người ở hồ lô quấy rối, tại hạ sẽ cho ngươi một cái giao đãi. Bác Đường Hạo Văn trên mặt ý cười càng thâm. Không cần. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn mang chợt lóe, ta đang chờ bọn họ tới cửa đâu. Ách. Bác Đường Hạo Văn tươi cười cứng lại, lẩm bẩm nói, mấy năm gần đây Thiên Sơn tông càng ngày càng kỳ cục, nên sửa trị một phen. Lý Cẩm Thư cười mà không nói, cũng hiểu được hắn ý tứ. Bác Đường Hạo Văn âm thầm mà thở dài, tìm đường chết Thiên Sơn tông lần này bất tử cũng sẽ thương gân cốt. Cẩm Thư tiểu ca, tục truyền tới tin tức, An gia lần này xuất động 20 mấy vị cao thủ. Hắn trực tiếp nhắc tới một cái khác đề tài. 20 mấy vị. Lý Cẩm Thư ung dung cười, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sán lạn tươi cười, cẩn thận người lại có thể phát hiện hắn đáy mắt không có nửa điểm ý cười. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, ta bằng ít có 5-60 vị đâu. Khu khu. Bác Đường Hạo Văn khụ hai tiếng, biểu tình hơi chút mất tự nhiên, lại nói, 20 mấy vị đi trước tới rồi, mặt sau hẳn là còn có hơn 10 vị. Thật sự. Lý Cẩm Thư không giận mà hỉ, phảng phất nghe thấy cái gì tin tức tốt, không tồi, không có làm ta thất vọng. Bác Đường Hạo Văn trầm mặc chung gương mặt thẳng chịu chịu, hắn rốt cuộc cười không nổi. Hắn biết rõ đối phương tính toán, đây là muốn tiêu diệt rất An gia tiết tấu. Còn có hay không mặt khác tin tức? Lý Cẩm Thư cười tủm tỉm mà truy vấn. Ách, không có. Bác Đường Hạo Văn lộ ra như mùa xuân ấm áp mỉm cười, Cẩm Thư tiểu ca, nghe nói ngươi làm ra một loại kêu nước hoa chi vật, không biết có không cấp một phần chúng ta chân bảo các bán ra. Bên cạnh Thu Tứ Nhu nghe vậy, hai mắt sáng lên, thẳng tóc nhìn Lý Cẩm Thư. Các ngươi chân bảo các nghĩ ra bán nước hoa. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, nhăn lại mày, nước hoa chẳng qua là bình phàm chi vật, ngươi nghĩ như thế nào lộng đi chân bảo các bán ra. Bình phàm chi vật. Nghe thấy cái này lời bình, Bác Đường Hạo Văn biểu tình có điểm quái quái, Cẩm Thư tiểu ca nói dẫn đi, lý ra nước hoa há là bình phàm chi vật. Ta lộng cấp dung nhi ngoạn vật. Lý Cẩm Thư giải thích một câu. Bác Đường Hạo Văn vẻ mặt dại ra, ngơ ngác hỏi, ngoạn vật. Thu Tứ Nhu cũng ngây người, biểu tình phi thường kinh ngạc, bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt người sau một lúc lâu, hiển nhiên không thể tin được sự thật này. Ai không biết nước hoa là nhất hỏa bạo thương phẩm, mỗi ngày có vô số nam nữ cầu mua nước hoa. Bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ vậy làm người xua như xua vịt đồ vật, chẳng qua là biểu đệ tùy tay làm ra tới bình phàm chi vật. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy chính mình coi khinh vị này biểu đệ. Không tồi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Cẩm Thư tiểu ca quả nhiên là tâm linh tâm xảo. Bác Đường Hạo Văn cười khổ lắc đầu, lý ra nước hoa khí vị thanh hương di người, mùi hương mười mấy loại, nam nữ già trẻ áp dụng, định giá cách thuộc về trung đẳng, ở mọi người tiếp thu trong phạm vi. Nước hoa ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, có thể dễ chịu da thịt bảo trì dưỡng nhan hiệu quả, đây mới là gọi người vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, đừng nói người thường, cho dù là tu giả nhóm cũng không nghĩ bỏ lỡ nó. Tại hạ tin tưởng nước hoa định cấp lý gia mang đến ích lợi vô pháp đánh giá, nhưng mà nó lại là Cẩm Thư tiểu ca tùy tay làm ra ngoạn vật mà thôi. Ngũ hoàng tử, ngươi theo như lời chính là thật vậy chăng? Thu Tứ Nhu mở to hai mắt, nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Đương nhiên. Bác Đường Hạo Văn hơi hơi gật đầu, thở dài, tại hạ thiệt tình bội phục Cẩm Thư tiểu ca, không hổ là dược tề sư. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, ngữ khí đạm nhiên, quá khen. Tại hạ vừa rồi đề nghị, không biết Cẩm Thư tiểu ca ý hạ như thế nào. Bác Đường Hạo Văn mỉm cười nói. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư miệng đầy đáp ứng. Chế tác nước hoa đối với hắn tới nói một bữa ăn sáng, đến nỗi chủ yếu nguyên liệu căn bản không cần lo lắng, đã ở không gian gieo trồng một mảnh, cũng đủ cung ứng hắn chế tác các loại nước hoa. Hai người lại thương nghị giá cả cùng bán ra thời gian, Bác Đường Hạo Văn mới cáo từ rời đi. Thu biểu tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Cẩm Thư nhìn đang ở phát ngốc người hỏi. A, ta không quan trọng sự. Thu Tứ Nhu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hắn cười cười. Lý Cẩm Thư mới không tin nàng chuyện ma quỷ, truy vấn một câu, thật sự không có việc gì. Một chút việc nhỏ. Thu Tứ Nhu hòa Nhan Duyệt sắc nói, Cẩm thư biểu đệ, ngươi cấp y lý thư ta đã xem xong rồi, có phải hay không ngày mai bắt đầu ta liền đi theo ngươi? Xem xong rồi. Đúng vậy, xem xong rồi. Nhớ kỹ nội dung sao? Dược liệu tên, dược tính, sử dụng, đều biết rõ ràng. Ách! Thu Tứ Nhu biểu tình cứng đờ, ngữ khí có điểm mất tự nhiên, ta chuẩn bị biên cùng Cẩm thư biểu đệ học tập, biên xem ý lý thư. Thu biểu tỷ là đọc sách cảm thấy quá buồn tẻ có phải hay không? Ách! Đúng vậy! Dễ làm! Lý Cẩm thư ngữ khí thực bình tĩnh nói, Thu biểu tỷ ban ngày lên núi hái thuốc, buổi tối xem ý lý thư, Thu biểu tỷ cảm thấy thế nào? Lên núi hái thuốc. Thu Tứ Nhu ngơ ngác nhìn hắn, sau một lúc lâu không hoàn hồn. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta trước kia cũng giống nhau, ban ngày lên núi nhận dược hái thuốc, buổi tối trở về lại xem ý y thuật. Thu biểu tỷ, ngươi không muốn. Ta. Thu Tứ Nhu giật giật ngôi, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Một lát, Thu Tứ Nhu sắc mặt tối tăm, hậm hực mà rời đi. Khách điếm thượng đẳng phòng cho khách. Lý ra hai vị thiếu gia ngồi nghiêm chỉnh. Ở bọn họ trước mặt ngồi ngay ngắn hai vị qua tuổi nửa trăm lão giả. Một vị râu bạc trắng đầu bạc, một vị thần sắc hung ác nham hiểm, trên người một cổ khí thế cường đại như ẩn như hiện. Các ngươi xác định. Hung ác nham hiểm lão giả lạnh giọng mở miệng dò hỏi. Ra ra, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão tận mắt nhìn thấy, đã xác định bọn họ thân phận. Lý gia đại thiếu gia nặng nề mà điểm điểm, biểu tình lập tức biến đổi, cắn răng lộ ra hung tợn bộ dáng. Ra ra, mặc kệ bọn họ có phải hay không người của Lý gia, tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ trở về. Phần 128. Câm miệng. Hung ác nham hiểm lão giả trừng hắn liếc mắt một cái, không tiền đồ đồ vật, chó nhà có tang dường như bị người đuổi ra tới. Lý đại thiếu gia trong mắt hàn quang lập lòe, trong lòng hận ý lại dày đặc vài phần. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Hung ác nham hiểm lão giả ghé mắt nhìn bên người người. Dâu bạc trắng lão giả ánh mắt đồng nhiên, chậm rãi mở miệng, mặc kệ bọn họ trở nên thế nào, hiện giờ quốc sư cùng ngũ hoàng tử đều ở Lý Trạch. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quốc sư, cái này lão Đông Tây không hảo hảo cho hắn đồ đệ chữa bệnh, chạy đến nơi đây tới nơi này tới làm gì? Hung ác nham hiểm lão giả bất mãn mà hừ hừ. Dâu bạc trắng lão giả ánh mắt có chút phức tạp, nói, tư liệu nội dung, Lý ra trong đó một vị tiểu bối là dược tề sư, hoặc là bọn họ thủ tại chỗ này nguyên nhân đi. Dược tề sư. Hung ác nham hiểm lão giả cười nhạo một tiếng, liền tính là dược tề sư, hắn còn có thể vì ngũ hoàng tử chữa bệnh không thành. Ra ra, hắn đem ngũ hoàng tử hai chân trị hết, ngũ hoàng tử đã có thể đi đường. Lý đại thiếu gia ấp úng nói. Ngươi cái gì? Hung ác nham hiểm trên mặt một trận tê dại, phảng phất ăn một cái tát, sắc mặt càng thêm khó coi. Nam, ngũ hoàng tử có thể đi đường, nghe nói là cái kia Lý Cẩm Thư chữa khỏi. Lý đại thiếu gia co quắp mà chiều chính mình ra ra cười cười. Hừ. Hung ác nham hiểm lão giả hừ lạnh một tiếng, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Dâu bạc trắng lão giả sâu kín thở dài, nhìn dáng vẻ, bọn họ đã trưởng thành đi lên. Lão đại. Hung ác nham hiểm lão giả bất mãn mà kêu to một tiếng. Lão ngũ, ngươi nên hảo hảo suy xét một chút. Dâu bạc trắng Lý lão đại nhìn chăm chú hắn, đạm nhiên nói, gia tộc bọn ta gặp phải cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nội giang nhất tiêu hao gia tộc bọn ta thực lực. Lý lão ngũ sắc mặt có chút phát thanh, trầm mặc không nói. Thái thượng trưởng lão ý tứ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lý lão đại luật cần chậm rãi nói, đế đô tám thế lực lớn, chúng ta Lý gia từ thượng đẳng gia tộc rơi xuống trung đẳng gia tộc, hạ đẳng Triệu thị gia tộc gần ẩn có siêu chúng ta Lý gia chi thế, có lẽ 3 năm nhị tái, chúng ta trung đẳng gia tộc đều giữ không nổi. Ở đây mọi người nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Đặc biệt là hai tiểu rụt lên, nghe lần này đối thoại. Lý lão đại tựa hồ không thấy được bọn họ sắc mặt, tiếp tục nói, chúng ta đã mất đi mấy chỗ quan trọng tài nguyên nơi, không chỉ có thượng đẳng gia tộc đối với Lý gia cũng như hổ rình mồi. Trung đẳng gia tộc chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu? Lý lão ngũ gương mặt dùng sức chịu chịu, cắn chặt răng nói, một ngày nào đó, chúng ta Lý gia chắc chắn muốn những cái đó vương bắt đảng trả giá đại giới. Luôn có một ở. Khi nào? Một năm? Mười năm? Vẫn là 20 năm? Lý lão đại thở dài, mười mấy năm trước, ai dám coi khinh chúng ta Lý gia? Thượng đẳng gia tộc không dám ở chúng ta trước mặt lớn tiếng thở dốc, hiện giờ. Đây là nội giang, thủ túc giết hại lẫn nhau kết quả. Lão đại, đừng quên lúc trước ngươi là cảm kích người. Lý lão ngũ hai mắt phun ra lửa giận, thấp giọng gầm rú. Ta xác thật biết. Lý lão đại gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói, lúc trước các ngươi đối chọi gay gắt, ngươi tranh ta đoạt, mọi người xem ở trong mắt, cũng không có ngăn lại, vọng các ngươi lẫn nhau cạnh tranh, cộng đồng trưởng thành, không nghĩ tới các ngươi. Nói tới đây, lão đại không cấm lắc lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối chi sắc. Thái thượng trưởng lão hối hận mặc kệ các ngươi tranh đoạt, dẫn tới bên trong gia tộc phân liệt, nhân tâm phân tán, nhân tài điêu tản, Lý gia trở thành chúng gia tộc trong mắt chê cười. Hừ, thanh giả vì vương người thua làm giặc. Lý lão ngũ cổ gân xanh bạo khiêu, vẻ mặt không phục. Lý lão đại không nói gì, yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Kia nói đạm mạc ánh mắt làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đồng thời biểu tình thực xuất sắc, trước hồng, lại lục, sau bạch, cùng đất hoang thượng hoa dại dường như. Hai người đối diện không biết bao lâu. Lý lão ngũ đông nhiên rời đi ánh mắt, chột dạ mà đem đầu vặn đến một bên, không dám lại cùng Lý lão đại ánh mắt chạm nhau. Có một số việc ngươi biết ta biết, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Lý lão ngũ một hệ vì tự thân ích lợi mà tàn hại thủ túc, đây là không tranh sự thật. Quan trọng nhất chính là, các ngươi thủ không được chúng ta Lý gia vinh quang cùng địa vị, ngược lại tại đây vài thập niên nội, đi bước một đem Lý gia kéo xuống vực sâu. Lý lão đại lại lần nữa thở dài, ở xài lang hổ báo hoàn cảnh bên trong, chúng ta Lý gia dục tưởng ở lại lần nữa quật khởi, dữ dội gian nan. Lão đại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý lão ngũ sắc mặt bất thiện trừng mắt trước người. Lý lão đại ngưng mi trầm ngâm không thôi, hồi lâu lúc sau, chậm rãi nói, người của Lý gia trước sau là người của Lý gia, đặc biệt là nhân tài, càng không dung thất. Lão đại, người ý tứ Lý lão ngũ trừng lớn hai mắt. Lý lão đại thần sắc bất biến, là thái thượng trưởng lao ý tứ. Các ngươi đã tính toán làm cho bọn họ trở về. Lao tam, sắc thật so các ngươi có năng lực. Không được. Chém đinh chặt sắt thanh âm vang lên. Lại không phải xuất từ Lý lão ngũ. Đúng là Lý gia đại thiếu, chỉ thấy hắn nộ mục trừng to, vẻ mặt khó chịu chi sắc. 158 chúng ta không túng. Làm liền xong rồi. Lý lão đại ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng như hàn thiết, lạnh giọng quát, ngại danh, há có ngươi nói chuyện tư cách. Lưỡng đạo sắc bén vô cùng ánh mắt, như đao như kiếm chiều hắn chém tới, Lý đại thiếu thân hình kịch liệt run vài cái, ép tới hắn không thở nổi. Ta hắn cái chán mồ hôi lã chã mà xuống, hướng người bên cạnh đầu đi cầu cứu ánh mắt. Lý lão ngũ giận trừng tôn nhi liếc mắt một cái, quay đầu tới nói, lão đại, đừng cùng tiểu bối chí khí. Các ngươi nên biết như thế nào làm. Lý lão đại trong mắt hiện lên một tia tối tăm chi sắc, sau lại như cũ khôi phục như thường. Lão nhị làm sao bây giờ? Lý lão ngũ trong miệng lão nhị, đúng là Lý gia đương nhiệm tộc trưởng, hắn cùng mẫu huynh đệ. Lý lão đại ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Lý lão ngũ một lòng dần dần chìm vào không thấy đế vực sâu, hắn tựa hồ minh bạch Lý lão đại vì sao nhất định phải xuất hiện ở chỗ này. Thái thượng trưởng lao ý tứ, Lý gia địa vị tuyệt không cho phép ngã xuống. Ai dám vì chính mình tư lợi mà không màng lợi ích của gia tộc, giết không tha. Ngày mai cùng ta cùng đi Lý Trạch, bái phỏng lão tam. Lý lão đại trên người tản ra một cổ lạnh băng mà hung hãn hơi thở, đừng lộng động tác nhỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nên nói đã nói xong, Lý lão đại rời đi phòng này. Lý lão ngũ sắc mặt phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, cả người tản mát ra lạnh băng hơi thở. Ra ra, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Lý đại thiếu thật cẩn thận mà mở miệng. Ừ. Cái gì làm sao bây giờ? Minh, ngày mai chúng ta đương nhiên đi gặp người, bao gồm các ngươi. Đế đâu người của Lý gia? Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt. Mạc quản gia gật đầu nói, đúng vậy, vài vị người của Lý gia muốn gặp Lao Thái gia cùng gia chủ. Gia gia cùng cha đâu? Lao Thái gia cùng gia chủ đã đi chính đường. Mạc quản gia tiếp tục đáp lại, Lao Thái gia phân phó đại công tử cùng hạ công tử tiến đến thấy khách nhân. Nga. Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười. Không nghĩ tới bọn họ người tới đỉnh sao. Hành, ta đi xem. Ngay sau đó, hắn chạy tới chính đường, ở hành lang gấp khúc gặp được tiến đến Hạ Hiên Nghệ. Lang nhi, lại có trò hay nhìn. Hạ Hiên Nghệ cười nói. Có lẽ đi. Lý Cẩm Thư vừa đi vừa nói, xem bọn hắn muốn chơi trò gì. Hẳn là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hai người vừa đi vừa liêu, thực mau xuất hiện ở chính đường. Trừ bỏ lần trước gặp qua mấy người ở ngoài, còn có hai vị không có đã gặp mặt lão giả. Bọn họ hẳn là hôm nay vai chính. Gia Gia, cha, chúng ta tới. Gia Gia, nhạc phụ. Hai người tiến vào sau trước sau đánh một tiếng chiêu huyết. Ngay sau đó, lưỡng đạo như tia chớp ánh mắt không chút khách khí đánh giá hai người. Lý Cẩm Thư hai hàng lông mày nín khởi, đáy mắt hiện lên một mạt không vui. Hạ Hiên Nghệ trong mắt lánh quang chợt lóe, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng bọn họ, mở miệng do hỏi, hai vị có việc. Tiểu bối vô lễ. Lý lão ngũ lớn tiếng quát mắng. Nghe vậy, Lý Cẩm Thư, Hạ Hiên Nghệ sắc mặt không cấm trầm xuống dưới. Hai người không kịp nói cái gì, Lý lão gia tử lạnh lùng mà mở miệng, nơi này không phải đế đô, đừng ở nhà ta chơi ngươi Lý Ngũ lão gia huy phong. Không biết cái gọi là. Lý Chính Hảo mặt lộ ra châm trọng, đôi mắt hàn mang lập lòe. Các ngươi, Hảo, đều là người trong nhà, đừng muốn gặp quái. Lý Lao Đại mở miệng đánh gãy Dương Cung Bạt Kiếm không khí, lại nói, Lao Tam, không cho chúng ta giới thiệu một chút. Bọn họ cùng các ngươi không thân, không cần giới thiệu. Lý Lao Gia Tử thanh âm thực lạnh nhạt. Lao Tam, Thái Thượng trưởng Lão nói qua đi sự tình liền tính, đừng làm cho những người khác xem nhà chúng ta chê cười. Lý Lao Đại nhăn nhăn mày, sâu kín thở dài. Xin lỗi, các ngươi là các ngươi, đừng nhắc lên ta. Lý Lao Gia Tử trong mắt quang mang thực sắc bén, ngữ khí càng không khách khí, phân phó người bên cạnh, Thư Nhi, bọn họ có việc tìm ngươi, ngươi theo chân bọn họ nói chuyện với nhau. Lao Tam, ngươi này tội gì đâu? Lý Lao Đại ngẩn ra một chút, ánh mắt có điểm phức tạp. Hừ. Lý Lao Gia Tử hừ lạnh một tiếng, biểu tình lãnh lạnh, không dao động. Đến nỗi Lý Chính Hảo vẫn cứ banh gương mặt, cả người tản mát ra hàn khí, hiển nhiên tâm tình thực khó chịu. Gia Gia cùng phụ thân thái độ thực rõ ràng, Lý Cẩm Thư trong lòng hiểu rõ. Ngươi chính là đại tiểu tử Cẩm Thư. Lý Lao Đại lộ ra hòa ái tươi cười, ngữ khí thập phần thân thiết. Ta kêu Lý Cẩm Thư. Lý Cẩm Thư nghiêm nghị cười, tiền bối xuất hiện ở nhà của chúng ta, hẳn là vì thương hội mà đến, không biết tiền bối hay không có cái gì yêu cầu. Ách! Chúng ta xác thật là vì thương hội mà đến. Lý Lao Đại ánh mắt lóe lóe, cười nói, Lý tiểu tử, ngươi nên cứ gọi ta đại gia gia. Nga Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, xin lỗi, ta chưa bao giờ biết chính mình còn có mặt khác thân nhân. Lý tiểu tử nhớ kỹ, đế đô Lý gia người đều là ngươi thân nhân, đế đô mới là các ngươi căn. Lý Lao Đại nghiêm túc địa đạo. Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, tiền bối ngươi nói sai rồi, ta là Hồ Lô thôn thôn dân, hẳn là cùng đế đô người không gì quan hệ. Nghiệp chướng, chính mình tổ tông đều không thừa nhận, ngươi cũng xứng trở thành Lý gia con cháu. Lý Lao Ngũ lạnh giọng khiển trách. Ngươi là thứ gì? Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, lạnh lùng cười, dám ở nhà ta hô to gọi nhỏ. Làm càn. Lý Lao Ngũ sắc mặt phát lạnh, gầm lên mắng, Lão Phu là ngươi Ngũ gia gia, không giáo dưỡng vật nhỏ. Lão bất tử, ngươi mới là không giáo dưỡng Lao Đông Tây. Lý Cẩm Thư mặt nếu sưng lạnh, hai tròng mắt trung lộ ra tận trời lửa giận, bản công tử mới không ngươi loại này cậy ra lên mặt già mà không đứng đắn trưởng bối. Lớn mật. Lý Đại Thiếu đông nhiên đứng dậy đứng lên, chỉ vào mũi hắn tức giận mắng, Lý Cẩm Thư ngươi dám đối ông nội của ta vô lễ. Lan. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn mang chợt lóe, ống tay háo tử vùng, một cổ chân khí bắn về phía đối phương. Khổng lồ hơi thở, hung hăng nghiền áp qua đi. A. Lý Đại Thiếu không kịp phản ứng, hắn hai mắt nô lên, hoảng sợ giống như cá giống nhau. Ngay sau đó, hắn thật giống như một viên bóng cao su giống nhau, bị lăng không quét ngang đi ra ngoài, quay cuồng mười mấy cái té ngã, chết cẩu giống nhau hung hăng tạp đến ngoại môn. Tiểu tử, ngươi dám? Thanh âm chưa lạc, xoát một chút, biến mất vô tung, một cái trước mắt, liền xuất hiện ở Lý Cẩm Thư trước người, một chưởng liền chụp vào đỉnh đầu hắn. Ra tay ngoan độc cực kỳ. Hạ Hiên Nghệ hai mắt phát lạnh, ngồi ở ghế trên duỗi tay chính là một chưởng. Lý Cẩm Thư đỉnh đầu trống rông xuất hiện một bàn tay, chặn đối phương móng vuốt. Phanh! Trong không khí buộc phát ra một trận đinh thai nhức óc kim thiết tiếng động, đồng thời một cổ vô cùng khí kình bùng nổ mở ra. Phần 129. Hai người cân sức ngang tài, lẫn nhau lui một bước. Lý Lao Ngũ ánh mắt lạnh băng, sắc bén, trong mắt hàn ý lệnh người cốt tủy đều lạnh cả người. Tiểu tử, ngươi dám hướng Lao Phu ra tay. Lao Đông Tây, ngươi dám lại hướng nhà ta lang nhi rối chảo tử, bản công tử phế đi ngươi. Hạ Hiên Nghệ lập với chính giữa đại sảnh, thần sắc cấm lãnh, lộ ra một cổ lãnh khốc. Toàn bộ chính đường tức khắc nhiệt độ không khí cuồng hàng, túc sát hơi thở, hóa thành đại dương mênh mông giống nhau, mênh mông cuồn cuộn. Lý Gia Tam thiếu ánh mắt kinh hoàng, hắn thật giống như bao phủ với đại dương mênh mông bên trong, sinh tử hệ với một phát, tùy thời đều khả năng hủy diệt. Cuồng vọng. Lao Phu trước thu thập ngươi. Lý Lão Ngũ giận dữ, trên mặt hiện lên một tia tàn bạo. Lập tức bay lên không nhảy, hóa thành tia chớp giống nhau. Chỉ quăng thành móng đuốt nhào hướng Hạ Hiên Nghệ. Bản công tử đoạn ngươi cẩu móng đuốt. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt nói. Bình tĩnh ngữ khí, để lộ ra tới lại là tận trời ngạo khí. Trong cơ thể mênh mông quần quận chân khí phóng lên cao, trên người hắn đơn trưởng một kình, đón nhận đối phương móng đuốt. Giờ phút này, Lý Lao Ngũ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ. Tầm nhìn bên trong, một con thật lớn thon dài bàn tay, nhanh chóng biến đại, che trời lấp đất hướng hắn triển áp mà đến. Lấy thực lực của hắn, thế nhưng vô lực né tránh. Thậm chí trong lòng dâng lên một loại kinh sợ cảm giác, giống như thân thể đã bị này chỉ tay cắt ra. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lý Lao Ngũ như cành khô lá úa giống nhau, bay đi ra ngoài, máu tươi phụt lên, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Ra ra. Mới vừa bỏ dậy Lý Đại Thiếu đại kinh thất sắc kêu lên. Chỉ một chiêu, thân là linh đế Lý Lao Ngũ thua ở người thanh niên trong tay. Thấy như vậy một màn, Lý Lao Đại thần sắc cũng không khỏi hơi hơi cứng lại. Lý Tam thiếu trừng lớn trong mắt, hắn nắm tay siết chặt, phát ra ca ca giòn vàng, trung quy vẫn là chậm rãi bung ra, mạnh mẽ áp xuống trong lòng hận ý. Người Lý Lao Ngũ nhảy dựng lên, hắn hai mắt che kín tơ máu, cả người đều tràn ngập sát khí. Bản công tử nói qua muốn đoạn ngươi cẩu móng vuốt, không cần cảm tạ bản công tử. Hạ Hiên Nghệ lạnh nhạt thanh âm, băng hàn lạc cốt, không mang theo chút nào cảm tình. Lý Lao Ngũ tức giận đến thân đều run run. Hắn hữu trưởng xác thật bị phế bỏ. Lao Ngũ, ngươi náo đủ rồi không có. Lý Lao Đại trong mắt xẹt qua một tia sắc bén quan mang, nhàn nhạt mà mở miệng, xem ra ngươi đem thái thượng trưởng lão phân phó cấp quyến mất. Không quên. Lý Lao Ngũ sắc mặt hồng bạch đan sen, ánh mắt hung hăng ngó Hạ Hiên Nghệ liếc mắt một cái, không chút nào che giấu trong mắt sắc ý. Không có lần sau. Lý Lao Đại cảnh cáo một câu, chật, lộ ra ôn hòa tươi cười, ngươi là Lý tiểu tử chưa lập gia đình lang. Không tồi, quả nhiên là thiên kiêu tuấn kiệt. Hạ Hiên Nghệ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, cũng không có đáp lại hắn. Lần đầu tiên bị người giáp mặt làm lơ, Lý Lao Đại lại không chút nào để ý. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn mặt khác một người, nói, Lý tiểu tử, mặc kệ ngươi như thế nào phủ nhận, trên người của ngươi chảy chính là Lý gia huyết mạch, điểm này ai cũng phủ quyết không được. Tiên bối, nhà của chúng ta miếu quá tiểu, trang không dậy nổi các ngươi này đó Bồ Tát, các ngươi mời trở về đi. Lý Cẩm Thư lạnh mặt, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Lý Lao Đại mang theo tiếc nuối chi sắc, mang theo người rời đi Lý Trạch. Đãi bọn họ rời đi sau, chính đường không khí tĩnh xuống dưới. Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt cười nhạt, nghiêng đầu nhìn hai vị trưởng bối, lại không nói một lời. Đại tiểu tử, làm sao vậy? Lý Lao gia tử giãn ra mày, vẻ mặt hiền lành. Không có gì. Lý Cẩm Thư trong mắt lập lòe tinh quang, ra ra, ta muốn biết ngài chân chính ý tưởng, bằng không, ta làm hỏng việc, ngài cũng đừng trách ta. Lý Lao gia tử nghe vậy, trầm mặc xuống dưới. Cha, ngài đâu? Lý Cẩm Thư ánh mắt chuyển dừng ở phụ thân trên người, ngài lại có ý kiến gì không? Có chút người nhất định phải chết. Lý Chính Hào hai mắt giận mở to, toàn thân tràn ngập một cổ nồng đậm sát khí. Cha, ta duy trì ngài. Lý Cẩm Thư ánh mắt chợt lóe, thế nhưng bọn họ đưa tới cửa tới, chúng ta cũng đừng khách khí. Lý Lao gia tử phức tạp ánh mắt xem chính mình nhi tử liếc mắt một cái, không cấm thở dài, Chính Hào, ngươi không thể ra tay. Vì cái gì, ta... Ta nói ngươi không thể ra tay chính là không thể ra tay. Lý Lao gia tử đánh gậy hắn nói, Lao đại nói không tồi, mặc kệ như thế nào, trên người của ngươi chảy Lý gia huyết mạch. Bọn họ nhưng chưa bận tâm huyết mạch thân tình. Lý Chính Hảo phẫn hận địa đạo. Sắc thật như thế. Lý Lao gia tử gật gật đầu, ngươi nếu tự mình động thủ, cùng bọn họ lại có cái gì khác nhau. Ta. Lý Chính Hảo vẻ mặt nghẹn quất, lại không cách nào phản bác. Lý Cẩm Thư trong mắt phát lạnh, nhẹ giọng nói, cha không thể ra tay. Cũng không đại biểu chúng ta không thể báo thù, có chút người nhất định phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Lý Lao gia tử đứng dậy đứng lên, không nói một lời đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư nhìn ra ra có chút hiệu quảng thân ảnh, không cấm ngơ ngẩn. Cha, ra ra là. Người ra ra không đành lòng, cho dù là các ngươi mãi mãi bị hại, chúng ta cơ hồ bỏ mạng, vẫn cứ không thể nhẫn tâm tới báo thù. Lý Chính Hảo mặt âm trầm khổng giải thích. Quá mức thiện lương cùng nhân từ nhường nhịn. Đối phương xem ra là yếu đuối cùng vô năng, sẽ chỉ làm này càng không kiêng nể gì. Lý Cẩm Thư như mày, Gia Gia hẳn là rất rõ ràng điểm này mới đúng. Người Gia Gia nói qua, gia tộc kiêng kỵ nội đấu, vì gia tộc kích lợi, hy sinh cá nhân là hẳn là Lý Chính Hào thanh âm càng nói càng trầm, hiển nhiên hắn thực không thích cái này quy tắc. Cha, hiện tại chúng ta cùng bọn họ không có gì quan hệ, không cần thiết băn khoăn này đó đi. Không tồi, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Lý Chính Hào trong mắt bạo bắn ra sát ý, lấy mạng đền mạng, có chút người nên trả giá huyết đại giới. Gia Gia ý tứ. Lang Nhi, Gia Gia là ngầm đồng ý. Hạ Hiên Nghệ tiếp nhận đề tài, nhẹ giọng nói, bằng không, Gia Gia sẽ không rời đi. Đúng vậy, Gia Gia làm không được chính mình ra tay, lại không ngăn cản chúng ta báo thủ. Lý Cẩm Thư cười, ghé mắt lẽ người bên cạnh, Gia Gia ý tứ ta cùng cha đều không thể ra tay, rốt cuộc chúng ta họ Lý sao, giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ cười gật đầu. Muốn hay không ta phái Hắc Diệu cùng Xích Diễm giúp ngươi? Không cần, chúng nó ra tay, bất luận kẻ nào đều sẽ biết là ngươi ra tay. Tùy ngươi. 159 như thế nào là ngươi? Lý Lao Đại đoàn người phản hồi khách điếm. Các ngươi tiến bảo. Lý Lao Đại phân phó dục tưởng rời đi người. Lý Lao Ngũ nện bước cứng lại, ngay sau đó, đi theo tiến vào sương phòng, hai tiểu tùy theo mà nhập. Lao Ngũ, ngươi mang theo bọn họ lập tức gần hồi đế đô. Lý Lao Đại ngồi xuống, mở miệng phân phó. Lý Lao Ngũ sắc mặt khó coi cực kỳ, Lao Đại, ngươi đây là có ý tứ gì? Hai tiểu bối ngây ngẩn cả người, bọn họ nghe được ra trở về người bao gồm chính mình. Không có gì ý tứ, các ngươi đi về trước. Lý Lao đại thần sắc như cũ, nhàn nhạt nói, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão lưu lại bồi Lao phu là được. Lão đại, ngươi là sợ ta chuyện xấu. Lý Lao ngũ lộ ra vẻ trâm trọng, đừng nói ngươi không có nghĩ tới muốn thăm dò kia hai cái tiểu xuất sinh thực lực. Vì tránh cho khỏe miệng cùng tranh đấu, các ngươi vẫn là đi về trước. Lao phu nhưng không sợ bọn họ. Ngươi không phải bọn họ đối thủ, Hạ Hiên Nghệ muốn giết ngươi, ngươi căn bản ngăn không được. Lý Lao đại nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng đem mệnh cấp vứt bỏ. Hắn biết rõ, có lẽ Lý Lao tam không nhúc nhích sát khí, Lý Chính Hào trên người sát khí lại không chút nào che giấu. Bọn họ dám. Lý Lao ngũ ngoài mạnh trong yếu khiển trách. Có cái gì không dám? Lý Lao đại bình thản đung dung, ngươi dám làm sự, dựa vào cái gì người khác không dám làm? Liền tính Lao tam không dám, luôn có người dám. Trừ phi, ngươi có thực lực triển áp Hiên Nghệ tiểu tử. Lý Lao ngũ biểu tình cứng đờ ở, nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa bỏ mạng, bất chi bất giác mạo một tầng mồ hôi lạnh. Lý Lao đại thật sâu mà liếc hắn một cái, không bản lĩnh, nhanh lên lăn trở về đế đô. Lý Lao ngũ sau khi lấy lại tinh thần, xương phòng chỉ còn lại có hai vị thần sắc cảm đạm tiểu bối. Ra ra, chúng ta thu thập đồ vật, chúng ta lập tức đi. Là, nửa canh giờ lúc sau, ba đạo thân ảnh rời đi hồ lô thôn. Tiểu hồ ly thực mau đem tin tức này truyền trở về. Mùa thu ban đêm gió lạnh phơ phất, ánh trăng mông lung, tượng cách một tầng đám sương, giải lạc đầy đất quặng cũ ẽ. Hoa An chỉ khu vực núi non rừng cây bên trong, một lão nhị tiểu tọa ở một đống lửa trại bên chuyển động lửa trại thượng thịt nướng, phát ra từng trận thịt hương vị. Ra ra, chúng ta thật sự cứ như vậy trở về. Lý đại thiếu vẻ mặt khó chịu địa đạo. Trở về. Lý lão ngũ liếc nhìn hắn một cái, hay là ngươi còn tưởng lưu lại? Ta chỉ là không cam lòng. Lý đại thiếu tức giận bất bình nói, thương hội còn không có bắt đầu, chúng ta hôi liễu liễu mà trở về, thật sự là quá mất mặt. Lý tam thiếu yên lặng mà thịt nướng, cũng không có tham dự cái này đề tài. Nam tử hán đại trượng phu, có thể dỗi có thể khuất, điểm này ủy khuất tính cái gì? Lý lao ngũ ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, thế nhưng lưu lại đối chúng ta không chỗ tốt, hà tất lãng phí thời gian. Ta chính là không phục. Lý đại thiếu nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Cẩm Thư cái này tiểu tử thúi cho ta xỉ nhục, ta muốn còn trở về. Ừ, về sau có rất nhiều cơ hội. Ra ra, ý của ngươi là nói bọn họ người một nhà thật sự sẽ hồi đế đô. Hẳn là. Lý Lao ngu nheo lại hai mắt, cười lạnh nói, Lao Tam nhất nghe ngươi đại gia ra nói, huống chi lại có thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, Lao Tam người một nhà chắc chắn trở về. Không được, ra ra, không thể làm cho bọn họ trở về. Lý đại thiếu đầy mặt phẫn hận cùng cao ngạo, ta tuyệt đối sẽ không làm cái kia tiểu tử thúi trụ tiến chúng ta Lý Phủ. Ngươi không tư cách làm chủ. Ra ra, không phải có ngươi cùng tộc trưởng ra ra sao? Chẳng lẽ tộc trưởng ra ra cũng nguyện ý bọn họ trở về? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Lý Lao ngũ lộ ra âm trầm tươi cười, bọn họ không quay về, chúng ta từ đâu ra tài nguyên? Ra ra, ngài ý tứ là muốn bọn họ ra tài nguyên. Lý đại thiếu trong mắt quang mang lập lòe. Vô nghĩa, bằng không, ngươi đại gia ra sao lại tự mình xuất hiện ở hồ lô thôn? Lý Lao ngũ vẻ mặt trâm trọng. Nếu không có nhà bọn họ xuất hiện cũng đủ làm bất luận kẻ nào động tâm tài nguyên, quá thượng trường sao lại hạ lệnh triệu bọn họ trở về. Nói như thế tới, chúng ta là vô pháp ngăn cản bọn họ trở về. Lý đại thiếu lẩm bẩm nói. Vì cái gì muốn ngăn cản? Lý Lao ngũ cười lạnh một tiếng, chúng ta chẳng những không thể ngăn cản, ngược lại đem hết lực làm cho bọn họ phản hồi đế đô. Ra ra, vì cái gì? Lý đại thiếu sắc mặt không tốt, bọn họ mang theo tài nguyên trở về, chắc chắn sẽ đã chịu thái thượng trưởng lão coi trọng. Nói không chừng tộc trưởng ra ra áp chế không được bọn họ, về sau chúng ta chẳng phải là muốn dựa vào bọn họ sinh hoạt. Tiểu tử ngốc, ngươi là quá non một chút. Lý Lao ngũ cười nhạo một tiếng, bọn họ có cái gì đáng sợ. Ta và ngươi tộc trưởng ra ra lúc trước liền thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh, nếu không phải bọn họ vận khí tốt, há có thể sống sót. Cho nên, bọn họ căn bản không có gì đáng sợ, ngươi chờ coi, nhưng cái đó tài nguyên sớm hay muộn là chúng ta vật trong bàn tay. Nói tới đây, Lý Lao ngũ âm âm cười. Trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm thần sắc, hôm nay sỉ nhục, Lao Phu muốn một chút còn hồi cho bọn hắn. Rất đúng. Lý đại thiếu trong mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn sắc, ra ra, chúng ta muốn gấp bội dâng trả cho bọn hắn, đặc biệt là cái kia tiểu tử thúi, ta muốn hắn chết vô nơi táng thân. Chết không có chỗ chôn người, nên là ngươi. Đột ngột vang lên một đạo quảng cu ẽ thanh âm. Tổ tôn nghe vậy ba người dọa nhảy dựng. Lý đại thiếu mãnh nhiên thoáng lên, lớn tiếng quát mắng, là ai, cấp bổn thiếu gia lăn ra đây. Ừ. một tiếng hừ lạnh, ẩn chứa một cổ nhàn nhạt khinh thường. Ngay sau đó, một cái lộng lẫy quang mang phảng phất xé rách đêm tối, bộc khởi thao thao chân khí, phát thiên cái địa, rời non lớp biển, thẳng đánh Lý Đại Thiếu. Phần 130. Hơi thở là uy nghiêm hồn hậu, như giết người vô số ma quỷ. Nó tốc độ cực nhanh vô cùng, chỉ là trong chốc lát, tương lai không kịp phản ứng Lý Đại Thiếu cấp bao phủ. Phi vũ cẩn thận. Lý lão ngũ thất thố mà hét lớn một tiếng. Ầm vang. Này một kích băng thiên nước mà, toàn bộ núi non đều tựa hồ chấn động một chút. A. Đều thảm thiết một tiếng, Lý Đại Thiếu như diều đứt dây xa xa bay đi ra ngoài. Hắn nặng nề mà nện ở trên mặt đất, vết thương đầy người, xương cốt cũng không biết chặt đứt nhiều ít căn. Vũ Nhi. Lý lão ngũ thân hình giống như rời cung mũi tên, dừng ở Lý Đại Thiếu bên người, run rẩy thanh âm kêu to. Vũ Nhi, ngươi. Ra, báo thủ. Lý Đại Thiếu thất khiếu đổ máu, ánh mắt tan rã, đôi mắt đang ở chậm rãi nhắm lại, đã hơi thở thoi thoát. Đại ca, đừng nói chuyện. Lý Tam Thiếu xông tới, sốt ruột mà kêu to, ra, mau cấp đại ca dùng đan dược, nhanh lên. Tinh Nhi, chiếu cố đại ca ngươi. Lý Lão Ngũ đem trong lòng ngực người giao cho Tiểu Tôn Nhi. Là, ra. Ai, cấp Lao Phu ra tới. Lý Lão Ngũ phát ra một tiếng kinh thiên hét to. Hắn ánh mắt sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, dục đem hung thủ tìm ra. Hừ, lại là quen thuộc tiếng hừ lạnh quanh quần hư không. Rụt đầu rụt đuôi bọn chuột nhắt, lăn ra đây. Lý Lão Ngũ hai mắt đỏ bừng như máu, hướng lên trời giống giận. Liên miên núi non bên trong quanh quần hắn tức giận, đối phương cũng không có đáp lại hắn. Chợt, một cổ quần cuộn nước lũ hơi thở che trời lấp đất, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, bao phủ này phiến rừng cây. Ngay sau đó, một thanh kim sắc dịu lớn, từ trong bóng tối, phá không mà ra. Dịu lớn vừa hiện, trong hư không lập tức vang lên ken ken lưới mát duệ mình thanh âm, hướng về Lý Lão Ngũ hoanh lạc qua đi. Lý Lão Ngũ mặt già sắc kỳ biến, sắc mặt trắng bệnh, giờ khác này hắn cảm giác được nùng liệt tử vong hơi thở. Hắn trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn quyết tuyệt chi sắc, thân ảnh chợt lao ra, chỉ để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Hữu quyền vung lên, thiên diêu địa chấn, ngập trời giận hải, không thể địch nổi chi thế nên đón mà đi. Ầm vang. Hai người chạm nhau khoảnh khắc, Lý Lão Ngũ cả người run lên, như tao sét đánh, vang một tiếng, bay ngược ra mấy trăm trượng, còn chưa rơi xuống đất, há mồm máu tươi liền phun tới. Khu khu. Buổi sáng chịu thương còn chưa khôi phục lại chịu này một kích, Lý Lão Ngũ ngũ tạng lục phủ tựa hồ phiên lại đây. Ra. Lý Tam Thiếu đại kinh thất sắc, hắn nâng huynh trưởng xẹt qua tới, ra, ngài thế nào? Ra, khu khu, ra Lý Đại Thiếu hấp hối, cơ hồ tùy thời muốn tắt thở. Ta, khu khu khu Lý Lão Ngũ sắc mặt xám trắng, vô pháp nhúc nhích, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không mỗ một chỗ. Lý gia huynh đệ theo ra tầm mắt mà vọng, bọn họ trong ánh mắt xuyên thấu qua một mảnh bất an. Tức thời, một đạo thân ảnh ống tay háo phiêu phiêu huyền phù ở trên hư không, trên người phát ra cao quý ung nhã khí chất. Trọng điểm là bọn họ tổ tôn ba người toàn nhận thức người này. Là ngươi. Lý Tam Thiếu tức khắc sắc mặt trở nên thập phần trắng bệnh, ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Như thế nào là ngươi, là ngươi? Lý Đại Thiếu sắc mặt đều vặn vẹo lên. Hách, hiên nghệ, tiểu tử. Lý Lão Ngũ thân hình chấn động, như tao sét đánh, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Xuất hiện người quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, tại đây một khắc, hắn rốt cuộc tuyệt vọng. Thiên làm bậy hay còn như vi, tự làm bậy không thể sống. Hạ Hiên Nghệ hắn khuôn mặt trước sau bình tĩnh, lạnh nhạt, một vô biểu tình, nợ máu, huyết còn. Ngươi. Lý Lão Ngũ gương mặt trướng hồng, hai mắt bắn ra thù hận quan mang, nhìn dáng vẻ, ngươi là chuẩn bị muốn đem chúng ta đều lưu lại nơi này, tộc trưởng không, sẽ không buông tha các ngươi. Khu khu khu. Ngươi yên tâm, sớm hay muộn sẽ đưa hắn cùng các ngươi cùng nhau luân hồi, bản công tử trước đưa các ngươi lên đường. Hạ Hiên Nghệ thanh âm thực nhẹ, bình bình đạm đạm, không gợn sóng, lại như Diêm Vương tuyên án. Tức khắc, hắn thân chân khí phun trào như nước, ở trên hư không trung ngưng tụ ra một tòa tựa như thực chất ngọn núi, tấn nêu xâm đánh, khí thế kinh người. Xuyên qua hư không, chiều bọn họ tổ tôn ba người trấn áp mà đến. Bọn họ mỗi người đều cảm giác được một cổ nùng liệt tử vong hơi thở, phảng phất diệt thế dấu hiệu. Tinh Nhi, chạy mau. Lý Lão Ngũ hướng về phía không có bị thương Tiểu Tôn Nhi gầm rú. Đáng tiếc, đã quá muộn. Bị ngọn núi hợp lại bao lại hắn, trên trán mồ hôi lạnh như đậu nành quần quận mà xuống, căn bản không có cơ hội thoát đi. Mau, đi. Lý Lão Ngũ tuyệt vọng mà kêu to. Ầm vang. Thiên địa kịch liệt, dẫn phát ra kinh thiên nổ mạnh. Trong phút chốc, tổ tôn ba người ở ngọn núi triển áp xuống hóa thành bột mịn. Toàn bộ quá trình, Hạ Hiên Nghệ biểu tình lãnh khốc, phảng phất thế gian này không có gì sự tình, có thể cho hắn động dung. Ánh mắt đảo qua hóa thành đất bằng rừng cây, phát hiện không có sinh mệnh đặc thù, hắn thân hình nhoáng lên, trực tiếp liền bước vào hư không, biến mất không thấy. Đã trở lại. Lý Cẩm Thư nhìn và táo phiêu phiêu người, hỏi. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, trở về, đã hoàn thành sứ mệnh. Chuyện tốt. Lý Cẩm Thư trên mặt toát ra sán lạn tươi cười, có tính không là cho bọn họ một kinh hỉ đâu. Lý tiểu tử, là kinh hách mới đúng. Sở lão nhân thân ảnh theo thanh âm xuất hiện. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, nói, sở lão nhân, đừng nói ngươi vì bọn họ bên vực kẻ yếu mà đến. Lão đầu nhi không cái này nhàn công phu. Sở lão đầu nhi phất phất tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, nếu là lão đầu nhi gia tộc nội xuất hiện loại này bại hoại, quyết không cho phép bọn họ sống đến bây giờ. 160 trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Có quyết đoán. Lý Cẩm Thư khen ngợi một tiếng, trả lời, sở lão nhân, ngươi lại có chuyện gì? Lý tiểu tử, ngươi tiểu tử này quá giảo hoạt. Sở lão nhân trừng mắt hắn, một bộ trách cứ biểu tình. Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy, sở lão nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi tiểu tử này can đảm không nhỏ, vui đùa lao đầu nhi chơi. Sở lão đầu nhi căm giận địa đạo. Lý Cẩm Thư bĩu môi, ai có rảnh vui đùa ngươi chơi, đừng không có việc gì tìm việc. Như thế nào, ngươi cái này Lý tiểu tử dám làm không dám thừa nhận. Ta không biết ngươi nói cái gì, làm gì muốn thừa nhận. Sở lão nhân bỗng nhiên cảm giác hảo tâm tắc. Hắn như thế nào liền quên cái này Lý tiểu tử tính tình giảo hoạt như hồ, am hiểu chính là giả ngu bán manh. Lý tiểu tử, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Sở lão đầu nhi thật sâu mà hít một hơi, trừng mắt hắn nói, kỳ thật, ngươi sớm đã có biện pháp giúp Văn Hạo loại bỏ ma khí, có phải hay không? Nga, ngươi là nói chuyện này a? Lý Cẩm Thư tự trung hiện lên một tia sáng ngời quan mang, thoải mái hào phong nói, không tồi, ngươi đoán đúng rồi, bất quá không khen thưởng. Ngươi tiểu tử này không khỏi quá nhẫn tâm. Sở lão đầu nhi đỏ mặt tía thai mà nhảy dựng lên, chỉ trích nói, nếu ngươi có biện pháp, vì sao không giúp Văn Hạo, còn làm hắn tiếp tục chịu tra tấn? Hắc hắc hắc, Lý Cẩm Thư phát ra một trận hắc hắc cười lạnh, liếc coi hắn, dựa vào cái gì nha? Cái gì, dựa vào cái gì? Sở lão nhân nhất thời không có lĩnh hội này ý, vẻ mặt ngạc nhiên. Lý Cẩm Thư phiên cái mặt trắng, lười đi để ý hắn. Hạ Hiên Nghệ cười nhạo một tiếng, sở lão nhân, lang nhi ý tứ là hắn dựa vào cái gì liền phải chữa khỏi Bắc Đường Hạo Văn. Chẳng lẽ Văn Hạo không nên cứu? Sở lão nhân đầu thắt, loát không thuận lời này ý tứ. Ha ha, Hạ Hiên Nghệ cười khẽ lên. Không phải hắn có nên hay không cứu vấn đề, mà là ta lang nhi có hay không tâm tình cứu người. A, sở lão đầu nhi ngơ ngác mà kêu một tiếng. Huống chi, Bắc Đường Hạo Văn trong cơ thể ngoạn ý nhi nhưng xử lý không tốt, một không cẩn thận, nó rất có khả năng quấn lên ta lang nhi. Nói tới đây, Hạ Hiên Nghệ cười tủm tỉm nói, ngươi nói xem, ta lang nhi dựa vào cái gì muốn trêu chọc cái này phiền toái? Tổng không có khả năng vì cứu người, đem bản thân đáp đi vào, sở lão nhân ngươi nói có phải hay không việc này? Sở lão nhân mặt già hiện lên một mặt đỏ bừng, cười gượng không thôi, lão đầu nhi không phải ý tứ này. Ta quản ngươi là có ý tứ gì, sở lão nhân, ngươi nhớ kỹ, ta ghét nhất chính là phiền toái, càng sẽ không tự tìm phiền toái. Lý Cẩm Thư ha ha cười, biểu tình nổi lên mấy phần âm trầm chi sắc. Sở lão nhân, đừng ỷ vào chính mình thân phận, liền cho rằng người trong thiên hạ nên nịnh hót các ngươi, liều mạng lấy lòng các ngươi, vì các ngươi sở làm hết thể đều hẳn là, đều là bình thường. Xin lỗi. Ta nhưng làm không được điểm này, huống chi ta thực quý trọng chính mình mạng nhỏ, càng đừng nói lấy mạng đổi mạng biện pháp đi cứu người. Khu khu. Sở lão nhân làm bộ ho khan hai tiếng, sán sán cười nói, lão đầu nhi ta này không phải không biết tình sao, Lý tiểu tử đừng bực. Ngươi không phải không biết, mà là ngươi cố ý xem nhẹ nó mà thôi. Lý Cẩm Thư trong mắt tinh quang càng thịnh, trừ bỏ Bắc Đường Hạo Văn ở ngoài, mặc kệ là bất luận kẻ nào, dính lên kia đồ vật tuyệt đối không kết cục tốt. Sở lão nhân, ngươi dám nói ngươi không biết. Sở lão nhân gương mặt dùng sức chịu vài cái, bị hắn chèn ép đến nói không ra lời. Lão đầu nhi còn có việc, đi trước. Ném xuống lời nói nhi, sở lão nhân thân ảnh chợt lóe lướt qua. Lý Cẩm Thư hơi hơi giật mình, không dự đoán được hắn nói chạy liền chạy, lẩm bẩm nói, chạy trốn thật mau, ta còn chưa nói xong đâu. Lang nhi nói thêm gì nữa, sở lão đầu nhi về sau cũng không dám tái xuất hiện người trước mặt. Hạ Hiên Nghệ cười nói. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, đây mới là ta muốn mục đích. Đáng tiếc hắn chạy. Hạ Hiên Nghệ cười ha hả địa đạo, lần sau lại tiếp tục chèn ép hắn. Ân, ý kiến hay tư. Lý Cẩm Thư thoải mái cười. Đối với sở lão nhân trách cứ cũng không chấp nhận, hiện tại hắn tuy rằng có thể chữa khỏi Bắc Đường Hạo Văn, trả giá đại giới quá lớn. Không có lời sinh ý hắn là sẽ không làm. Đúng rồi, lần trước kêu ngươi minh khắc phòng ngự ngọc bài chuẩn bị cho tốt không có. ngọc bài đã làm tốt. Hạ Hiên Nghệ cho hắn ném tới một con không gian túi thơm, giải thích nói, bên trong có 50 khối phòng ngự ngọc bài, nhưng phòng linh đế một kích, bảo mệnh vô ưu, bất quá bị thương một chút là khó tránh khỏi đến. Đến nỗi tông sư dưới tu vi, nhưng phòng ngự tam đến 5 lần, bảo đảm vô thương, đương nhiên, cũng có thể sẽ cố ý ngoại. Vậy là đủ rồi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, chờ một chút cấp các hộ vệ phân phối đi xuống. Đúng rồi. Lại nghĩ tới cái gì? Lý Cẩm Thư nâng mục nhìn hắn, hỏi, có thể hay không minh khắc càng cao cấp ngọc bài ra tới? Tốt nhất có thể phòng ngự linh quân tu giả hoặc là linh tôn tu giả một kích. Có thể minh khắc cao cấp ngọc bài, bất quá trong tay ta cũng không thể đủ thừa nhận loại này trận pháp tài liệu, trừ phi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười mà nhìn chăm chú hắn. Lý Cẩm Thư nhướng nhướng mày, ngươi lại tưởng ở trong tay ta muốn thứ tốt. Ta biết Lang Nhi trong tay có không ít thứ tốt. Nói đi, lần này ngươi nghĩ muốn cái gì? Tốt nhất là thần mục thụ hoặc là ngọc tinh thủy. Ngọc tinh thủy. Lý Cẩm Thư sửng sốt một chút, cái gì ngọc tinh thủy? Ta như thế nào không biết? Lang Nhi không biết ngọc tinh thủy. Hạ Hiên Nghệ đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, từ chính mình cổ lấy ra quải sức. Lang Nhi, ngươi quên thứ này. Ta ngọc thạch. Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái nhận ra hòn đá nhỏ cho chính mình bảo bối, đột nhiên linh quang chợt lóe, bật thốt lên nói, ngươi là nói nó chính là ngọc tinh thủy. Không tồi, nó kêu ngọc tinh thủy, so linh thạch còn muốn chân quý ngọc tinh thủy. Hạ Hiên Nghệ gật đầu nói, tính hắn thật tinh mắt. Hòn đá nhỏ thanh âm ở Lý Cẩm Thư bên tai vang lên, Thư Nhi, ngàn vạn đừng nói với hắn ngươi còn có ngọc tinh thủy. Ngọc tinh thủy so thần mục thụ còn chân quý. Không sai biệt lắm, tóm lại, ngươi không thể lại nói chính mình có ngọc tinh thủy. Phần 131. Hòn đá nhỏ không muốn nhiều giải thích, lại nói, ngươi không phải còn có thần mục nhánh cây sao, giao cho hắn một đoạn đi. Lang Nhi, ngươi trong tay hẳn là còn có ngọc tinh tùy đi. Hạ Hiên Nghệ dò hỏi tiếng vang lên. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nói, ta đảo còn tưởng có loại này bảo bối, đáng tiếc ta lấy không ra. Đã không có. Hạ Hiên Nghệ mất mát mà thở dài, ngọc tinh tùy khó gặp, đem nó sử dụng trận pháp bên trong, tuyệt đối có thể khởi kinh người hiệu quả. Không có đồ vật, đừng nghĩ. Lý Cẩm Thư không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, lấy ra một mét lớn lên thần mục nhánh cây, cho ngươi, ít nhất cho ta làm ra 10 cái phòng ngự lệnh bài. 10 cái. Hạ Hiên Nghệ đánh giá thần mục nhánh cây liếc mắt một cái, gật đầu nói, hẳn là có thể. Thu hồi thần mục nhánh cây sau, hắn hơi hơi mỉm cười, lại nói, Lang Nhi dám đem nó lấy ra tới, không sợ bị Sở lão đầu Nhi phát hiện. Phát hiện thì thế nào? Lại không phải đồ vật của hắn. Lang Nhi nói có lý. Hai người biên liêu biên phản hồi Lý Trạch. Cẩm Thư biểu đệ, Hiên Nghệ công tử. Thu Tứ Nhu kiểu Mỹ thân ảnh đứng ở hành lang gấp khúc chỗ sâu trong, nhu nhu nhược nhược đánh chiêu huyết. Phía trước người hạnh mặt má đào, tinh tế thon thả, một bộ yếu đuối mong manh, tựa như một đóa theo gió lay động bạch liên hoa, nhu nhược đáng thương. Lý Cẩm Thư trong lòng dâng lên một cổ tà ác ý niệm, rất muốn đem này véo thành cặn bã làm sao đây. Biểu tỷ, người tìm ta có việc. Bên miệng xả ra một nụ cười, Lý Cẩm Thư hỏi. Không phải cái gì quan trọng sự. Thu Tứ Nhu mặt đẹp e lệ ngượng ngùng, bay nhanh mà ngắm Hạ Hiên Nghệ liếc mắt một cái, nhu nhu cười, ta chính chờ biểu đệ, vừa rồi ta thải trở về vài loại dược liệu, có điểm lộng không tinh sở. Không thành vấn đề, ta lập tức cùng ngươi giảng giải. Lý Cẩm Thư ánh mắt chợt lóe, đáp ứng xuống dưới. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng mở miệng nói, Lang Nhi, ngươi vội, ta về trước xử lý sự tình. Hảo. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Hiên Nghệ công tử thỉnh sau đó. Thu Tứ Nhu vội vàng mà kêu to. Hạ Hiên Nghệ mày kiếm nhăn lại, mở miệng phun ra một chữ, nói. Ta Thu Tứ Nhu nhìn bên cạnh Lý Cẩm Thư, tựa hồ có điểm khó với mở miệng. Lý Cẩm Thư ánh mắt chợt lóe, không cấm cười cười, biểu tỷ, có phải hay không muốn ta lảng tránh? Mau nói. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí lạnh lẽo như xương. Hiên Nghệ công tử mặc bực. Thu Tứ Nhu khuôn mặt có chút đỏ lên, gục đầu xuống xấu hổ nói, ta thực thích Hiên Nghệ công tử trước đó vài ngày thổi khúc. Không biết Hiên Nghệ công tử có thể hay không tặng cho ta. Mấy ngày hôm trước, Hạ Hiên Nghệ ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm hắn. Là, đúng vậy. Thu Tứ Nhu nhẹ nhàng gật gật đầu, mặt đẹp nhanh chóng nhiễm một tầng huyết giống nhau đỏ tươi, xấu hổ kiều nói, Hiên Nghệ công tử thổi khúc rung động lòng người, có thể so với tiên khúc dư âm còn vang vẳng bên tai, tiểu nữ tử tâm tâm niệm niệm đêm không thể ngủ, vọng Hiên Nghệ công tử thành. Lý Cẩm Thư nghẹn họng nhìn chân chối sau một lúc lâu, đây là thông báo tiết tấu. Hắn tầm mắt không khỏi đầu hướng người bên cạnh. Hạ Hiên Nghệ đối thượng hắn tầm mắt, khoe miệng không chịu khống chế mà run rẩy một chút. Cẩm Thư biểu đệ, ta xác thật thực thích Hiên Nghệ công tử khúc, ngươi sẽ không cao hứng đi. Thu Tứ Nhu xoay chuyển ánh mắt, mặt lộ vẻ cầu xin chi sắc. Việc này cùng ta không quan hệ. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, ta cũng không làm chủ được. Cẩm Thư biểu đệ Thu Tứ Nhu đáng thương hề hề mà nhìn hắn, ngươi đồng ý, Hiên Nghệ công tử khẳng định cũng sẽ đồng ý. Lý Cẩm Thư không lời gì để nói. Muốn hay không như vậy tự cho là đúng. Hắn tưởng chịu người xúc động. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta khúc sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Hạ Hiên Nghệ biểu tình càng thêm âm trầm, thanh âm lạnh băng vô cùng, lần sau ta không nghĩ lại nghe thế loại yêu cầu. Hiên, Hiên Nghệ công tử. Thu Tứ Nhu tức khắc lã chã rơi lệ, nhìn hắn ánh mắt cũng là nhu tình trầm rãi, khúc khít nói, ta không có ý khác, ta là thiệt tình thích Hiên Nghệ công tử khúc. Ngươi không xứng. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt nhanh chóng hiện lên chán ghét, ném xuống lời nói lập lắc mình rời đi. Ách, ta Thu Tứ Nhu biểu tình cứng lại, quên ở tiếp tục rơi lệ. Lý Cẩm Thư thấy thế, không cấm buồn cười vừa tức giận, nữ nhân này thế nhưng dùng loại này thủ đoạn câu dẫn người. Cẩm Thư biểu đệ. Thu Tứ Nhu trà lau nước mắt, ngựa khí có chút không cam lòng. Cẩm Thư biểu đệ, ngươi có thể hay không giúp ta hướng Hiên Nghệ công tử một khúc? Không thể. Lý Cẩm Thư lười đến cùng nàng đối diễn, mặc kệ khí nói, đừng cả ngày nhớ thương người khác đồ vật, học giỏi bản lĩnh mới là quan trọng sự. Cái gì kêu nhớ thương người khác đồ vật, Cẩm Thư biểu đệ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đừng nói chuyện lung tung. Thu Tứ Nhu trong mắt xẹt qua một mạt không vui, thanh âm lãnh lạnh, Hiên Nghệ công tử khúc có thể so với thần khúc, ta học được khúc hy vọng thổi cấp càng nhiều người nghe, làm thế nhân đều biết Hiên Nghệ công tử tài tình. Thu biểu tỷ thật là hảo tâm nột. Lý Cẩm Thư âm thầm trận trắng mắt, ta hôm nay có điểm mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại nói, Thu biểu tỷ thỉnh về phòng nghỉ ngơi đi. Không đãi nàng phản ứng lại đây, Lý Cẩm Thư cất bước rời đi. Đúng rồi, Thu biểu tỷ ngày mai muốn khảo hạch ý thư thượng nội dung, thỉnh chuẩn bị một chút. Thu Tứ Nhu ngây dại. Ngay sau đó, biểu tình trở nên âm trầm, lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm càng đi càng xa bóng hình xinh đẹp. Bước nhanh phản hồi khách lâu, Thu Tứ Nhu liếc mắt một cái nhìn thấy đang ở phẩm trà huynh trưởng. Thu Tứ Nhu mày đẹp nhíu chặt, nhìn nhàn nhã tự tại người, ca, ngươi như thế nào không có đi bồi Ngũ hoàng tử? Bạch quận chúa đang ở bồi Ngũ hoàng tử, ta chờ ngươi trở về. Thu Trương Hoa phát hiện tiểu muội sắc mặt khó coi cực kỳ, nhịn không được dò hỏi. Nhu nhi, ngươi làm sao vậy? Thu Tứ Nhu khí hổ hồ mà đáp lại, không có gì. Nhìn ngươi đều khí thành như vậy, còn không có sự. Thu Trương Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thu Tứ Nhu trầm mặc không nói. Đánh giá nàng liếc mắt một cái, Thu Trương Hoa không cấm cười, nhìn dáng vẻ, ngươi lại ở Cẩm Thư biểu đệ trước mặt có hại. Ai nói ta có hại? Thu Tứ Nhu vẻ mặt tức giận bất bình, thả nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Nhu nhi, ngươi đây là hà tất. Thu Trương Hoa thật sâu mà liếc hắn một cái, thở dài, ngươi chơi bất quá Cẩm Thư biểu đệ, hà tất tự tìm khổ ăn. Ngươi đừng ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa. Thu Tứ Nhu mỹ mắt trừng mắt nhìn trừng hắn, ngươi không hỗ trợ, còn không biết xấu hổ nói ta. Hỗ trợ? Ngươi tưởng ta như thế nào giúp? Thu Trương Hoa bất đắc dĩ nói, Cẩm Thư biểu đệ là cái nam hài tử, ta tổng không có khả năng không có việc gì tìm việc cùng hắn nói chuyện phiếm, Hạ Hiên Nghệ cũng không cùng người giao lưu, Ngũ hoàng tử mặt mũi hắn đều không cho, sao lại cho ta mặt mũi? Hừ, là ngươi không bản lĩnh. Thu Tứ Nhu biết rõ là sự thật, vẫn là nhịn không được oán giận. Bản lĩnh của ngươi cũng không thấy đến hảo. Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này tung tăng nhảy nhót, lại là bái sư lại là học y y thuật, bọn họ có hay không mua ngươi chứng? Vừa mới bắt đầu đâu, gấp cái gì, cơ hội tổng hội xuất hiện. Ta hy vọng ngươi đừng bị Cẩm Thư biểu đệ chỉnh đến quá thảm. Hắn chỉnh ta? Vui đùa cái gì vậy? Thu Tứ Nhu vẻ mặt không tin. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình chỉ số thông minh. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thu Trương Hoa nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, tính, ngươi thích chơi liền tiếp tục đi. Ngươi đừng hối hận là được. Thiếu xem thường người, hối hận người tuyệt đối không phải ta. Thu Tứ Nhu khinh thường mà bĩu môi. Hành, hành, ngươi sẽ không hối hận. Thu Trương Hoa đứng dậy đứng lên, lại nói, chúng ta nên đi tìm Ngũ hoàng tử chơi cờ. Hào đi. 161 Bạch Uyên Cung. Huynh muội hai người cùng nhau đi ra khách lâu, hướng mặt khác một chàng khách lâu mà đi. Nhu nhi, ngươi nên cùng Bạch quận chúa giống nhau, nhiều bồi bồi Ngũ hoàng tử. Thu Trương Hoa ngôn ngữ bên trong nếu có điều chỉ. Thu Tứ Nhu vừa đi vừa đáp lại, hiện giờ mỗi ngày chịu thời gian bồi ngươi đi tìm hắn sao? Ta ý tứ là ngươi đơn độc đi tìm hắn. Không rảnh. Ai, ngươi nha. Đại công tử, lão tộc trưởng muốn gặp ngươi. Hoa Kiều Mị bẩm báo nói. Hắn muốn gặp ta. Lý Cẩm Thư kinh ngạc nói, trong thôn lại phát hành chuyện gì? Trừ bỏ trong thôn có cái gì quan trọng sự, nếu không lão tộc trưởng tuyệt không dễ dàng đăng lý ra đại môn. Nửa ngươi canh giờ trước. Trong thôn dân cùng khách nhân khởi xung đột. Nguyên lai như vậy. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, do dự một chút, đứng lên, đi, đi xem hắn muốn thế nào. Là, chủ tớ hai người thực mau xuất hiện chính đường. Mặc quản gia bồi thần sắc có chút nôn nóng lao tộc trưởng. Lý tiểu tử, người cuối cùng tới. Đại công tử, mặc quản gia đứng dậy nên đón. Lý Cẩm Thư chiều hắn gật gật đầu. Tâm mắt vừa chuyển, dừng ở lão tộc trưởng trên người, mỉm cười nói, cái gì phong đem tộc trưởng ra ra thổi tới. Lý tiểu tử, ngươi đừng trêu ghẹo ta. Lão tộc trưởng trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, nói thẳng nói, lão hán lần này tìm ngươi có việc gấp. Biết, tộc trưởng ra ra mỗi lần tới đều là có việc. Lý Cẩm Thư bình tĩnh gật gật đầu, ngươi nói, ta nghe đâu. Ách! Lão tộc trưởng cảm thấy mặt già tao đến hoảng, cười khổ nói, Lý tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ trước kia sự. Đương nhiên, phát sinh quá sự ai cũng mạt diệt không được. Lý Cẩm Thư cười cười, tộc trưởng ra ra hẳn là còn nhớ rõ ta nói, chúng ta sẽ không dễ dàng lại ra tay. Lao tộc trưởng lộ ra phức tạp biểu tình, lại không mở miệng không được. Lý tiểu tử, trong thôn cửa hàng phố đã xem như các ngươi Lý gia tài sản riêng, sự tình phát sinh ở các ngươi địa phương, các ngươi không thể bỏ mặc. Như thế sự thật. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, nói, tộc trưởng ra ra ngươi nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, làm ngươi như thế sốt ruột. Lý tiểu tử, lão hán biết ngươi là cái thiện lương hài tử. Đừng, tộc trưởng ra ra, ngươi trước đừng cho ta mang cao mũ, ta sợ cổ quá tế căng không dậy nổi. Ngươi lão vẫn là có chuyện nói thẳng đi. Hào đi. Lão tộc trưởng âm thầm thở dài, vài vị không giải tính tình đồ vật ở các ngươi cửa hàng phố bị đánh, hiện giờ nửa chết nửa sống, chỉ còn lại có một hơi, lão hán cũng chỉ có thể tìm ngươi. Nga. Lý Cẩm Thư nhăn mày, mắt lẽ người bên cạnh, hỏi, Mạc Thúc, ngươi biết sự tình trải qua sao? Bọn họ vì cái gì bị đánh? Đại công tử, lão nâu nghe nói. Mạc quản gia đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cho hắn giải thích, Bạch Uyên cung vừa đến Hồ Lô thôn, vài vị thôn dân dục tưởng trở thành bọn họ hướng dẫn du lịch, tranh đoạt chi gian đụng vào Bạch Uyên cung nhân viên, đem chọc giận bọn họ. Bạch Uyên cung người phẫn nộ dưới, đem vài vị thôn dân đều đánh cho trọng thương, nếu không có cứu giúp kịp thời, bọn họ đã chết. Không có chết là được. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, tầm mắt đầu hướng người bên cạnh, tộc trưởng ra ra. Ý của ngươi là muốn ta cho bọn hắn lấy lại công đạo. Lý tiểu tử, lão hắn hy vọng ngươi ra tay cứu cứu bọn họ. Lao tộc trưởng vẻ mặt sầu bi. Cứu bọn họ. Lý Cẩm Thư lộ ra nghi hoặc chi sắc, vừa rồi không phải nói bọn họ không có sinh mệnh chi ưu sao, chậm rãi dưỡng thương đó là. Ngươi không ra tay, bọn họ liền tính là giữ được mạng nhỏ, thân thể cũng khôi phục bất quá tới, trở thành phế nhân. Lao tộc trưởng sắc mặt càng ngày càng khổ, tuy nói hiện tại thôn dân sinh hoạt có cải thiện, đã không lo ăn mặc. Mỗi nhà mỗi hộ vẫn là yêu cầu trụ cột, bằng không bọn họ người nhà như thế nào sinh hoạt. Tộc trưởng ra ra ý tứ ta hiểu được. Lý Cẩm Thư trầm ngâm một lát, hiện giờ bọn họ có tâm tìm thầy trị bệnh, gọi bọn hắn người nhà đem người đưa tới. Điểm này yêu cầu không quá phận đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, lão hắn lập tức đi thông chi bọn họ. Lao tộc trưởng vẻ mặt vui mừng, đạp vui sướng nện bước rời đi. Lý Cẩm Thư gương mặt tươi cười dần dần thu liễm, biểu tình thay một mảnh sắc ý, nhàn nhạt hỏi, Mạc Thúc, Bạch Uyên cung là cái gì thế lực? Hồi đại công tử, Bạch Uyên cung là đứng đầu chờ môn phái, thực lực so Thiên Sơn Tông còn phải cường đại. Phần 132. Mạc quản gia ngắm hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, Bạch Uyên cung hành vi nhất kiêu ngạo bá đạo, không quyền ở tu giả chi gian ngang ngược bá đạo, bọn họ thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, có đôi khi người thường bọn họ cũng không buông tha. Bọn họ thói quen đi đến chỗ nào giả là mũi hướng lên trời, tựa hồ thiên hạ đệ nhị, bọn họ chính là lão nhị bộ tịch, đương nhiên bọn họ cũng có thực lực này. Nói như thế tới, bọn họ chẳng phải là cùng Thiên Sơn Tông một cái tính tình. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày. Mạc quản gia cười cười, nghe nói Thiên Sơn Tông cùng Bạch Uyên cung có điểm quan hệ. Trách không được, rắn chuột một ổ nột. Lý Cẩm Thư đôi mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, bổn đại gia mặc kệ bọn họ là cái gì địa vị, cũng dám ở ta địa bàn náo sự, quá không đem chúng ta để vào mắt. Đại công tử, muốn thông chi vạn giảm lao ra từ sao? Mạc quản gia trong mắt tinh quang chợt lóe, hỏi. Không cần, ngươi đi vội đi. Lý Cẩm Thư đứng lên, tĩnh trung ấp ủ sát khí, nhẹ nhàng mà nói, đã lâu không đi trong thôn chơi, hôm nay thật là cái ngày lành đâu. Là, đại công tử. Mạc quản gia chắp tay, thực mau rời đi. Lang Nhi triệu hoán, có gì chuyện quan trọng phân phó? Hạ Hiên Nghệ mỉm cười dò hỏi. Lý Cẩm Thư nghe vậy, trên mặt cười, thời tiết không tồi, thích hợp đi dạo, ngươi có hay không hứng thú? Có, đương nhiên là có. Lang Nhi muốn đi chỗ nào, ta phụng bồi rốt cuộc. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt vui sướng tươi cười. Đi thôi. Hai người cùng nhau đi ra Lý gia đại môn, nhắm thẳng trong thôn mà đi. Hồ Lô thôn nội chợ nói phố, tiếng người xôi trào, muôn hình muôn vẻ nhân viên xuất hiện ở cái này nho nhỏ Hồ Lô thôn. Trừ bỏ thôn dân ở ngoài, này đó người từ ngoài đến mỗi người trên người đều có chính mình đặc điểm, biểu hiện bọn họ không giống người thường. Không tồi, có điểm phố xá hương vị. Lý Cẩm Thư nhìn lui tới dòng người, lộ ra một mặt mỉm cười. Đáng tiếc, đại bộ phận cửa hàng còn không. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, Lang Nhi chuẩn bị khi nào mới để cho người khác chú nhập cửa hàng. Lấy hiện tại nhân khí tới xem, nếu là lại không bắt đầu liền có điểm lãng phí. Ân, là nên suy xét. Lý Cẩm Thư biết thời cơ không sai biệt lắm, không cần thiết lại kéo xuống đi. Bọn họ theo dòng người mà đi, cũng không có khiến cho mọi người chú ý, rốt cuộc giống hai người loại này người thanh niên quá nhiều. Hồ lô khách điếm. Hai người tiến vào hồ lô khách điếm, tiểu nhị lập tức chào đón, đưa bọn họ thỉnh thượng lầu 2. Lý Cẩm Thư quét khách đường liếc mắt một cái, phát hiện đã ngồi đầy 80% người, chưa đến dùng cơm thời gian, có cái này số liệu xác thật không tồi. Dựa cửa sổ ngồi xuống, muốn bốn vị điểm tâm cùng một hồ trà, lặng lặng mà lắng nghe mọi người nói chuyện phiếm. Mọi người thảo luận nhiều nhất đề tài là thương hội, nói được nhiều nhất nhân vật là Lý Gia. Các loại đề tài, các loại suy đoán, từ mọi người trong miệng nói ra. Giờ phút này, thang lầu đi tới vài vị thần sắc ngạo mạn tuổi trẻ nam nữ, bọn họ đánh giá chỉnh tầng lầu hai người, dựa cửa sổ hai nam tử khiến cho bọn họ chú ý. Tuấn Hoa ung quý. Bọn họ trong mắt toát ra kinh ngạc cảm thán, cho dù là thân là thiên chi kiêu tử bọn họ, nhịn không được ghen ghét lên. Trong đó một người trực tiếp tiến hai người đi tới. Hắn phía sau người tùy theo đuổi kịp. Tại Hạ Bạch Uyên cung An Hoàng Lễ, gặp qua hai vị. An Hoàng Lễ khách khí mà đánh chiêu hít, nóng rực tầm mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt Lý Cẩm Thư. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn mang trận lóe, dỗi không được ra tay chọc hại hắn mắt chó. Chính mình còn không có tìm bọn họ, ai ngờ nhân gia chủ động tới cửa. Không quen biết. Hạ Hiên Nghệ hơi thở lạnh leo xuống dưới, lạnh nhạt địa đạo, có thể cút đi. Cái gì? Mấy người cho rằng chính mình nghe lầm. Nhân gia không có nghe nói qua Cung Nguyên cung danh hảo. Lan, đừng quấy rầy chúng ta. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí lạnh hơn vài phần, hiện tại có thể lăn. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. An Hoàng Lễ sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn bên người người một đám ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Hiên Nghệ. Như thế nào, các ngươi nghe không hiểu tiếng người? Tiểu tử, họa là từ ở miệng mà ra. An Hoàng Lễ trong mắt hàn quang chợt lóe, mở miệng cảnh cáo. Hạ Hiên Nghệ thần sắc chưa biến, như thế nào, muốn động thủ? Cấp vị này tiểu công tử một cái mặt mũi, cấp bổn thiếu gia xin lỗi. An Hoàng Lễ lắc lắc tay áo, ngạo mạn mà phân phó. Lý Cẩm Thư nghe vậy nhướng mày sao, không cần cho ta mặt mũi, các ngươi tùy ý liền hảo. Phúc! Vây xem ăn dưa quần chúng bên trong, trong đó một người nhịn không được bật cười lên. Hừ! Bạch Uyên cung mọi người quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, không tiếng động cảnh cáo. Người trước mặt mọi người bị quét mặt mũi, An Hoàng Lễ sắc mặt trở nên rất khó xem. Thanh y ghi nữ tử sắc mặt không tốt, không khách khí khiển trách, các ngươi là người nào, cũng dám không cho ta An sư huynh mặt mũi. Lý Cẩm Thư nâng chung trà lên, xuýt một ngụm, làm lơ đối phương chỉ trích. Đáng giận. Thanh y ghi nữ tử lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, bổn cô nương phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Trận. Nàng ra tay nhanh như tia chớp, hướng Lý Cẩm Thư chụp đi một trường. Ngồi Lý Cẩm Thư bình tĩnh như lúc ban đầu. Vươn tay phải vung lên, đón nhận đối phương. Vâng! Hai tay trưởng tương chạm vào, thanh y ghi hẻ nữ tử lập tức thân hình run rẩy, mau lui vài chục bước. Nàng thô xuyên khí, trên trán còn chảy ra tinh mịn mồ hôi, không thể tin được trừng mắt trước người. Những người khác lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nơi này động tĩnh lập tức kinh động đang ở tuần tra Lý gia hộ vệ. Bọn họ thực mau chạy tới, phát hiện đúng là người gây họa là chính mình quen thuộc người, lập tức giấu ở đám người người. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Thanh y ghi hẻ nữ tử thẹn quá thành giận, nàng tập sát mà thượng. Đối mặt công kích nối góp tới. Lý Cẩm Thư ninh khởi mi, lạnh lùng thốt, ngươi thực phiền. Khoảnh khắc chi gian, một đạo quang mang đánh trúng đối phương ngực. Thanh y ghi hẻ nữ tử đôi mắt đẹp trợn trừng, như tao sẽ đánh. Lập tức cảm giác được một cổ cức tâm đau đớn. Ngay sau đó, nàng hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người mãnh liệt bay đi ra ngoài. Sư muội, vô song sư muội. Bạch Uyên cung đệ tử kinh huýt lên, trong đó hai đồng thời hướng nàng nhào tới. Vô song sư muội, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Bạch Vô Song mặt đẹp trắng bệnh, đổ mồ hôi đầm địa, kinh sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư. Tiểu công tử hảo thủ đoạn, tại hạ phải hướng tiểu công tử lãnh giáo một phen. An Hoàng Lễ sắc mặt càng thêm khó coi, khí thế lăng nhân. Lý Cẩm Thư liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, trước đừng động thủ, ta có lời hỏi các ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? An Hoàng Lễ áp xuống động thủ xúc động, trừng mắt hắn nói. Một canh giờ phía trước, các ngươi là ai bị thương nơi này thôn dân? Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang trận lóe, trực tiếp truy vấn. Ách! An Hoàng Lễ ngoài ý muốn ngắm hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, như thế nào, các ngươi là vì mấy cái tiện dân mà đến? Là ai động tay? Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi. Bổn thiếu gia động tay. Thật là ngươi. Bổn thiếu gia làm sự tự nhiên thừa nhận. Thực hảo. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, trên người hơi thở lạnh vài phần, oan có đầu nợ có chủ, không tìm lầm người là được. Chỉ sợ tiểu công tử ngươi không năng lực này vì bọn họ lấy lại công đạo. An Hoàng Lễ trong mắt chợt lóe sáng, cười lạnh nói. Đúng không? Lý Cẩm Thư cười như không cười mà nhìn hắn liếc mắt một cái, như vậy, thử xem ta có hay không năng lực này. Lang Nhi, giao cho ta đi. Hạ Hiên Nghệ chậm rãi mở miệng, đừng ô uế Lang Nhi tay, loại này việc nặng vẫn là từ ta tới xử lý. Tùy ngươi. Lý Cẩm Thư vẻ mặt vô vị sở. 162 hung thủ không phải hắn. An Hoàng Lễ sắc mặt trầm xuống dưới, cười lạnh nói, bổn thiếu ra xem các ngươi có cái gì bản lĩnh. Thu thập ngươi, vậy là đủ rồi. Hạ Hiên Nghệ trên mặt lộ ra lãnh khốc thần sắc, phun ra hai chữ, tiếp chiêu. Ngay sau đó, vô biên hơi thở, bá liệt mạnh mẽ, ngập trời nuốt hải, dâng lên mà ra, bốn phía không khí đều vặn vẹo khởi một cổ. Một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác, từ Hiên Nghệ ngạo trên người phát ra. Trình ra khách điếm tựa hồ đều chấn động một chút, tiếp theo tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. An Hoàng Lễ biểu tình lạnh lùng, trong lòng dâng lên một cổ khôn kể sợ hãi. Hắn cắn chặt môi, vận chuyển chân khí, chém ra một quyền, hướng Hạ Hiên Nghệ tạp qua đi. Oeng! Hai cổ chân khí va chạm, kinh thiên động địa, muôn hình vạn trạng. An Hoàng Lễ cả người thân hình chấn động, lùi lại mấy chục trượng. An sư huynh. Bạch Tuyên cung người đại kinh thất sắc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới linh đế tu vi An sư huynh bất kham một kích. A! An Hoàng Lễ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết hồng, giống như chọn người mà phệ hung thú giống nhau. Hắn trên đầu vấn tóc ngọc quan, phịch một tiếng nổ tung, đầy đầu tóc dài tản ra, khuôn mặt thê lương. Chết, ngươi muốn chết. Mãnh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thét dài. Hạ Hiên Nghệ lộ ra châm chọc biểu tình dỗi trở về. Ngươi tìm chết. An Hoàng Lễ trong mắt lửa giận chớp động, ánh mắt càng là hởn nhưỡng một cổ phẫn nộ gió lốc. Thao thao chân khí hóa thành một con cự quyền, phảng phất muốn đem trước mắt người tạp thành thịt cha. Hạ Hiên Nghệ trong mắt bắn ra một mạt hàn quang. Bàng bạc chân khí phát thiên cái địa, một con thật lớn sư tử trảo ấn, phá không mà ra, bắt qua đi. An Hoàng Lễ đôi mắt mở đại đại, trên mặt tràn đầy kinh sợ, không thể tưởng tượng thần sắc, trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Ầm vang. Này một kích băng thiên nước mà, bàng bạc khí thế, phảng phất thiên đều xé rách. Không. An Hoàng Lễ phát ra một tiếng kinh thiên bạo giống, chỉ là khoảnh khắc, ngập trời hủy diệt kinh khí, lập tức đem hắn chôn vùi. Ở đây tất cả mọi người dại ra ở. Ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất mau trở thành bánh nhân thịt An Hoàng Lễ. Sau một lúc lâu. An Sư Minh, ngươi thế nào? Bạch Tuyên cung người la hoàng lên, sôi nổi hướng hắn nhào qua đi. Khu khu khu. An Hoàng Lễ manh nhiên ho khăn lên, máu tươi từ khỏe miệng biên chảy ra. Hắn không để ý đến người bên cạnh, kinh sợ ánh mắt nhìn trước mắt hai người. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi còn đoán không được. Hạ Hiên Nghệ dơ lên mày kiếm. An Hoàng Lễ ngẩn ra một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, ta đã biết, các ngươi là người của Lý Gia. Tiến vào hồ lô thôn phía trước, các ngươi hẳn là biết hồ lô thôn quý củ. Hạ Hiên Nghệ mắt lạnh quét bọn họ liếc mắt một cái, dám ở hồ lô thôn nháo sự người không nhiều lắm, như thế kiêu ngạo người chỉ có các ngươi. Bạch Tuyên cung mọi người mặt âm trầm khổng, bọn họ rốt cuộc minh bạch sao lại thế này. Lần này tha thứ các ngươi một lần, nếu có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Hạ Hiên Nghệ sau khi nói xong. Hắn ánh mắt đầu hướng vây xem mọi người, mặc kệ các vị cái gì thân phận, xuất hiện ở hồ lô thôn nên tuân thủ hồ lô thôn quy củ, nếu có cái gì không hài lòng, thỉnh trực tiếp rời đi. Dám làm lơ quy củ giả, cần thiết vì chính mình hành vi trả giá đại giới, vọng các vị ghi nhớ. Mọi người yên lặng gật gật đầu, trong lòng cũng đối trước mắt hai vị người trẻ tuổi kiêng kỵ không thôi. Thư Nhi, các ngươi đã trở lại, mau đến xem bọn họ là chuyện như thế nào. Lý Chính Hào nhìn thấy Nhi tử xuất hiện, lập tức kêu to. Nga, làm sao vậy? Lý Cẩm Thư vừa đi vừa hỏi, cha, bọn họ thương thế nào, ngài đều không thể xử lý. Bọn họ trong cơ thể có cổ quái, ta vô pháp xác định. Cha, ngài đều không thể chẩn bệnh. Lý Cẩm Thư cảm thấy kinh ngạc. Lý Chính Hào gật gật đầu, rất quái dị, ta vô pháp xác nhận, ngươi tới thử xem. Hảo. Lý Cẩm Thư lập tức tiến lên, đánh giá vài vị hôn mê bên trong thôn dân liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, như thế nào như là bị ăn mòn dường như. Phần 133. Không tồi, bọn họ trong cơ thể giống như bị lưu hình ăn mòn quá, gọi người khó mà tin được. Lý Chính Hào nhíu mày. Lý Cẩm Thư biểu tình ngưng trọng, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Hắn ghé mắt nhìn người bên cạnh, ngươi cùng An Hoàng Lễ so chiêu, có hay không phát hiện hắn cái gì dị thường? Không phát hiện. Hạ Hiên Nghệ đáp lại. Vừa rồi các ngươi tìm Bạch Uyên cung người. Lý Chính Hào nhìn hai người hỏi, bọn họ cũng đối với các ngươi động thủ. Đúng vậy. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, ánh mắt từ vài vị thôn dân trên người đảo qua, bọn họ hẳn là chúng độc. Chúng độc. Lý Chính Hào lắc lắc đầu, không giống như là chúng độc. Hòn đá nhỏ, bọn họ có phải hay không chúng độc? Lý Cẩm Thư hỏi. Hòn đá nhỏ lười nhắc nói, ngươi đâu, ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không chúng độc? Không giống chúng độc. Lý Cẩm Thư nghi hoặc nói, bất quá, An Hoàng Lễ chân khí cũng không có cái gì dị thường, không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Rất đơn giản, hung thủ căn bản là không phải hắn. Không phải hắn. Ý của ngươi là hắn thay người gánh tội thay. An Hoàng Lễ là Bạch Uyên cung đại sư huynh, tự nhiên là bao che chính mình sư đệ. Trách không được. Lý Cẩm Thư suy nghĩ một chút, lại hỏi, hòn đá nhỏ, bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối phương là dùng cái gì thủ đoạn? Hắc hắc, ngươi hẳn là có thể phát hiện nguyên nhân, tuyệt đối là cái kinh hỉ. Thư Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Chính Hào nhìn đang ở phát ngốc người. Không có gì. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, ta tưởng hung thủ hẳn là không phải An Hoàng Lễ, hẳn là có khác một thân. Có khác một thân. Hạ Hiên Nghệ trong mắt ánh sao chợt lóe, An Hoàng Lễ chân khí cũng không có ăn mòn tính, đã thương người tay hung hẳn là không phải hắn. Lý tiểu tử, Hiên Nghệ tiểu tử, các ngươi trước đừng động cái gì hung thủ không hung thủ, trước cứu người quan trọng. Lao tộc trưởng vội vàng địa đạo. Yên tâm, bọn họ tạm thời không chết được. Lý Cẩm Thư đáp lại một tiếng, liền đi hướng trong đó một người, duỗi tay để lại ngực hắn. Tử sắc chân khí từ từ đưa vào, gân mạch phá thành mảnh nhỏ màu đen cái khe đình chỉ ăn mòn, từng sợi hắc khí lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gì? Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc. Lý Chính Hào hỏi, Thư Nhi, làm sao vậy? Có cái gì tân phát hiện? Ta đã biết nguyên nhân. Sao lại thế này? Ma khí. Lý Cẩm Thư phun ra hai chữ. Mọi người nghe vậy, toàn ngơ ngẩn. Lý Chính Hào đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, như thế nào lại cùng ma khí có quan hệ? Đối phương hẳn là tu luyện ma pháp. Lý Cẩm Thư suy đoán nói. Hạ Hiên Nghệ im lặng vô ngữ, trong lòng lại là như suy tư gì. Chuyện này nên thông chi quốc sư. Lý Chính Hào nói vừa ra hạ, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, Lao Đầu Nhi đã biết. Sở lão nhân bắt lấy thương chịu thôn dân, lập tức chẩn bệnh lên. Một lát, sắc thật là ma khí. Sở lão Đầu Nhi thần sắc nghiêm túc, Lao Đầu Nhi lần đầu tiên nhìn thấy như thế đáng sợ ma khí. Sở lão Đầu Nhi, có phải hay không đem bọn họ giao cho các ngươi? Lý Cẩm Thư nhìn hắn nói. Lý tiểu tử đừng nói giỡn. Sở lão Đầu Nhi bất đắc dĩ nói. Chúng ta không có biện pháp cứu người, vẫn là yêu cầu ngươi tới cứu người. Hừ. Lý Cẩm Thư khó chịu hừ lạnh một tiếng, ta cứu người, ngươi đi bắt hung thủ, có hay không vấn đề? Không thành vấn đề, giao cho Lão Đầu Nhi. Sở Lão Đầu Nhi miệng đầy đáp ứng xuống dưới, khiếp mắt đôi mắt ánh sao chật lóe, Bạch Uyên cung, càng ngày càng kỳ cục. Ngay sau đó, hắn thân ảnh tại chỗ biến mất. Lý tiểu tử, này đó tiểu tử thúi. Lao tộc trưởng đầy mặt lo lắng hỏi. Lý Cẩm Thư ninh một chút mi. Yên tâm, ta sẽ tận lực đem bọn họ đều chữa khỏi, đến nỗi có thể hay không hoàn toàn khôi phục lại, ta không dám bảo đảm. Lao hán minh bạch. Tộc trưởng ra ra, bọn họ tạm thời ngốc tại nhà của chúng ta đi, chờ bọn họ thanh tỉnh sau lại an bài đại gia trở về. Hảo, nghe ngươi. Bận rộn suốt một ngày, Lý Cẩm Thư sắp hư thoát, giao đái quản gia dàn xếp những người này, hắn phản hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Thư Nhi, mau tiến bảo. Lý Cẩm Thư mới vừa nằm xuống tới, bên tai vang lên hòn đá nhỏ thanh âm. Tùy theo, hắn lập tức tiến vào không gian. Chuyện gì, nhanh lên nói, ta rất mệt. Lý Cẩm Thư hữu khí vô lực mà nói. Nguyên nhân chính là vì ngươi mệt, ta mới kêu ngươi nhanh lên tiến vào. Hòn đá nhỏ nhếch miệng cười, Thư Nhi, ngươi hiện tại trạng huống đúng là tu luyện cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ. Hiện tại, không sai, nhanh lên tu luyện. Lý Cẩm Thư đang muốn lười biếng một ngày, lại không nghĩ hòn đá nhỏ thất vọng, vì thế ở thần cây táo hạ bàn ngồi dậy. Hắn mới vừa vận chuyển tâm pháp. Không gian linh khí chấn động lên. Mênh mông quần quận nồng đậm linh khí hướng bên này mà đến, hoàn toàn đem hắn bao vây lại sau đó xuyên thấu qua thai mắt mũi miệng, cùng thân lỗ chân lông, rũ mánh vào trong thân thể hắn. Rũ mi nhắm mắt, vẫn không núp đích, tùy ý này đó chân khí, bổ sung cho thân gân mạch, cốt cách, huyết đủ. Hắn nguyên bản đã đỉnh trệ xuống dưới thực lực, lại lần nữa tăng trưởng lên. Ngồi ở thần thụ chi thượng hòn đá nhỏ nhìn thấy cái này tình huống, không cấm lộ ra vừa lòng biểu tình. Thời gian chậm rãi qua đi. Lý Cẩm Thư đắm chìm ở tu luyện bên trong. Hai canh giờ lúc sau. Lý Cẩm Thư mở hai mắt, phun ra một hơi. Thư Nhi, thế nào, không làm ngươi thất vọng đi. Hòn đá nhỏ đắc ý rào rạt địa đạo. Ân, khá tốt. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, hôm nay tu luyện so bình thường nhanh vài lần, ta đều có điểm không thể tin được. Hi hi, Thư Nhi mau phá không linh đế trung kỳ. Đã có thể cảm giác đến bình cảnh, không biết khi nào mới có thể đột phá. Có lẽ thực mau đã đột phá. Ta không nổi. Lý Cẩm Thư cười cười, hòn đá nhỏ, ngươi có phải hay không nên dạy ta một môn công kích chi thuật? Trừ bỏ kiếm pháp, mặt khác ngươi cũng chưa dạy ta. Ngươi muốn học cái gì? Hòn đá nhỏ một đôi mắt cũng không tự giác mà cong thành trăng non, hiển nhiên tâm tình thực không tồi. Tuy tiện, công kích đặc biệt cường đại một loại thần thông là được. Ta ngẫm lại. Hòn đá nhỏ trầm tư mặc suy nghĩ trong chốc lát, lấy ngươi tu vi, thích hợp luyện tập dập nát thần thông. Dập nát thần thông? Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Hắc hắc, ngoạn ý nhi này nhưng lợi hại. Nói xem Lý Cẩm Thư không có cự tuyệt, hắn cũng tin tưởng hòn đá nhỏ lấy ra tới là nhất thích hợp hắn luyện tập thần thông. Ta thí nhất chiêu cho ngươi xem nó uy lực. Hòn đá nhỏ trong mắt vừa chuyển, đột nhiên duỗi tay bắn ra. Suy. Một sợi lăng lợi khí cơ, xẹt qua hư không. Khí cơ lướt qua, hư không giống như thiết đậu hủ giống nhau tách ra, sau một lát, bắn thẳng đến phía trước một gốc cây ngô đồng. Vâng. Một gốc cây ngô thụ ở Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú hạ, khai vô thanh vô tức dập nát, hóa thành nhất nhỏ bé hạt, bay xuống dưới. Suốt một cây đại thụ, thế nhưng trực tiếp tin tức ở không gian. Này, quá lợi hại. Lý Cẩm Thư lẩm bẩm nói. 163 trung thu vui sướng, ta yêu nhất Lang Nhi. Đương nhiên. Hòn đá nhỏ đắc ý rào rạt nói, hắc hắc, dập nát thần thông là giết người không để lại dấu vết tốt nhất thủ đoạn. Giết người không để lại dấu vết. Lý Cẩm Thư khỏe miệng không cấm chịu vài cái, xác thật như thế. Hòn đá nhỏ cơ chân múa tay mà kêu, Thư Nhi quả nhiên thông minh, về sau ngươi tưởng gì hay, nhân ra căn bản tìm không thấy chứng cứ, ai cũng bắt ngươi không có biện pháp. Sai, thế giới này căn bản không phải giảng đạo lý giảng chứng cứ có được không? Lý Cẩm Thư nhịn không được mắt trợn trắng, nắm tay đại chính là đạo lý, chỉ cần nhân ra nhận định là ngươi, căn bản không cần chứng cứ trực tiếp tìm ngươi báo thủ. Ách! Hòn đá nhỏ biểu tình cứng lại, có chút buồn bực nói, điều này cũng đúng sự thật. Hảo, đừng nghĩ này đó lung tung rối loạn sự, mau đem dập nát thần thông truyền cho ta. Hành! Hòn đá nhỏ duỗi tay một lóng tay, một đạo quang mang tia chớp nhảy vào Lý Cẩm Thư giữa mày. Một lát, Lý Cẩm Thư đem dập nát thần thông từ đầu tới đuôi loát một lần, trong mắt tinh quang chợt lóe. Duỗi tay một lóng tay, một đạo sắc bén vô cùng khí cơ bắn ra, thẳng về phía trước phương cây ngô đồng. Suy! Chỉnh cây ngô đồng lại là vô thanh vô tức dập nát, hóa thành nhất nhỏ bé hạt, bay xuống dưới. Không tồi, xem như nắm giữ cửa này thần thông, kế tiếp ngươi lại luyện tập mấy lần là được. Hòn đá nhỏ vừa lòng gật gật đầu. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, cửa này thần thông thực háo chân khí. Vừa mới kia một lóng tay, nhìn như tùy ý, lại tiêu hao trong thân thể hắn 1/3 chân khí mới chuyển hóa thành dập nát chân khí. Nếu là thần thông, tự nhiên yêu cầu đại lượng chân khí. Hòn đá nhỏ chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, Thư Nhi, lấy ngươi hiện tại tu vi là vô pháp liên tục sử dụng nó, một lần ngươi nhiều nhất sử nhị chiêu, tiếp tục sử dụng tam sử cũng đủ tiêu hao xong ngươi chân khí. Ta minh bạch. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, xem như không tồi bảo mệnh át chủ bài. Hắc hắc. Đồng thời có thể đánh lén địch nhân sao, ngươi nói có phải hay không? Lý Cẩm Thư mặt lại lần nữa không chịu khống chế mà run rẩy. Trước mắt thoạt nhìn xinh đẹp lại đáng yêu giống cái bạch bút bê sứ tiểu gia hỏa, thực tế là một cái không hơn không kém tiểu ác ma. Đúng rồi, Thư Nhi, chỉ là yêu cầu ngộ tính cùng chân khí đơn giản như vậy, tựa hồ đối với tu luyện cảnh giới còn có thêm vào yêu cầu. Có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư tư chất tuyệt đối không kém, thần thông cấp bậc công pháp, đều có thể thực mau lĩnh ngộ. Nhìn dáng vẻ ngươi tạm thời còn không có phát hiện. Hòn đá nhỏ phiết phiết cái miệng nhỏ, cửa này tuyệt học bác đại tinh thâm, ngươi hiện tại học được chỉ là da lông mà thôi, chờ ngươi tu vi càng cao, ngươi liền sẽ biết có thế nào kinh hỉ chờ ngươi. Cái gì kinh hỉ? Hắc hắc, chờ ngươi về sau sẽ biết. Hòn đá nhỏ lại bán nổi lên cái nút. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái xem thường, lập tức rời đi không gian. Hồ lô khách điếm. An sư huynh, làm sao bây giờ? Bạch vô song nôn nóng nói. Chẳng lẽ chúng ta không cứu Vân sư huynh sao? Như thế nào cứu? An Hoàng Lễ mặt âm trầm khổng, ngươi đừng quên, mang đi người của hắn là quốc sư đại nhân, không phải người của Lý gia. Chính là Bạch sư muội, chúng ta cứu không được Vân sư đệ. Áo đen nam tử lộ ra phức tạp chi sắc, trừ bỏ các trưởng lão đi tìm quốc sư, lấy chúng ta vài người căn bản không tư cách đi theo quốc sư giao thiệp. Vô song sư muội, Kha sư huynh lời nói cực kỳ, chúng ta an tâm chờ trưởng lão tới rồi lại làm quyết định. tuổi nhỏ nhất nam tử mở miệng khuyên bảo. Bạch Vô Song rầu rĩ nói, ta là sợ Vân sư huynh có nguy hiểm. Hẳn là sẽ không, quốc sư sẽ không dễ dàng đối tiểu bối động thủ, hắn tìm Vân sư đệ hẳn là có mặt khác sự tình. Kha sư huynh nghĩ nghĩ nói, lấy quốc sư thân phận, hắn khẳng định sẽ không động thủ. Bạch Vô Song mắt đẹp bắn ra hận ý, người của Lý gia đâu, quốc sư đem Vân sư huynh mang đi Lý gia, ai dám bảo đảm người của Lý gia sẽ không động thủ tra tấn Vân sư huynh. Cái này Kha sư huynh không biết nên nói cái gì, hắn ánh mắt xoay người chủ vị người trên, An sư huynh, ngươi thấy thế nào? Lý gia. An Hoàng Lễ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bạo bắn ra hàn mang, nghe nói Lý gia thực không đơn giản, ta đảo thật sự muốn nhìn một chút Lý gia như thế nào không đơn giản. An sư huynh, ý của ngươi là? Kha sư huynh vẻ mặt ngạc nhiên, mặt khác cũng nghi hoặc mà nhìn hắn. Minh thương dễ dàng trốn, tên bắn lén khó nhất phòng. An Hoàng Lễ cười cười, tươi cười lại có điểm lanh sâm, chúng ta không cần cùng Lý gia người cứng đối cứng, đổi cái biện pháp đối phó bọn họ chính là. An sư huynh, chúng ta chuẩn bị hành động như thế nào? Bạch Vô Song tinh nhãn sáng lên. An Hoàng Lễ liếc nhẹ hắn liếc mắt một cái, phun ra bốn chữ, đêm thăm Lý Trạch. Ý kiến hay. Bạch Vô Song vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hử, ta muốn nhìn Lý gia có cái gì bản lĩnh. Phần 134. Kha sư huynh biểu tình lược chút do dự, hắn lại không có nói cái gì. Hảo, nếu mọi người đều không phản đối, chính mình chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay hành động. An Hoàng Lễ phân phó nói. Là. Lang Nhi, ngươi muốn lệnh bài. Hạ Hiên Nghệ lấy ra 10 khối tinh xảo mà tiểu xảo lệnh bài. Ta nhìn xem. Lý Cẩm Thư tiếp nhận lệnh bài, có một loại thần bí mà quái dị hơi thở nên diện đánh tới. Hắn ngưng thần quan khán, lệnh bài thượng minh khắc ra lưu sướng lại thần bí đường cong, từng sợi thật nhỏ dáng màu như ẩn như hiện, ẩn chứa thâm ảo phù văn lập lòe hình thành một cái lệnh tự. Giống như không đơn giản. Lý Cẩm Thư biên quan khán biên hỏi, ngươi minh khắc chính là cái gì trận pháp? Thiên Luân trận pháp. Hạ Hiên Nghệ lại cười nói, Thiên Luân trận pháp không chỉ có phòng ngự còn có thể phản kích, công kích càng cường đại, phản kích cũng càng lớn. Thứ tốt. Lý Cẩm Thư vừa lòng cực kỳ, lập tức thu hồi này đó lệnh bài. Lang Nhi, đây là tặng cho ngươi. Hạ Hiên Nghệ lấy ra một chuỗi hạt châu, đưa cho hắn. Hạt châu. Lý Cẩm Thư tiếp nhận hạt châu, kinh ngạc nói, hạt châu cũng có thể minh khắc trận pháp. Đương nhiên có thể. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, thần mục đối làm xong lệnh bài lúc sau, dư lại không ít biên biên rắc rác, vứt bỏ có điểm đáng tiếc, ta liền đem biên rắc đều ma thành một đám hạt châu. Cùng sở hữu 108 cái, minh khắc thiên luân pháp vừa vặn tốt, ngươi lưu trữ chính mình mang theo đi. Ân, đã biết. Hách Hiên Nghệ lại từ cầm trên tay ra tới một cái tròn tròn đồ vật, Lang Nhi, cái này cho ngươi. Lý Cẩm Thư ngẩng đầu vừa thấy, Hách Hiên Nghệ trên tay đồ vật tản ra muốn hỏi, kinh ngạc nói, bánh trung thu. Hách Hiên Nghệ tuy rằng không biết bánh trung thu là vật gì, chính là vẫn là gật gật đầu, Tết Trung Thu vui sướng. Ta yêu nhất Lang Nhi. Hai người vừa đi vừa liêu, bất chi bất giác đã muốn chạy tới hoa viên. Lý tiểu tử, Hiên Nghệ tiểu tử, các ngươi lại đây. Sở lão nhân thanh âm truyền đến. Hai người nghe tiếng mà vọng, chỉ thấy trong đỉnh lưỡng đạo quen thuộc thanh âm. Ngay sau đó, cất bước hướng đỉnh hóng gió đi qua đi. Ra ra, ra ra. Hai người kêu to một tiếng. Lý lão gia tử mỉm cười chiều bọn họ gật gật đầu, tiến vào ngồi. Sở lão nhân, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ngày hôm qua bắt được người? Lý Cẩm Thư ngồi xuống sau, liền mở miệng dò hỏi. Ma tu Bạch Tuyên cung đệ tử trảo hồi Lý gia, kinh động không ít người. Lý lão gia tử ánh mắt cũng chuyển hướng người bên cạnh, chờ hắn đáp án. Sở lão nhân chậm rãi mở miệng nói, phế bỏ nó tu vi, hủy diệt hắn ký ức, lại trả lại Bạch Tuyên cung người. Ngươi xác định như vậy an? Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, Bạch Tuyên cung người chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Biết rõ ràng đối phương là thế nào tu luyện sao? Lý tiểu tử, ý của ngươi là, ít nhất ngươi muốn làm rõ ràng, có phải hay không vị này đệ tử chính mình kinh ngộ, Bạch Tuyên cung rốt cuộc còn có hay không ma tu? Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn, hay là ngươi không có suy xét đến điểm này? Ách! Sở lão nhân mặt già đỏ lên, sán sán nói, xác thật là không suy xét vấn đề này. Lý Cẩm Thư nghe vậy, nhịn không được ném cho hắn một cái đại bạch mắt. Theo ta thấy, ngươi tốt nhất là phái người điều tra một chút Bạch Tuyên cung, nếu là Bạch Tuyên cung xuất hiện không ít ma tu. Vậy thú vị cực kỳ. Sở lão nhân, ngươi nói có phải hay không? Ngươi này Lý tiểu tử vui sướng khi người gặp họa. Sở lão nhân hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta chính là vui sướng khi người gặp họa. Lý Cẩm Thư hảo phóng thừa nhận, hướng về phía hắn cười, dù sao ngươi cả ngày ăn không ngồi rồi, hiện giờ vừa lúc có cơ hội làm ngươi đi ra ngoài run run ngươi quốc sư vi phong, ngươi hẳn là cảm tạ Bạch Tuyên cung người. Nói hiệu nói vượng. Sở lão đầu nhi cười mắng một câu, lại nói, Bất quá Bạch Uyên cung người, xác thật là yêu cầu kiểm tra. Nhanh lên đi, miễn cho nhân ra chạy, ngươi truy đến càng vất vả. Ngươi tiểu tử này là tưởng đuổi lão đầu nhi đi có phải hay không? Lại bị ngươi đoán đúng rồi. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Sở lão nhân dở khóc dở cười, đối với người bên cạnh nói, lão gia hỏa, nên hảo hảo quản quản nhà ngươi đại tiểu tử, quá kỳ cục. Không sao. Lý lão gia nhi cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy hắn như vậy thực hảo. Ngươi lão tiểu tử thiếu đắc ý. Sở lão nhân gợi lên một mặt cười lạnh, nhà ngươi lão đại còn chờ ngươi đâu. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Lý lão gia tử cười khổ lắc đầu. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, hỏi, ra ra, muốn hay không kêu Hạ Hiên Nghệ đi cảnh cáo hắn. Đừng làm bậy. Lý lão gia tử lắc lắc đầu, mặc kệ hắn. Hắc hắc, lão tiểu tử, nhà ngươi lão đại là thế nào phẩm đức ngươi còn không rõ ràng lắm. Sở lão đầu nhi hắc hắc cười lạnh, hắn sẽ không từ bỏ, trừ phi ngươi có năng lực thuyết phục hắn. Ra ra, ngài muốn hay không cùng hắn tán gẫu một chút. Lý Cẩm Thư lại hỏi. Không cần. Lý lão gia tử nhẹ nhàng than thở tức, ta biết hắn muốn nói cái gì, cho nên, vẫn là không cần cùng với gặp mặt tương đối hảo. Ngươi lão tiểu tử cuối cùng không có hồ đồ về đến nhà. Sở lão đầu nhi lộ ra châm chọc tươi cười, nhà ngươi lão đại vì cái gì mà đến ngươi rất rõ ràng, nếu ngươi còn cùng hắn quẹ với nhau, sớm hay muộn lại bị hắn cấp lửa dối trở về. Lý lão gia tử sắc mặt dần dần âm châm xuống dưới. Lý Cẩm Thư trong mắt dạo qua một vòng, cười nói, hồi đế đô đi. Cũng có thể nha. Lý tiểu tử, ngươi choáng váng không thành. Sở lão đầu nhi vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi tưởng hồi cái kia ổ sói. Ngươi sẽ không sợ bọn họ đem các ngươi xương cốt đều cấp gặm sạch sẽ. Như vậy lợi hại. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, tiếp theo ung dung cười, sở lão nhân, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới, ai là lang, ai là dương. Ách. Sở lão nhân giật mình, nhìn trước mắt sán lạn gương mặt tươi cười, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi này lý tiểu tử không phải thiện cha nhi, mới là bị ra dê lang. Phi, ngươi mới là sói đội lốt cửu. Hắc hắc, thật là ác nhân có ác nhân ma. Sở lão nhân, ngươi hảo hảo nói nói, ai là ác nhân nột. Hắc hắc hắc, nói lỡ, lao đầu nhi nói lỡ. Lý tiểu tử đừng bực, đừng bực. Hừ. 164 hành động bại lộ. Vừa mới phản hồi phòng, một đạo thân ảnh vội vã đuổi đến. Đại công tử, Vương Thừa An cầu kiến. Tiến bảo. Lý Cẩm Thư nhìn thành thục không ít Vương Thừa An, nhẹ giọng hỏi, Thừa An. Có phải hay không phát hiện cái gì? Hồi đại công tử, Bạch Uyên cung người đêm nay có hành động. Vương Thừa An bẩm báo. Nga, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Lý Cẩm Thư cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, bọn họ chuẩn bị đêm thăm chúng ta Lý gia. Vương Thừa An gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ chuẩn bị trộm cứu người. Không hiếm lạ, Bạch Uyên cung người xác thật là ở Lý gia. Lý Cẩm Thư cười đến có điểm lãnh, nếu là bọn họ không phản ứng mới kỳ quái. Ta còn tưởng rằng bọn họ ngày hôm qua liền sẽ xông tới đâu. Vương Thừa An không cấm đồng tình Bạch Uyên cung này đó vô chi ra hỏa, nay thật là tìm đường chết tiết tấu. Thừa An, trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận chú ý An. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú vào trước mắt người, xuất hiện ở chúng ta thôn người, không một cái đơn giản nhân vật, nếu là bị người phát hiện ngươi theo dõi bọn họ, ngươi chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Đại công tử, ta sẽ chú ý an toàn. Vương Thừa An sắc mặt bất biến, bình tĩnh gật đầu đáp lại. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Lý Cẩm Thư ánh mắt chợt lóe, hỏi. Nghỉ ngơi? Vương Thừa An giật mình. Hắn lập tức minh bạch trong đó ý tứ, trong lòng chạy qua một cổ ôn ý, lắc đầu nói, không cần, đại công tử, ta thực hảo, không cần nghỉ ngơi. Tùy ngươi đi. Đại công tử, nếu là không có phân phó, Thừa An trước cáo lui. Chấm đã. Lý Cẩm Thư gọi lại dục tưởng rời đi người. Vương Thừa An nện bước cứng lại, chắp tay nói, đại công tử có gì phân phó? Cho ngươi. Lý Cẩm Thư nhớ kỹ định ở mang ở trên người, đừng vứt bỏ hoặc là đưa cho người khác, minh bạch sao? Là. Vương Thừa An nghiêm túc gật gật đầu. Hắn tuy rằng không biết này khối lệnh bài có tác dụng gì, bằng hắn cảm giác được thần bí cùng bất phàm. Trở về đi. Tại hạ cáo lui. Vương Thừa An rời đi. Không nghĩ tới ngươi sẽ cho hắn lệnh bài. Kinh ngạc thanh âm truyền đến, Hạ Hiên Nghệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Cẩm Thư nâng mục nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Hắn tu vi không cao, lại đủ trung thành, đáng giá ta bảo hắn mệnh. Tiểu tử này xác thật không tồi, đáng tiếc hắn thiên phú không tính đứng đầu. Hạ Hiên Nghệ tán đồng gật gật đầu. Ân, về sau có cơ hội khen thưởng hắn thay đổi thể chất đan dược chính là. Hắn xác thật đáng giá bồi dưỡng. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, lại nói, Lang Nhi, ngươi chuẩn bị thế nào xử lý Bạch Uyên cung người? Ngươi có cái gì kiến nghị? Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi. Lang Nhi yêu cầu thế nào hiệu quả? Giết gà dọa khỉ. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mạt ánh sao, bằng không, nhân gia sẽ không đem Lý gia để vào mắt. Ý kiến hay. Hạ Hiên Nghệ lộ ra hiểu rõ chi sắc, gật gật đầu, mở ra trận pháp, bồi bọn họ hảo hảo chơi một chút. Hảo. Lý Cẩm Thư câu môi cười, lần này động tĩnh lớn một chút, lộng náo nhiệt một chút, không thể làm xem diễn người thất vọng. Không thành vấn đề. An sư huynh, có cái gì an bài? Bạch Vô Song hỏi. Dư lại người cũng nhìn hắn. An Hoàng Lễ lạnh lùng cười, chủ yếu cứu ra Vân sư đệ, đương nhiên, cũng muốn cấp Lý gia một cái giáo huấn. Hẳn là như thế. Bạch Vô Song đáy mắt lập lòe hưng phấn quan mang, nặng nề mà gật đầu. An sư huynh, chúng ta chuẩn bị như thế nào giáo huấn bọn họ? Ẩn vào Lý gia lúc sau, chúng ta mấy cái đi cứu người, Vô Song sư mọi người tìm cơ hội đi phóng hỏa, cấp Lý gia phóng mấy cái hỏa khẳng định rất thú vị. Phóng hỏa. Bạch Vô Song ngẩn ra một chút, tiếp theo vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ý kiến hay, mặc kệ người của Lý gia có bao nhiêu lợi hại, chúng ta lửa đốt Lý gia đủ bọn họ loạn. Không thể không nói, cái này chủ ý đủ ngon độc. Các ngươi đều phải chú ý an toàn. An Hoàng Lễ trong mắt sát khí tất lộ, người của Lý gia cũng không phải là ăn chay, cứu đến người chúng ta lập tức rời khỏi tới. An sư huynh, chúng ta không báo thủ. Bạch Vô Song ngơ ngác hỏi. Như thế nào báo thủ? An Hoàng Lễ biểu tình tức khắc lạnh băng, đừng quên quốc sư cùng ngũ hoàng tử ở Lý gia, chẳng lẽ ngươi muốn cùng người của Lý gia cứng đối cứng? Ta cảm thấy cứu ra Vân sư đệ có thể. Kha sư huynh mở miệng nói, đến nơi báo thủ việc, trưởng lao tới lại thỉnh hắn cho chúng ta lấy lại công đạo. Chúng ta đêm nay vô pháp tiêu diệt Lý gia. Bạch Vô Song trong giọng nói hỗn loạn nhàn nhạt thất vọng, nàng thật hy vọng có thể đem Lý gia cấp diệt trừ. Bằng chúng ta diệt không xong bọn họ. An Hoàng Lễ mặt âm trầm khổng, đừng quên cái kia họ Hách gia hỏa. Nhắc tới treo lên đánh bọn họ người, một đám sắc mặt tức khắc khó coi. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, trước cứu người. Là, An sư huynh. Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi. Một đám người loẹ ra khách điếm, nhắm thẳng Lý gia mà đến. Chi chi chi. Tiểu hồ ly thanh âm vang lên, cùng với nó lửa đỏ thân ảnh xẹt qua tới. Lý Cẩm Thư nghe vậy, nhấp môi không nói, gương mặt không được mà chịu động. Hạ Hiên Nghệ tò mò hỏi, Lang Nhi, tiểu hồ ly nói cái gì? Không có gì. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, nhân gia chuẩn bị cứu người thời điểm, phóng mấy cái cây đuốc nhà của chúng ta cấp tiêu. Bọn họ tìm chết. Lý Cẩm Lâm giận dữ, đại ca, ca lang, chúng ta không cần buông tha bọn họ, định gọi bọn hắn có đến mà không có về. Không thể không nói bọn họ thực thiên chân, thực đáng yêu. Hạ Hiên Nghệ nhịn không được nở nụ cười. Lý Cẩm Dung chu cái miệng nhỏ nói, ca lang, nhân gia muốn phóng nhóm lửa nhà chúng ta đâu, ngươi như thế nào còn như vậy vui vẻ. Phần 135. Có cái gì hảo lo lắng? Ngươi còn sợ bọn họ thực sự có năng lực phóng hỏa. Hạ Hiên Nghệ buồn cười mà lắc lắc đầu, yên tâm đi, chúng ta bồi bọn họ hảo hảo chơi một chút. Đại ca, không thể buông tha bọn họ. Lý Cẩm Dung đối với người bên cạnh nói. Đối. Lý Cẩm Lâm thật mạnh gật gật đầu, nói, đại ca, chúng ta ăn miếng trả miếng, tiêu ngọn lửa đưa bọn họ đốt thành tra, xem về sau ai dám đánh nhà của chúng ta chủ ý. Chi chi chi chi tiểu hồ ly cao hứng cực kỳ, móng vuốt nhỏ vỗ ngực, hình như là bảo đảm cái gì. Lý Cẩm Thư thấy thế, một trưởng chiều nó cái hót hung hăng chịu một cái. Không hề phòng bị tiểu hồ ly bị chụp đến ghé vào trên bàn, quay đầu lại dùng ú hoán ánh mắt nhìn hắn, lại không dám lại làm ầm ĩ. Cái này chủ ý không tồi. Hạ Hiên Nghệ cười cười, ánh mắt lộ ra hài hước ánh mắt, Lang Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Có xích diễm ở, bọn họ không cơ hội đi phóng hỏa. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt địa đạo. Lý Cẩm Dung cùng Lý Cẩm Lâm tỷ đệ hai người vẻ mặt buồn bực. Tỷ đệ hai người rất rõ ràng nhà mình đại ca thủ đoạn, hắn nói không cơ hội, khẳng định sẽ không làm đối phương thực hiện được. Bạch Tuyên Cung hẳn là nhãn hiệu lâu đời tông môn, bọn họ nội tình khẳng định hùng hậu. Lý Cẩm Thư ánh mắt lấp lánh, nhẹ giọng mà lẩm bẩm lầu bầu. Hạ Hiên Nghệ trong mắt tinh quang lấp lánh, cười nói, khẳng định hùng hậu, Lang Nhi lại chuẩn bị bắt cóc tống tiền muốn tiền chuộc. Bắt cóc tống tiền? Tiền chuộc? Lý Cẩm Dung ngạc nhiên khó hiểu, đại ca, ca lang nói chính là có ý tứ gì? Tự bên trong ý tứ. Lý Cẩm Thư lười đến giải thích, xem trước mắt người liếc mắt một cái, phân phó nói, an tĩnh, nhân gia đã chiều nhà của chúng ta tới. Tới liền tới rồi, dù sao chúng ta lại không thể động thủ. Lý Cẩm Lâm không cao hứng địa đạo. Không nghĩ xem liền trở về nghỉ ngơi. Lý Cẩm Thư chừng hắn một cái, tầm mắt đầu hướng xa gắt gao nhìn chằm chằm điểm nào đó. Hạ Hiên Nghệ bên miệng gợi lên một mạt cười nhạt, hắn ánh mắt đầu hướng tương đồng địa phương. Hai tiểu theo bọn họ tầm mắt mà vọng, tựa hồ chờ mong cái gì. Mấy cái thân ảnh ở đêm tối hiểm hộ dưới, thực mau xuất hiện ở Lý gia từ ngoài. Bọn họ nhìn nhau, toàn nhìn đến đối phương trong mắt ý tứ, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ nhảy dựng lên, lướt qua Lý gia đầu tường nhảy đi vào. Vâng! Một đạo lộng lẫy quang mang phóng lên cao, chiếu sáng lên toàn bộ Lý gia đại trạch nội viện. Vừa rơi xuống đất mấy người vừa mới chuẩn bị phân công nhau hành động, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người. Bọn họ thực mau, ý thức được chính mình hành động bại lộ. An Hoàng Lễ trên mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt than trí sắc, so người chết mặt còn khó coi. Đánh lén là không có khả năng, chỉ có chính diện cùng Lý gia người đánh với. Động thủ! An Hoàng Lễ cắn chặt răng, lớn tiếng quát mắng một tiếng. Mặt khác thực mau phục hồi tinh thần lại, trong lòng biết tình huống không ổn, đành phải liều mạng. Sắt! Mấy người lớn tiếng hao bảo. Không chỉ có kinh động Lý gia từ trên xuống dưới, toàn bộ hồ lô thôn người đều kinh động. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều đầu hướng Lý gia. Lý tiểu tử, các ngươi mấy cái làm cái quỷ gì? Sở lão nhân lắc mình xuất hiện. Tùy theo, một đạo lại một đạo thân ảnh cùng mà xuất hiện. Thức mau, toàn bộ hoa viên xuất hiện mười mấy người, một đám thần sắc kinh nghi bất định. Lý lão gia tử nhìn xông tới người, nhíu nhíu mày, Lý tiểu tử, bọn họ là người nào, muốn làm gì? Ra ra, bọn họ là sở lão nhân đưa tới ăn trộm. Lý Cẩm Thư cười nói. Sở lão đầu nhi trong mắt trừng, không phục nói, Lý tiểu tử, ngươi đừng loạn xả, lão đầu nhi khi nào cho người chiêu tặc. Không oan uổng ngươi, bọn họ xác thật là ngươi đưa tới. Nói bậy. Sở ra ra, đại ca không có nói bậy. Lý Cẩm Lâm tiếp nhận đề tài, chỉ vào nơi xa nhân đạo, bọn họ là Bạch Huyền cung người, chạy tới cứu người, thuận tiện muốn phóng hỏa thiêu nhà của chúng ta. Cái gì, có loại sự tình này? Lý lão gia tử sắc mặt trầm xuống dưới. Những người khác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, trong lòng cũng minh bạch sao lại thế này. Sở lão nhân meo lại hai mắt, đánh giá khách không mời mà đến liếc mắt một cái, hử, không nghĩ tới thật là Bạch Huyền cung ngai danh. Cho nên ta nói là ngươi chiêu nói ăn trộm, không có oan của ngươi. Ầm vang. Thật lớn tiếng vang truyền đến, hư không chấn động, không gian sóng gợn giống như triều tịch giống nhau từ Lý gia khuếch tán, kéo dài không dứt. Mọi người lực chú ý bị hấp dẫn qua đi. A. An Hoàng Lễ ngửa mặt lên trời giống to lên, trên người nở rộ thần bí quang mang. Ngay sau đó, hắn hóa thành một cái hỏa long người sở hữu đốt cháy thiên địa lửa cháy, chừng vài chục trượng trường, rít gào gào giống, xông thẳng hướng về phía hợp lại gắn vào Lý gia trên không trận pháp. Bạch Huyền cung những đệ tử khác cũng phát ra mạnh nhất một kích, chiếu rọi trăm dặm, khủng bố dị thường, tựa hồ muốn thiên đều thọc xuống dưới. Thật là lợi hại công kích. Lý Cẩm Lâm lẩm bẩm nói. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, đại ca, nhà chúng ta trận pháp không có việc gì đi. Sẽ không có việc gì. Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên. Hạ Hiên Nghệ vẫn cứ là nhàn nhã lười nhác bộ dáng, nhàn nhạt mà nói, Dung Nhi không cần lo lắng, điểm này năng lực vô pháp hám đụng đến ta thiết hạ trận pháp. Quả nhiên, ở đây người lập tức cảm giác được vô số không gian chi lực lẫn nhau xé rách, nháy mắt liền đem Bạch Huyền cung mấy người cắn nuốt đi vào. Mấy người trên người lập tức khai mười mấy huyết động, máu tươi nhiễm hồng bọn họ quần áo. A, a, a, khó coi người tiếng kêu thảm thiết, từng đạo thân ảnh từ hư không tạp xuống dưới. 165 kỳ 3 lý do. Trận pháp. Lý gia quả nhiên có trận pháp sư. Thật là lợi hại trận pháp. Lý gia không đơn giản nột. Vây xem mọi người nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên, bọn họ lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Giờ phút này, An Hoàng Lễ mấy người dãy rủa đứng lên, nhìn người bên cạnh, một đám cực kỳ chật vật. Bọn họ cuối cùng minh bạch, chính mình là rơi vào Lý gia bẫy dập. Hoan nghênh Bạch Tuyên cung đệ tử tiến đến làm khách. Thanh thúy thanh âm ở không trung vang lên, một mảnh lạnh băng, không có chút nào phập phồng. Bạch Tuyên cung đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng xẹt qua một mạt hàn ý. Mạc thúc, an bài khách nhân tạm thời ở lại đi. Là, đại công tử. Theo hai người đối thoại, Mạc quản gia quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các vị, mời theo ta tới. Mạc quản gia mắt lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, trầm giọng nói. Bạch Tuyên cung các đệ tử đem tầm mắt đầu hướng An Hoàng Lễ, chờ hắn làm quyết định. Các vị, thỉnh. Mạc quản gia lại lần nữa mở miệng. Tùy theo anh một chút, một cổ khí thế từ trên người hắn tuôn ra tới. Vừa mới bị thương vài vị sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy, cộp liên tiếp lui mấy bước. Có chút phẫn hận mà trừng mắt trước người. Giả như bọn họ không có bị thương, căn bản không sợ vị này lao đông tây. Xem ra các vị thương thế quá nặng vô pháp hành động, yêu cầu an bài người nâng các vị mới được. Mạc quản gia lạnh băng ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua, xả ra một mặt lạnh nhạt tươi cười, nhà chúng ta hạ nhân là thô hán tử, nếu không cẩn thận làm đau các vị đừng trách móc. Không cần. An Hoàng Lễ sắc mặt hắc đến đáng sợ, hung tợn mà trừng mắt trước lao nô tài. Kia hảo, thỉnh đi. Vô pháp chống cự bọn họ đành phải ngoan ngoãn đi theo đối phương đi. Hoa viên nội. Lý tiểu tử, ngươi lại đem bọn họ cấp giam giữ. Sở lão đầu nhì trừng mắt trước người. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nói, không tồi, ngươi lão có ý kiến. Ngươi lại chuẩn bị hướng Bạch Uyên cung người muốn tiền chuộc. Sở lão nhân lại hỏi, đoán đúng rồi, đáng tiếc không thưởng. Lý tiểu tử, An gia người ngươi còn không có thu phục, cần thiết lại cùng Bạch Uyên cung người khiêm thượng. Ngươi không sợ bọn họ liên thủ? Liên thủ liền liên thủ, có cái gì đáng sợ? Lý Cẩm Thư biểu tình bất biến, mắt lẽ hắn lại nói, ngươi lão sẽ không lại muốn làm người điều giải đi. Lý tiểu tử, vì cái gì? Sở lão nhân nhíu mày, lại nói tiếp, ngươi cùng Bạch Uyên cung người cũng không có quá lớn xung đột, vì cái gì muốn cùng bọn họ liều mạng? Bởi vì ta thích bảo bối, Bạch Uyên cung hẳn là có không ít bảo bối. Lý Cẩm Thư mị nhiên cười. Sở lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hình như là muốn xem thấu hắn nội tâm ý tưởng. Đáng tiếc Lý Cẩm Thư bình tĩnh như lúc ban đầu, căn bản không để bụng hắn ánh mắt. Lão đầu nhi, ta ngày mai đi một chuyến Bạch Uyên cung. Hành, thuận tiện giúp ta truyền tin, nói cho Bạch Uyên cung người, muốn người liền lấy bảo vật tới chỗ người. Tiểu tử ngươi đùa thật. Thật sự. Sở lão nhân nhìn ra hắn không có nói giỡn ý tứ, nhịn không được nói, Lý tiểu tử ngươi đừng đùa hỏa tự thiêu. Ngươi mới chơi với lửa có ngày chết cháy. Lý Cẩm Thư nhịn không được phiên cái đại bạch mắt, ta cái này kêu thay trời hành đạo. Tình nói lung tung. Chủ nhớ, giúp ta truyền tin cấp Bạch Uyên cung người. Ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, lưỡng đạo thân ảnh khoác ánh bình minh chậm rãi bước ở đường mòn. Đại tiểu tử, ngươi thật sự chuẩn bị cùng Bạch Uyên cung giằng co? Lý lão gia tử mở miệng hỏi. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, ra ra, ngài cảm thấy Bạch Uyên cung từ trên xuống dưới là thế nào người? Lý lão gia tử nhíu mày không nói. Ra ra, kỳ thật, không phải ta cùng với không cùng bọn họ gian thượng, mà là bọn họ khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền thoái, nếu như vậy chúng ta hà tất khách khí đâu. Chỉ sợ chỉ biết càng thêm chọc giận bọn họ. Chọc giận liền chọc giận, chỉ cần chúng ta nắm tay đủ ngạnh, căn bản không cần thiết sợ bọn họ. Lý tiểu tử nói rất đúng. Một đạo tán đồng thanh đột ngột vang lên, cùng với một đạo thân ảnh xuất hiện. Lao tam, ngươi cuối cùng đi ra gia môn. Lý lao đại mở miệng trêu ghẹo nói, ta cho rằng ngươi không dám lại đi xuất gia môn. Ta ra không ra khỏi cửa, cùng ngươi không quan hệ. Lý lao gia tử thần sắc nhanh chóng âm trầm xuống dưới, ngươi cũng không cần phải nói cái gì, thỉnh rời đi đi. Lao tam, ngươi hận chúng ta có phải hay không? Lý lao đại sâu kín mà than một ngụm. Ta lý giải ngươi tâm tình, có một số việc đã xảy ra, cũng vô pháp thay đổi, chuyện quá khứ liền thôi bỏ đi. Nhìn trầm mặc không nói người, Lý lao đại trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Ngay sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở bên cạnh nhân thân thượng. Lý tiểu tử, ngươi xuống tay rất tàn nhẫn. Lý lao đại biểu tình có chút phức tạp. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, ta không biết ngươi lão nhân ra nói cái gì. Có một số việc tuyệt đối không thể thừa nhận. Tiểu tử, Đường Trang, Lý lão ngũ tổ tôn ba người đã bị các ngươi thu thập đi. Lý lao đại biểu tình hơi hơi đổi đổi. Không có chứng cứ đừng nói bậy. Lý Cẩm Thư cười lạnh nói, mấy ngày nay ngươi hẳn là có chú ý nhà của chúng ta, ngươi thấy ai đi ra ngoài qua. Chứng cứ, yêu cầu chứng cứ sao? Lý lao đại trong mắt bắn ra một đạo nghiêm khắc quan mang, trừ bỏ các ngươi ai sẽ hướng bọn họ xuống tay, huống chi, bọn họ còn không có đi ra An Hoa thành khu vực vực. Buồn cười. Lý Cẩm Thư khinh thường mà bĩu môi, ai biết bọn họ đắc tội người nào, nói không chừng bọn họ quá kiêu ngạo đắc tội với người ra, bị người thuận tay cấp làm thịt. Nói hiệu nói vượng. Lý lao đại trong mắt quang mang chớp động, sao lại tin tưởng loại này lấy cớ. Tâm mắt vừa chuyển, dừng ở bên cạnh nhân thân thượng, lao tam, lần này sự tình, ta liền không truy cứu, xem như cho ngươi giao đãi. Cùng ta không quan hệ. Lý lao gia tử nhàn nhạt mà đáp lại. Lý lao đại nhăn mày đầu. Sắc mặt có điểm không tốt, lao tam, ba điều mạng người còn chưa đủ. Đừng quên ngươi cũng là Lý gia tổ tôn. Ngươi dám đối người một nhà chạy nhanh sát tuyệt, như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông, tương lai như thế nào các ngươi có gì mặt nạ hướng tổ tông giao đái. Lao tam, Lý lao đại đần độn thở dài, tốt xấu ngươi cũng là gánh vác quá gia chủ người, hiện giờ gia tộc sắp bị bài trừ đế đô, ngươi nhẫn tâm nhìn gia tộc bọn ta suy tàn đi xuống. Phần 136. Ta không phải gia chủ. Bại bất bại lạc cùng ta không quan hệ, ngươi vẫn là tìm đương ra làm chủ người xử lý đi. Lao tam, ngươi thật không tính toán nhận ta cái này đại ca. Mười mấy năm trước, chính hào phu thê bị người đuổi giết là lúc, ngươi hay không biết. Lý lao gia tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, 6 năm trước, quân lan, Lý lao gia tử thê tử, bị hại, ngươi hay không biết. 2 năm trước, ta chúng độc vô pháp nhúc nhích là lúc, ngươi hay không biết. Ngươi biết, lại không có nửa điểm vườn chi viện tay, ngươi có tư cách ở trước mặt ta xưng huynh trưởng. Lão phu Lý lao đại thần sắc có vài phần ấy nấy, than nhẹ, lao tam, trước kia sắc thật là vi huynh không phải, ta cũng là hy vọng các ngươi đối với ngươi thành tài, mới không có ra tay can thiệp. người một nhà đều mau chết hết, còn thành cái gì mới. Lý Cẩm Thư thật sự là không thể nhịn được nữa, cười nhạo nói, cái này lý do thật sự là kỳ ba, làm ơn đừng đem chúng ta trở thành ba tuổi hài đồng, tưởng như thế nào lừa dối liền như thế nào lừa dối. Không chút khách khí chọc tâm chi ngôn, tao đến Lý Lao đại mặt già đỏ bừng. Lý Lao gia tử nghe vậy, trên người hơi thở nháy mắt lại lạnh lẽo vài phần. Làm ơn đừng dùng như thế sức sẹo lấy cớ, ai đều không phải đồ ngốc. Lý Cẩm Thư vẻ mặt khinh bỉ. Lý Tiểu Tử nói không tồi, thân là huynh trưởng lão phu xác thật không chiếu cố hảo các ngươi, nhưng là... Lý Lao đại thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, thịt nhược cường thực, vật tận thiên trạch. Những lời này đặt ở chỗ nào thích hợp, bao gồm mỗi cái gia tộc. Năm đó lão phu rời khỏi cạnh tranh gia chủ chi vị, từ ngươi lão tam kế thừa, lão nhị cùng lão ngũ đám người tâm không phục, âm thầm dùng thủ đoạn nhằm vào ngươi cũng không hiếm lạ, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lý Lao gia tử mặc không lên tiếng. Đáng tiếc ngươi quá mức nhân từ, biết rõ bọn họ hãm hại chính hào phu thê, ngươi lại không dám cường thế chấn áp bọn họ, gì thường không phải ngươi phóng túng bọn họ. Lý Lao đại khỏe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh, thân là gia chủ ngươi, có được quyền lợi không nhỏ. Chính ngươi nhi tử con dâu đều bảo hộ không được, ngươi còn tưởng dựa vào ai? Đến nỗi ngươi phu nhân của Lan, ở ngươi dưới mí mắt bị hại, ngươi quái ai? Trách ta cùng thái thượng trưởng lão không giúp ngươi. Ngươi bản tính nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, thân là gia chủ ngươi là đủ tư cách, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nên tàn nhẫn thời điểm muốn tàn nhẫn, đúng là ngươi nhìn không thấu điểm này, cuối cùng thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cấp chôn vùi. Đây cũng là ta cùng thái thượng trưởng lao vẫn luôn không có nhúng tay nguyên nhân. Lý Lao gia tử biểu tình hạ xuống, cũng thở dài, ngươi nói không tội là ta vô dụng, ta không có bảo hộ bọn họ mẫu tử, càng thực xin lỗi quân Lan. Lao tam, ta minh bạch, ngươi cố kỵ tay chân tương tàn, đồng thời sợ nội chiến mà kéo suy sụp gia tộc, vẫn luôn không thể nhận tâm tới. Ngươi nói rất đúng, ta nên gánh vác hết thể trách nhiệm. Lý Lao gia tử biểu tình ảm đạm, đáy mắt toát ra nhàn nhạt hối hận, ngươi đi đi, chúng ta hiện tại sống rất tốt. Không nghĩ trộn lẫn các ngươi sự. Lao tam, ngươi đây là có ý tứ gì? Lý Lao đại biểu tình dần dần nổi lên phẫn nộ chi sắc, mặt già nổi lên mấy phần ửng hồng, chỉ vào hắn giận mắng. Ngươi là chuẩn bị thoát ly Lý gia vứt bỏ tổ tông. Đừng quên ngươi phu nhân táng ở tổ lăng, các ngươi người một nhà tên vẫn cứ ghi lại ở gia phả, cho nên các ngươi vẫn là đế đô người của Lý gia. Quân Lan mộ chúng ta sẽ đi di chuyển ra tới, đến nỗi gia phả thượng tên, ngươi hoa rất chính là. Lý Lao tam. Ngươi quả thực là không thể nói lý. Lý Lao đại bị khí đi rồi, Lý Lao gia tử thần sắc nghiêm trọng, không nói một lời. Gia gia, ngài bị hắn lừa dối. Lý Cẩm Thư nhếch miệng cười cười. Lý Lao gia tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, đừng nói bừa. Gia gia, ta không có nói bừa. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia quan mang, vừa rồi hắn ý tứ là đã từng phát sinh sự tình, hết thảy đều đẩy cho ngài gánh vác, tựa hồ theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có, là ngài yếu đuối vô năng tạo thành kết quả. Nhưng mà, lúc trước ngài thật sự vì bảo hộ cha mẹ cùng mãi mãi mà hướng địch quân ra tay tàn nhẫn, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngài. Thư Nhi, ý của ngươi là? Lý Lao gia tử nhăn lại mày. Rất đơn giản, bọn họ vốn dĩ chính là một đám. Lý Cẩm Thư lộ ra tuấn mỹ tươi cười, ý cười lại không đạt được đáy mắt, bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cha mẹ bị đuổi giết, mãi mãi bị bắt hại, ra ra ngài thiếu chút nữa bỏ mạng. Hắn ở chúng ta trước mặt khẩu khẩu nói nói thân tình huyết mạch, không cho phép Lý gia người giết hại lẫn nhau, lại đối các ngài tao ngộ làm như không thấy. Hiện giờ đem hết thể trách nhiệm trốn tránh cho ngài liền thuyết minh hắn lúc trước lập trường. Lý Lao gia tử trầm mặc sau một lúc lâu, cổ họng vừa động, có lẽ ngươi đoán được đối, chúng ta lại càng không nên trở về. Gia gia, kỳ thật trở về cũng không có gì. Ngươi tưởng trở về. Không phải ta tưởng trở về, gia gia, là chúng ta nên trở về lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Cần thiết sao? Có, khẳng định có tất yếu. Lý Cẩm Thư nặng nề mà gật gật đầu, ra ra, nếu chúng ta không lấy về thuộc về chúng ta đồ vật, ngài đừng nghĩ rời ra nãi nãi mộ. Lý Lao gia tử không có nói nữa, tổ tôn hai người đường cũ phản hồi. 166 không đủ không đủ, tiền chuộc không đủ. Trong hoa viên, vài vị người trẻ tuổi ngồi vây quanh ở bên nhau. Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ tưởng thuê trong thôn cửa hàng, chỉ mong Cẩm Thư tiểu ca nguyện ý. Bác Đường Hạo Văn mỉm cười hỏi. Mọi người nghe vậy toàn ngẩn ra một chút, bọn họ nhớ rõ Lý Cẩm Thư đã sớm cự tuyệt quá hắn. Ta nói rồi không được. Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, lại nói, tiểu địa phương cửa hàng, ngũ hoàng tử ngươi vẫn là không cần tham dự tương đối hảo. Cẩm Thư tiểu ca nói đùa. Bác Đường Hạo Văn thu liễm khởi ý cười, nghiêm túc nói, hồ lô thôn cửa hàng thực chân quý, tại hạ tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ, tại hạ chỉ cần một gian là được. Nguyên nhân, thuyết phục ta. Chú ý nhà các ngươi sản phẩm mới, chúng ta chân bảo các hy vọng trước tiên biết Lý gia sản phẩm mới. Lấy các ngươi chân bảo các thật vụ, muộn một chút sớm một chút biết có gì khác nhau. Tin tức nhất quan trọng. Bác Đường Hạo Văn đứng lên, chắp tay nói, Cẩm Thư tiểu ca, làm ơn ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn hắn. Lý Cẩm Thư ánh mắt đảo qua ở đây người, nhàn nhạt nói, còn có ai muốn cửa hàng? Cẩm Thư biểu đệ, ta có thể hay không cũng thuê một gian? Thu Tứ Nhu mở miệng hỏi. Thu Trương Hoa sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi, Nhu Nhi, ngươi muốn cửa hàng làm gì? Bán ta tưởng bán đồ vật. Thu Tứ Nhu đáp lại một tiếng, quay đầu đối với người bên cạnh nói, Cẩm Thư biểu đệ, đáp ứng ta được không? Nguyên lai biểu tỷ cũng muốn làm sinh ý. Lý Cẩm Thư biểu tình cười như không cười, nhìn dáng vẻ nhà của chúng ta cửa hàng thực được hoan nghênh, không biết ai còn muốn. Lý Dược Sư, ta cũng muốn. Bạch Tiên Nguyệt vẻ mặt thấp thỏm nhìn hắn. Ngươi. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn, không cấm nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu con chúa, ngươi ca đã hướng ta nhắc tới quá hắn muốn thuê cửa hàng. Ta biết, hắn là hắn, ta là ta. Bạch Tiên Nguyệt tiểu man nói, ta muốn một gian thuộc về ta cửa hàng. Nguyệt Nhi, không được làm bậy. Bạch Thần Phong khiển trách nói. Ta không có làm bậy, ta là nghiêm túc. Bạch Tiên Nguyệt không phục mà phản bác, sau đó nhìn trước mắt nhân đạo, Lý Dược Sư, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Ngũ Hoàng Tử mị lực thật không nhỏ nột. Lý Cẩm Thư hài hước nói, hai vị là tưởng trường kỳ cùng với Ngũ Hoàng Tử tả hữu, không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì cơ hội. Nói bừa, nói bậy. Hai nàng không hẹn mà cùng khiển trách, hai trương xinh đẹp khuôn mặt lại nháy mắt nhiễm một mảnh dạng mây đỏ, tiểu mị khả nhân. Bác Đường Hạo Văn nhàn nhạt mà mở miệng nói, Lý Dược Sư đừng nói giỡn, liên lụy hai vị tiểu thư thanh danh không tốt, tại hạ liền thành tội nhân. Nói ra tới sau, Đình Nội lâm vào thật lâu trầm mặc, nhẹ nhàng tâm tình tức khắc trôi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đình Nội tràn đầy xấu hổ hơi thở. Đại công tử, An gia người cầu kiến. Hoa Kiều mị thân ảnh xuất hiện ở đình ngoại, mở miệng bẩm báo nói. Một lời đánh vỡ Đình Nội không khí, mọi người sôi nổi nâng mục mà vọng. An gia người. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, hỏi, tới bao nhiêu người? Hồi đại công tử, có mười mấy người. Hoa Kiều mị nhẹ giọng đáp lại. Mười mấy người. Lý Cẩm Thư ung dung cười, hai tròng mắt lập lòe hưng phấn quan mang, nhìn dáng vẻ tới không ít cao thủ, cuối cùng không có kêu ta thất vọng. Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ muốn đi trông thấy bọn họ, không biết hay không phương tiện. Bác Đường Hạo Văn hỏi. Những người khác cũng lộ ra chờ mong biểu tình, ai không biết hắn đem An gia chỉnh thật sự thê thảm. Đương nhiên, bọn họ càng tò mò An gia người sẽ như thế nào phản kháng. Lý Cẩm Thư đưa bọn họ biểu tình tịnh thu đáy mắt, hơi hơi mỉm cười, không thành vấn đề. Ngay sau đó, một đám người mênh mông quần quận đi trước Lý gia chính đường. Mọi người xuất hiện lập tức kinh động bên trong người, một đám nghe tiếng mà vọng. Mặc quản gia nhìn thấy người tới, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đứng dậy nên đón, đại công tử ngươi đã đến rồi. Ân. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, ánh mắt lại đánh giá ở đây mười mấy người. Ngũ Hoàng Tử điện hạ. Gặp qua thiếu chủ. Ngồi An thị nhân viên sôi nổi đứng dậy, vẻ mặt cung kính mà đánh chiêu huýt. Bác Đường Hạo Văn hơi hơi gật đầu, cũng không có mở miệng lên tiếng. Hắc hắc, Thư Nhi, ngươi có phiền thoái. Hòn đá nhỏ thanh âm vang lên, nơi này có bốn vị tông sư, năm vị linh hoàng, ba vị linh đế, nhị vị linh quân, nhìn dáng vẻ An gia cao thủ đều xuất hiện. Linh quân. Lại còn có hai vị. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn. Đúng vậy, hai vị linh quân. Hòn đá nhỏ đáp lại nói, theo ta thấy ngươi thật là đem An gia người cho bao, bằng không, bọn họ sẽ không đem hai vị lao quái vật phái ra. Tới càng tốt. Đưa tới cửa cho ta thu thập tiết ấu, rất không tồi. Ngươi sẽ không sợ áp không được. Sợ cái gì, vừa lúc thử xem dập nát thần thông như thế nào. Ngươi chuẩn bị vận dụng dập nát thần thông. Ngươi không lưu trữ đương át chủ bài. Nên dùng thời điểm liền dùng. Hắc hắc, tùy ngươi. Lúc này, bên cạnh truyền đến vang dội thanh âm, ngươi chính là Lý Cẩm Thư. Không tồi, là ta. Lý Cẩm Thư nâng mục đảo qua đi. Mở miệng giả, đúng là một người màu xanh lá đạo bào lão giả. Hai mắt điện quang bắn ra bốn phía, lăng lợi vô cùng, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào. An gia đệ tử nhưng ở Lý gia. Ở. Lý Cẩm Thư đi đến chủ vị ngồi xuống dưới, nhàn nhạt nói, các vị là chuẩn bị chuộc người đi. Đem người kêu ra tới. Màu xanh lá đạo bào lão giả phân phó nói. Kêu cùng không gọi có cái gì khác nhau. Lý Cẩm Thư trong mắt lập lòe tinh quang, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được bọn họ tồn tại. An thị mọi người ánh mắt lộ ra tàn khốc, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới. An Vân Phong đắc tội Lý gia, An trưởng lão đã đưa tới tiền chuộc, Lý gia vì sao không thả người? Màu xanh lá đạo bào lão giả lạnh lùng nói. Tiền chuộc không đủ a? Lý Cẩm Thư đương nhiên nói, các ngươi An gia quá keo kiệt, tiền chuộc không đủ, tự nhiên không thể thả người. Các ngươi rốt cuộc có cái gì yêu cầu? Màu xanh lá đạo bào lão giả cố ý ngắm Bắc Đường Hạo Văn liếc mắt một cái, ngũ hoàng tử điện hạ ở chỗ này, vừa lúc cho chúng ta làm chứng kiến. Rất đơn giản, lấy ra cũng đủ tiền chuộc ra tới, tự nhiên thả người. Lý Cẩm Thư biểu tình bình tĩnh cực kỳ. An gia mọi người sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi, phẫn hận ánh mắt hận không thể xé hắn. Hảo, lão phu cho ngươi bảo vật. Màu xanh lá đạo bào lão giả trong mắt bỗng nhiên bạo bắn ra bức người mũi nhọn, cắn răng nói, chỉ mong ngươi vừa lòng. Tùy theo, hắn lấy ra một con màu đen hộp, hướng Lý Cẩm Thư ném tới, ngươi mở ra hộp, tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng. Phần 137. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư duỗi tiếp nhận đối phương vứt tới hộp sắt. Thư nhi, cái hộp này không đơn giản. Hòn đá nhỏ kinh huýt tiếng vang lên. Lý Cẩm Thư kinh ngạc hỏi, ngươi biết cái hộp này bên trong đồ vật? Không biết, bất quá cái hộp này có điểm nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận điểm, đừng bị hố. Nguy hiểm? Không tồi, tốt nhất ngươi kêu Hạ Hiên Nghệ lại đây, có hắn ở khả năng an một chút. Nếu cái hộp này nguy hiểm nói, ném vào không gian sẽ không có vấn đề đi. Hắc, hẳn là vấn đề không lớn. Hành, ta biết nên làm như thế nào. Lý Cẩm Thư yên tâm xuống dưới. Thực sự có nguy hiểm hắn hướng trong không gian ném chính là. Những người khác cũng tò mò nhìn trong tay hắn hộp, đồng dạng muốn biết bên trong là thứ gì. Bang! Một tiếng giòn vang, màu đen hộp tứ phía đồng thời mở ra. Liên ở hộp sắt mở ra khoảnh khắc, oanh một tiếng, vô cùng vô tận quang mang, phụt ra mà ra. Này đó quang mang hồng giống huyết giống nhau, tản mát ra khủng bố cực nóng, phảng phất muốn đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn giống nhau. Toàn bộ chính đường, tức khắc thật giống như bị ném vào bếp lò giống nhau. Mà càng tới gần trì hộp, độ ấm liền càng cao. Lý Cẩm Thư sắc mặt ngẩn ra một chút, lập tức dùng chân khí đem này cổ kinh khủng cực nóng cách ly mở ra. Những người khác biểu tình rất là xuất sắc, trong chốc lát hồng trong chốc lát thanh. Bạch Tiên Nguyệt cùng Thu Tứ Nhu hai nàng mặt đẹp bất chi bất giác lộ ra khủng bố biểu tình. Giờ khắc này, mọi người trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, không cấm đứng dậy lui ly, thối lui đến trong một góc. Chỉ có Lý Cẩm Thư một người vẫn cứ cầm màu đen hộp sắt, không hề cảm giác giống nhau, nhìn chằm chằm hộp bên trong đồ vật. Ha ha ha, cư nhiên là đại địa linh hỏa chi tinh. Thư Nhi, ngươi kiếm lớn, ha ha ha. Hòn đá nhỏ cất tiếng cười to, có vẻ thật cao hứng thực hưng phấn. Linh hỏa chi tinh là cái gì ngoạn ý nhi? Lý Cẩm Thư nhìn hộp giống bàn ủi giống nhau trước liệt đồ vật hỏi. Hắc hắc, đây chính là thứ tốt, thuộc về ngầm linh hỏa chi tinh, nó có thể đốt cháy hết thảy, xem như thực quý giá đồ vật. Đốt cháy hết thảy. Lý Cẩm Thư nhìn cái này hộp sắt, sao có thể, ngươi xem cái này hộp sắt không phải ngăn trở nó. Ngươi ngốc nha, không nhìn thấy hộp sắt minh khắc trận pháp sao, không có trận pháp đã sớm hỏng mất, đại địa linh hỏa chi tinh không phải phàm vật có thể chuyên trở. Chủ yếu có tác dụng gì? Có thể tăng lên chúng ta không gian sao? Đương nhiên có thể, linh hỏa chi tinh có lẽ không phải cái này giao diện đồ vật, theo ta được biết khổng lồ núi lửa chung mới có. Hơn nữa, vẫn là núi lửa hạch chỗ sâu trong mới có thể thu thập đến nhiều. Liền muốn thu thập ngoạn ý như này, chỉ có hỏa hệ tu giả, hoặc là tiên đạo cảnh cường giả, mới có thể từ núi lửa tâm trái đất bên trong, thu thập được đến nó, huống chi ngoạn ý như này rất ít, không dễ dàng tìm được. Quản nó là như thế nào tới, chỉ cần chúng ta không gian hữu dụng là được. Lý Cẩm Thư lập tức đem hộp thu lên. Ánh mắt đầu hướng trốn đến rất xa mọi người, trong lòng buồn cười lại cảm thấy thú vị. Ngươi! Màu xanh lá đạo bào lão giả có chút giật mình nhìn hắn, hiển nhiên ra ngoài đối phương dự kiến. Không tồi, lần này các ngươi cấp đồ vật còn tính làm ta vừa lòng. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn cười cười, bằng thứ này, các ngươi có thể lánh đi hai người, dư lại người còn muốn bắt mặt khác bảo bối tới chùa người. Làm càn! Cường tráng trung niên nam tử lớn tiếng quát mắng, đây là chúng ta An gia đồ tốt nhất, ngươi đừng quá mức. Đồ vật sắc thật không tồi, muốn đem mọi người lánh đi, điểm này đồ vật còn chưa đủ. Lý Cẩm Thư khuôn mặt lộ ra không thể nhìn gần uy nghiêm. Lời này vừa nói ra, An thị mọi người sắc mặt phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lý gia tiểu tử, ngươi quá tham lam, khi dễ ta An thị không ai không thành. Khi dễ các ngươi, không cần thiết. Lý Cẩm Thư nhấp môi cười. Lý gia tiểu tử. Vân Vân đạo bào lão giả chậm rãi mở miệng. Hắn râu tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn. Trên người hơi thở, càng lại như gió chung ánh nến, tùy thời đều phải tắt. Tên này thoạt nhìn phổ phổ thông thông, giống như tùy thời đều sẽ xuống mồ lão giả, lại là một người linh quân. Lý Cẩm Thư nghe tiếng mà vọng, đối thượng hắn ánh mắt lạnh băng, sắc bén, trong mắt hàn ý lệnh người cốt tủy đều lạnh cả người. Có gì phân phó? Lý Cẩm Thư không thèm để ý nhấp môi cười. Hào đảm lượng. Vân Vân đạo bào lão trong mắt hiện lên một mặt khen ngợi, tiểu tử ngươi vì sao như thế nhằm vào An thị? Ngươi lão nhân ra nói cái gì? Bản công tử nghe không hiểu. Lý Cẩm Thư cười lắc đầu. Đến người tha chỗ thả tha người. Vân Vân đạo bào lão giả chậm gì gì nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú vào Bắc Đường Hạ Văn, Ngũ hoàng tử điện hạ, An thị không thể lưu một cái đường sống. An thị cùng Lý gia chi gian ân oán, bổn hoàng tử cũng không có nhúng tay. Bắc Đường Hạ Văn mỉm cười đáp lại. Thật sự? Vân Vân đạo bào lão giả không thể tin được. Bắc Đường Hạ Văn nửa hạ mí mắt, nhàn nhạt mà đáp lại, thật sự? Cũng thế. Vân Vân lão giả thần sắc bất biến, hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn hai tròng mắt ánh sao bắn thẳng đến hướng Lý Cẩm Thư, một cổ khổng lồ hơi thở, sóng gió mênh mông, từ trên người hắn buộc phát ra tới, tiểu tử, An gia đồ vật không phải như vậy hảo lấy. Các ngươi cho ta, đều không phải là ta cướp đoạt, có cái gì đáng sợ. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, nhìn thẳng đối phương. Hảo, hảo, thực hảo. Hắn chậm rãi đứng lên, khổng lồ tinh thần uy áp, quả thực lệnh ở đây người hít thở không thông. Lý gia tiểu tử, An thị chờ ngươi một ngày làm ra quyết định. Thanh âm vừa ra hạ. Không đãi mọi người phản ứng lại đây, hắn thân ảnh biến mất. Giang giác. Màu đỏ gỗ đàn tay vịn bang một tiếng nghiết dập nát, chỉ thấy màu xanh lá đạo bào lão giả đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư nói, An thị gia tộc không thể nhục. Lý gia càng không thể nhục. Lý Cẩm Thư nhìn thoáng qua hắn, vẻ mặt cười khẩy nói, mặc kệ là ai dám ra tay, cần thiết trả giá huyết đại giới. Lý gia tiểu tử, tự tin quá mức là tự đại, hy vọng ngươi đừng hối hận. Hắn lạnh lùng cười. Đột nhiên đứng dậy đứng lên, hướng An thị mọi người khiển trách. Đi. Trận. Hắn lênh An thị nhân viên nên ngang mà đi, trong chớp mắt biến mất ở ngoài cửa. 167 không được khi dễ ta lang nhi. Nói đi là đi, quá không có lễ phép. Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm ngoài cửa khó chịu địa đạo. Cẩm Thư tiểu ca, có tính toán gì không? Bác Đường Hạo Văn đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp, nhẹ giọng dò hỏi. Mọi người không cấm hướng hắn đầu tới tò mò ánh mắt, chờ hắn đáp lại. Tính toán. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, rát môi cười. Tốt xấu thu nhân ra đồ vật, phóng hai người trở về. Chỉ sợ Bắc Đường Hạo Văn cười khổ lắc đầu. Không có gì đáng sợ. Cẩm Thư biểu đệ. Thu Tứ Nhu trong mắt chớp động kỳ dị quan mang, hỏi, ngươi không sợ bọn họ ra tay? Bọn họ nhất định sẽ ra tay, ta chờ. Mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau, không biết tưởng chút cái gì. Lang Nhi, An thị người tìm tới cửa tới. Hạ Hiên Nghệ thân ảnh xuất hiện ở phòng trong. Đã trở lại. Lý Cẩm Thư nhìn hắn liếc mắt một cái. Không đáp ứng mà hỏi, tụ linh trận hiệu quả thế nào? Dược liệu có hay không biến hóa? An thị mọi người tới cửa là lúc, Hạ Hiên Nghệ vừa lúc đi tuần tra ưu cốc dược điển. Hiệu quả không tồi, chỉ mấy ngày này, ít nhất làm dược liệu có một năm tả hữu hiệu quả. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đáp lại. Một năm? Không tồi. Lý Cẩm Thư mỉm cười gật gật đầu, nheo lại hai mắt, chỉ 10 ngày tả hữu thời gian, liền có một năm tả hữu, như thế xem ra vài năm sau hẳn là xuất hiện thánh dược. Có loại này hiệu quả, linh thạch là mấu chốt. Hạ Hiên Nghệ đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, trong thôn đột ngột xuất hiện hai vị linh quân, bọn họ là An thị. Ân. Lý Cẩm Thư dần dần thu hồi ý cười, nhẹ giọng nói, bốn vị tông sư, năm vị linh hoàng, ba vị linh đế, nhị vị linh quân, trận trượng không nhỏ. Sắc thật không nhỏ. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, hẳn là chuẩn bị thu thập chúng ta. Lần này tới cửa, bọn họ đưa tới đại địa linh hỏa chi tinh. Đại địa linh hỏa chi tinh. Hạ Hiên Nghệ trinh lăng một chút, lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ có được đại địa linh hỏa chi tinh, lại còn có cho ngươi đưa tới. Không thể tưởng tượng. Bọn họ đều không phải là thiệt tình đem đại địa linh hỏa chi tinh tặng cho ta. Lý Cẩm Thư hơi hơi nâng lên đôi mắt, lộ ra châm chọc tươi cười, ngươi hẳn là biết đại địa linh hỏa chi tinh uy lực, bọn họ là muốn mượn trợ đại địa linh hỏa chi tinh thu thập ta, đáng tiếc làm cho bọn họ thất vọng rồi. Đại địa linh hỏa chi tinh không thể so xích diễm tam muội chân hỏa kém. Phóng xuất ra tới có thể đốt cháy chúng quanh hết thảy, bọn họ xác thật là lòng dạ khó lường. Hạ Hiên Nghệ trong mắt quang mang chớp động, hơi mang vài phần tò mò hỏi, Lang Nhi, ngươi xử lý như thế nào đại địa linh hỏa chi tinh? Thu hồi tới. Thu hồi tới. Ngươi không có việc gì. Ngươi xem ta giống có việc bộ dáng. Lý Cẩm Thư bất nhãm mà trợn trắng mắt, đại địa linh hỏa chi chính xác thật lợi hại, ta có phòng bị cho nên cũng không có làm An thị người thực hiện được. Nói tới đây, hắn cười lạnh nói. Bọn họ nghĩ ra này không ngờ muốn ta mệnh, mới có thể đem loại này bảo vật lấy ra tới. Đại địa linh hỏa chi tinh chính là thứ tốt. Hạ Hiên Nghệ cười khẽ lên, giờ phút này, An thị mọi người chỉ sợ ruột đều hối thanh. Chưa chắc hối hận, phỏng chừng bọn họ cũng không để ý. Không thèm để ý. Hai vị linh quân đồng thời xuất hiện, ngươi khi bọn hắn ăn chay không thành. Nói có lý. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng cười, An thị gia tộc người hẳn là sớm đã hạ quyết tâm muốn tiêu diệt rất chúng ta. bọn họ xem ra đại địa linh hỏa chi tinh sớm hay muộn sẽ bị bọn họ lấy về đi. Chờ bọn họ động thủ. Hồ Lô khách điếm mỗi chàng tiểu viện nội. An Thiết Linh bái kiến hai vị lão tổ. An Cẩm Nghiệp bái kiến hai vị lão tổ, các vị trưởng lão. Mới vừa vào cửa hai người lập tức quỳ lệ thỉnh an. Trong sảnh nhỏ mọi người mắt lạnh nhìn trước mắt hai người, phảng phất trước mắt chính là tội nhân. Hảo, đứng lên đi. Màu xanh lá đạo bào lão giả mở miệng nói. Là. Hai người khái một cái văng đầu, mới dám đứng dậy mà đứng. An Thiết Lĩnh, đem sự tình trải qua tự thuật một lần. Vân Vân đạo bào lão giả lạnh giọng phân phó. Là, đại lão tổ. An Thiết Lĩnh không dám giấu giếm, lập tức giảng tự chính mình đi vào lý gia chuẩn bị chuộc người quá trình. Cuối cùng, đầy mặt xấu hổ hắn lại quỳ xuống thỉnh tội, ta tự cho là đúng, không đem người của lý gia để vào mắt, ngược lại bọn họ bị bắt lấy giam lỏng, thỉnh lão tổ trừng phạt. Sắp thật là nên phạt. Màu xanh lá đạo bào lão giả đấy mắt hiện lên tàn khốc, tạm thời trước ghi nhớ ngươi hành vi phạm tội, phản hồi gia tộc ngươi đi hình đường lãnh phạt. Là. Thiết Lĩnh tuân mệnh. An Thiết Lĩnh lại khái một cái văng đầu, đứng dậy lui về phía sau đến bên cạnh. Hừ. Màu xanh lá đạo bào lão giả hừ lạnh một tiếng, sắc bén vô cùng ánh mắt bắn về phía An Cẩm Nghiệp trên người. Tiểu tử, các ngươi là như thế nào bị người của Lý gia bắt trụ? Hồi hiến lao tổ, chúng ta đi theo Vân Phong thiếu gia đi vào Hồ Lô thôn, nghe nói Lý gia việc, suy đoán Lý gia hẳn là có được một chỗ bí cảnh, vì thế chúng ta tiến vào Hồ Lô thôn sau núi tìm kiếm Lý gia bí cảnh. An Cẩm Nghiệp không dám chậm trễ, đưa bọn họ phát hiện trận pháp cùng tiến vào Lý gia dược điển, cuối cùng bởi vì nghe thấy cổ quái khúc mà bị bắt việc, nhất nhất tự thuật ra tới. Theo hắn miêu tự, mọi người trong mắt càng ngày càng sáng, một đám toát ra kích động cùng kinh hỉ biểu tình. Bí cảnh đại biểu có thứ tốt hảo tài nguyên, không có người không động tâm. Ngươi nhưng nhớ rõ bí cảnh chỗ. Đại lao tổ thanh âm run nhẹ nhẹ. Nhớ rõ. An Cẩm Nghiệp xem mọi người liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Lý gia bí cảnh thiết trí trận pháp, nhậm trưởng lão còn ở Lý gia, chúng ta. Hắn không có nói tiếp, mọi người đều biết này ý. Không có trận pháp sư, muốn tiến bí cảnh quả thực là vọng tưởng. Phần 138. Mọi người không cấm nhăn lại mày, chờ mong ánh mắt nhìn hai vị lão tổ. Đại ca, chúng ta có phải hay không trước đem nhậm tiểu tử cứu ra? Hiến lao tổ đối với người bên cạnh hỏi. Không ổn. Đại lao tổ như mày, tạm thời không có phương tiện cùng Lý gia cứng đối cứng. Chúng ta ra tay cứu nhậm tiểu tử, người của Lý gia định có thể suy đoán ra chúng ta mục đích, ngược lại không ổn. Không cứu người ra tới nói, chúng ta như thế nào phá trận pháp tiến vào bí cảnh? Hiến lao tổ đôi mắt nhíu lại, mặc kệ như thế nào, cái này bí cảnh chúng ta cần thiết đi vào. Hai vị lao tổ, tại hạ có cái ý tưởng. An Thiết Linh cắn chặt răng mở miệng nói. Hai lão quét hắn liếc mắt một cái. Hiến lao tổ lạnh nhạt mà phun ra một chữ, nói. Là. An Thiết Linh do dự một chút, lại nói, vì thương hội việc, Hồ Lô càng ngày càng náo nhiệt, các đạo nhân mã toàn xuất hiện ở chỗ này, không bằng chúng ta bắt lấy một vị trận pháp sư cho chúng ta đi phá trận, đại phá trận lúc sau, chúng ta lại xử trí đối phương đó là. Bắt người. Hiến lao tổ không cấm khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng trận pháp sư là cải trắng. Trên đường tùy tiện chảo là có thể bắt lấy, vớ vẩn. Người này chủ ý đảo cũng không tồi. Đại lao tổ ngưng thần suy tư một lát, trận pháp sư xác thật hiếm thấy, cũng đều không phải là không có, đặc biệt là lần này thương hội chắc chắn xuất hiện mấy cái, các ngươi hai ngày này chú ý một chút. Để cho người khác tham dự chuyện này chỉ sợ không ổn. Hiến lao tổ không tán đồng cái này phương án. Không sao. Đại lao tổ đấy mắt hiện lên một mạt hung ác lệ khí, song việc làm này biến mất đó là vì bảo mật giết người. Đối với bọn họ tới nói thực bình thường sự tình. Vì thế, bọn họ toàn gật đầu đồng ý biện pháp này. Lao Tam, Lý Cẩm Thư tiểu bối, cấp Lao Phu lăn ra đây. Tức muốn hộp máu giống lên một tiếng ở Lý gia vang lên, lập tức kinh động mọi người. Lý Cẩm Thư hơi hơi nhăn nhăn mày, ngay sau đó rời đi phòng. Lý Lao Tam, ngươi có phải hay không điên rồi, không chỉ có trêu chọc Bạch Uyên cung người, thế nhưng vẫn là cùng An Thị gia tộc đối địch, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lý Lao Đại vẻ mặt phẫn nộ, lớn tiếng rít gào. Mới vừa tới rồi Lý Cẩm Thư vừa lúc nghe mới vừa chất vấn thanh, nhịn không được lạnh giọng đáp lại, chúng ta muốn thế nào, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi, làm càn. Lý Lao Đại sắc mặt xanh mét, lạnh giọng khiển trách. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, lười đến liếc hắn một cái, đối với trước mắt người đánh chiêu huyết, ra ra, vạn dặm ra ra, cha. Ra ra, vạn dặm ra ra, nhạc phụ. Hạ Hiên Nghệ thanh âm cùng với thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy hai người xuất hiện. Lý Lao gia tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi tới. Gia gia, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Lý Cẩm Thư không nghĩ chính mình gia gia khó xử. Lý Lao gia tử hơi hơi gật đầu, hảo. Lao Tam, ngươi quá lệnh lão phu thất vọng rồi. Lý lão đại trợn mắt giận nhìn. Lý lão gia tử nhăn mày đầu, lại không có đáp lại hắn. Lão tam, lão phu mặc kệ các ngươi cùng Bạch Viên cùng, An thị gia tộc có cái gì ân oán, cần thiết theo chân bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý lão đại một bộ mệnh lệnh ngữ khí, chút nào không dung cãi lời. Nhà ta sự tình cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Lý Cẩm Thư trong mắt phát lạnh, ngươi không tư cách ở chỗ này vung tay múa chân. Vô lễ. Lý lão đại trong mắt hiện lên một tia sắc bén quan mang, lạnh giọng khiển trách, lão phu là ngươi đại gia gia, như thế nào không tư cách quản giáo các ngươi? Đừng tự cho là đúng. Lý Cẩm Thư vẻ mặt trầm trọng, chúng ta nhưng không có thừa nhận quá thân phận của ngươi, đừng bản thân hướng trên mặt thiếp vàng.